Chương 746 cô nhóc nhìn phương xa, cười hì hì nói, cảm giác của đại đế đúng là mạnh thật, mặc dù là người bình thường cũng có thể phát hiện ta, xem ra sau này phải cách xa hắn thôi. Nói xong cô lại nhìn bầu trời, trêu chọc mây đen, mình và thằng nhóc thối kia đều là người từ ngoài đến, người hộ giới anh cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ truy sát một mình tôi thôi chứ. Lúc này trong mây đen, một bóng người hung hãn bay thẳng xuống. Ầm, bóng đen rơi xuống nơi cách cô gái nhỏ không xa, cả vùng không ngừng run rẩy chấn động. Bóng đen đập ra một hố trời to lớn, một người đàn ông tướng mạo thô cuồng, bắp thịt toàn thân chậm rãi đi ra từ trong hố lớn. Nơi người đàn ông đi qua, hình như không gian cũng không chịu nổi sức mạnh của anh ta, khe nứt to lớn không ngừng xuất hiện. Lúc này bóng dáng Tiêu Trần cũng xuất hiện ở nơi này. Tiêu Trần, cô gái nhỏ, còn có người đàn ông bắp thịt toàn thân chia nhau đứng thành ba hướng, hình thành thế chân vạc. Mẹ nó, vô chỉ cảnh. Tiêu Trần không nhịn được, nhìn người đàn ông kia mắng một câu. Người đàn ông bắp thịt toàn thân kia rõ ràng là vô chỉ cảnh hàng thật giá thật, không phải gà mờ như tu xà. Tuy rằng chỉ kém nửa cảnh giới, thế nhưng sức mạnh lại khác nhau một trời một vực. Nửa bước vô chỉ cảnh, nói cho cùng vẫn là lĩnh ngộ sức mạnh quy tắc đã có, bị thiên đạo hạn chế. Mà vô chỉ cảnh đã lĩnh ngộ quy tắc của riêng bản thân mình, thiên đạo cũng không thể làm gì đại năng siêu cấp vô chỉ cảnh được. Vô chỉ cảnh mà hơi gắt gỏng, thậm chí có thể diệt sát thiên đạo. Tiến vào vô chỉ cảnh sẽ bị đại khủng bố bất quy lộ hạn chế, không nên xuất hiện trong thế gian. Chẳng lẽ người đàn ông trước mắt đã vượt qua được đại khủng bố, đi ra khỏi bất quy lộ? Vậy chẳng phải người đàn ông đó có cơ hội thành đế rồi sao? Tiêu Trần với tư cách người từng trải, tự nhiên biết sau khi trải qua đại khủng bố, thì có khả năng thành đế. Ai ra, thôn thiên đại đế, đừng nghĩ vậy chứ, tên này làm gì có cơ hội thành đế đâu. Anh ta chẳng qua chỉ là một người hộ giới, có sự che chở bàn cổ đại thần ban, cho nên mới có thể lấy thân vô chỉ cảnh hiện thế. Tựa như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Trần, cô gái nhỏ che miệng cười duyên nói. Đồ xấu xí không người không quỷ nhà cô, ông đây sớm muộn gì cũng dìm cô vào hầm phân. Tiêu Trần trợn trắng mắt bật lại cô gái nhỏ. Khí tức trên người cô gái nhỏ này vô cùng kỳ quái, hơi tương tự với khí tức của bạo thực bị phong ấn trong mắt. Bọn họ hẳn là đến từ một chỗ. Về phần người hộ giới, đúng rằng đây là lần đầu Tiêu Trần nghe nói tới, trước đây hắn chưa bao giờ gặp qua. Nghe lời Tiêu Trần nói, cô gái nhỏ cũng không tức giận, cười duyên nói, đừng nóng giận chứ, giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng rồi. Còn mẹ nó cô mới là châu chấu, cả nhà cô đều là châu chấu. Điểm chú ý của Tiêu Trần mãi mãi đều kỳ quái như thế. Cô gái nhỏ thấy hơi đau đầu, có phải con hàng này có vấn đề về thần kinh thật không? Sao điểm chú ý lại kỳ quái như thế? Quấy nhiễu thể xác của bản cổ đại thần, phải giết. Khí tức kinh khủng trên người người đàn ông trào ra mãnh liệt. Anh trai, chuyện gì cũng từ từ nói, táo bạo như thế dễ thượng hỏa lắm đấy. Cảm thụ được sức mạnh khủng bố trên người người đàn ông, ra đầu Tiêu Trần tê tê. Bây giờ mình chỉ là một người yếu đuối, sao mà chơi với hai tên biến thái này được? Đối mặt với hai người này, Tiêu Trần hơi đau đầu. Cô gái nhỏ này chắc chắn cũng không phải người tốt gì, hẳn là có liên quan tới thứ bóp méo tương lai trong miệng Tiêu Trần thần tính. Mà người hộ giới vô chỉ cảnh kia, Tiêu Trần có chút không chắc lập trường của anh ta. Ý trong lời nói lúc nãy của anh ta nói rõ nơi này là thể xác của bàn cổ đại thần. Bàn cổ đại thần, chỉ cần là người Hoa thì hẳn đều nghe nói qua truyền thuyết của ngài ấy, vĩ nhân khai thiên lập địa. Chỉ là người đàn ông này, rõ ràng là đang nói chính hắn và cô gái nhỏ kia đều là người xâm nhập. Nhìn tư thế kia của anh ta là muốn tru sát mình và cô gái nhỏ. Tiêu Trần híp mắt, bắt đầu suy tính. Nếu như có thể nói cho người đàn ông này đừng công kích mình thì là hay nhất. Thế nhưng nếu như nói không được, đến lúc đó sợ rằng phải liên thủ với cô gái nhỏ kia để vượt qua kiếp nạn lần này. Cô gái nhỏ nhìn người đàn ông đến gần, lại nghiêng đầu nhìn Tiêu Trần, khẽ nhướng mày. Rất rõ ràng, cô ta và Tiêu Trần có cùng một ý nghĩ, đều là ngoại lai giả, bây giờ hai người bọn họ lại có cảnh ngộ giống nhau, sinh mệnh cũng có thể gặp uy hiếp. Có hứng thú liên thủ không? Cô gái nhỏ cười tủm tỉm nhìn Tiêu Trần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô, nhìn cô gái nhỏ cười nói. Giờ tôi chỉ là một kẻ yếu, mấy người thần tiên đánh nhau, tôi ngồi xem là được rồi rồi. Tiêu Trần lại nhìn hán tử chậm rãi đi tới nói, anh trai, chúng ta chính là đồng hương, tôi là người địa cầu, chính là hậu duệ bàn cổ chính gốc đấy. Nghe xong lời này, hán tử nhìn Tiêu Trần một cái, Tiêu Trần nghĩ cắn câu rồi. Kết quả, hán tử há miệng nói, tôi chỉ là người hộ giới, không biết những cái khác, dám vào quấy nhiễu thể xác của bàn cổ đại thần, giết không tha. Mẹ nó, lại gặp phải tên thẳng đuột. Đầu Tiêu Trần lớn như cái đấu. Trong cuộc đời Tiêu Trần thấy phiền nhất là giao tiếp với người như thế. Người kiểu đó bạn nói anh ta tận trung với cương vị công tác cũng được, nói anh ta không linh hoạt cũng được, anh ta không giảng đạo lý với bạn. Lúc này người đàn ông vươn song trưởng, chậm rãi giơ lên. Một luồng khí lưu cuồng loạn tạo thành trong trời đất, trong nháy mắt đánh xung quanh hỗn độn một mảnh. Người quấy dày thể xác của bàn cổ đại thần, giết không tha. Giọng nói to lớn của người đàn ông vang lên, đột nhiên toàn bộ bầu trời đêm như rơi vào sự yên tĩnh chết chóc, chỉ còn lại tiếng bạo liệt của khí lưu xung quanh. Sắc mặt cô gái nhỏ và Tiêu Trần đồng thời thay đổi. Sau đó trên người cô gái nhỏ tuôn ra từng vụ khí màu hồng. Một ảo ảnh cự vĩ yêu hồ như là một ngọn núi lớn xuất hiện ở trên trời cao. Thì ra là con hồ ly, khó trách sao lại dâm dật như vậy. Lúc này rồi mà Tiêu Trần còn vẫn không quên than thở. Chỉ là điều khiến Tiêu Trần không hiểu là rõ ràng cử vĩ yêu hồ này là một con đại yêu, thậm chí có thể là thiên yêu trong truyền thuyết. Thế nhưng khí tức trên thân con hàng này cũng không phải yêu khí, việc này rất là kỳ quái, chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên Tiêu Trần gặp phải. Hiện tại cũng không phải là lúc để lo những chuyện này. Tiêu Trần vỗ sơn thần ngọc trong ngực nói, lão già họm hẹm đừng giả bộ chết nữa, mau lăn ra đây, xử lý không tốt ông đây sẽ chết ở đây đấy. Sơn thần ngọc bay ra từ trong lòng Tiêu Trần. Từng ánh huỳnh quang xanh biếc phát ra, bảo vệ kỹ Tiêu Trần. Một bóng dáng nho nhỏ nhảy nhót chạy ra từ sơn thần ngọc. Bóng dáng nhỏ ấy chỉ lớn bằng lòng bàn tay, khuôn mặt cũng có vẻ thiếu nữ 14-15 tuổi. Bóng dáng đó mặc chiếc váy màu xanh biếc, trên đầu đội chiếc vòng hoa nhỏ, trên lưng mọc ra bốn cánh chim trong suốt cô phồng má, chu miệng nhỏ trắng trẻo, tức giận nhìn Tiêu Trần. Ánh huỳnh quang lượn lờ quanh người cô, sinh cơ mênh mông, nhộn nhạo tản ra quanh ấy. Bộ dạng như vậy cực kỳ giống hoa tiên tử trong truyền thuyết. Không sai, đây là chủ nhân chân chính của Sơn Thần Ngọc, Sơn Thần của Bất Quy Sơn 10 vạn dặm, Lưu Tô Minh Nguyệt. Vì sao Tiêu Trần thích gọi bà ta là lão già họm hẹm đây? Là một người địa cầu chính gốc, Tiêu Trần xem Tây Du Ký lớn lên. Trong lúc này Thổ Đa Công Công, Sơn Thần Lão Nhi, có ai không phải tiểu lão đầu tóc trắng xóa, gọi dạ bỏ vâng. Đối với Sơn Thần Bất Quy Sơn, nhìn bộ dạng đáng yêu kia, từ trước đến nay Tiêu Trần đều không thể tiếp thu được. Sơn Thần nên có bộ dạng của Sơn Thần, cả ngày chu môi bán manh là làm cái gì? Cô nhóc này vừa xuất hiện, thực vật xanh trong vòng 100 mét xung quanh đã bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt đã hình thành nên từng bức tường thực vật xanh tươi. Cô nhóc nhảy đến trên đầu Tiêu Trần, túm loạn đầu của hắn. Anh là người xấu, phá Sơn Thần Ngọc của tôi rồi, tôi muốn nhổ tóc cho anh hói đầu. Hừ. Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng nắm Tiêu Trần tóc, Tiêu Trần đau nước mắt đều sắp rớt xuống. Con rùa đen nhà cô, đừng có làm rộn coi, mau tới chơi chết bọn họ. Gió to nổi. Lúc này hai tay người đàn ông lại hơi giơ lên. Toàn bộ không gian mãnh liệt co lại, như là người trong giấc mộng đột nhiên rút gân. Bảy vòng gió xoáy đen nối liền trời cao bỗng nhiên xuất hiện trong đất trời. Vòi rồng đen bao vây mọi người, liên tục co vào chính giữa. Vô số đại thụ bị nhổ tận gốc, thứ có thể nhìn thấy trên mặt đất đều bị cuốn lên trời. Lôi xà xanh lam to lớn chập chờn sáng tối trong vòi rồng. Lôi xà gầm thét, lại thêm tiếng thiểm điện và cuồng phong, tựa như tiếng phát ra lúc đại thần khai thiên tích địa. Oa oa oa, chạy mau. Lưu Tô Minh Nguyệt đứng ở trên đầu Tiêu Trần, nhảy loạn múa loạn. Tiêu Trần ôm chặt lấy hồ lô lớn, toàn bộ thân hình bị cuồng phong quét cho không ngừng phiêu đãng trên không trung. Chạy cái con mẹ cô ấy, mẹ nó dù gì cô cũng là sơn thần một phương, mau nghĩ biện pháp cho ông đi. Mặt Tiêu Trần đen lại. Hu hu, ở đây cũng không phải Bất Quy Sơn, tôi đâu quản được ngọn núi này. Lưu Tô Minh Nguyệt nhéo tai Tiêu Trần, thân thể nho nhỏ không ngừng loạn choạng trên không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đau đau đau, cô có thể chuyển đi nhéo chỗ khác không? Bị cô gái nhỏ nhéo tai, Tiêu Trần chỉ cảm thấy lỗ tai đau rát. Không được, lỗ tai anh nhiều thịt. Lưu Tô Minh Nguyệt rất tự nhiên trả lời một câu. Ông đây cũng không phải heo, thịt trên lỗ tai tới từ đâu chứ? Đều lúc này rồi, hai người còn đang đấu võ mồm. Lúc này vòi rồng màu đen đã xoắn tới sát cách đó không xa. Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến mặt trắng bệch, chỉ vào mặt đất nói, mau mau mau, nhảy xuống đi. Nhìn phía dưới, Tiêu Trần cắn răng, vỗ vỗ hồ lô lớn, mẹ nó mau xuống dưới. Hồ lô lớn như là nghe hiểu lời Tiêu Trần nói vậy, lung, la lung lay rơi xuống đất trong khí lưu bạo loạn. Ngay lúc Tiêu Trần tiếp xúc mặt đất, bảy vòi rồng va chạm vào nhau. Vô số loạn lưu chồng lên nhau, đại địa bị hung hăng lật tung. Số lượng lớn đất bị điên cuồng cuốn về phía không trung. Lôi xà không ngừng đánh xuống quanh ngọn núi lớn, toàn là đốm lửa và tia chớp. Vòi rồng cuộn bạo xoắn lên mặt đất, một cái hố trời to lớn hình thành ở chỗ này, tất cả đều bị cắt thành mảnh nhỏ. Mà khi Tiêu Trần tiếp xúc với mặt đất, thổ địa dưới người Tiêu Trần đột nhiên bập bềnh như bọt sóng mềm mại. Cơ thể Tiêu Trần rơi vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Trần và Lưu Tô Minh Nguyệt trốn ở trong mặt đất hắc ám, hào quang màu vàng đất bao vây lấy cơ thể Tiêu Trần. Tiêu Trần vỗ ngực, vẻ mặt sợ sệt. May Lưu Tô Minh Nguyệt là sơn thần, không chỉ có thể điều khiển thực vật, phương pháp độn thổ cũng là thiên hạ vô song. Nếu không dưới năng lượng đáng sợ như thế, thủ đoạn khác đúng là rất khó sống sót. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần, không ngừng nắm tóc Tiêu Trần, nức nở khóc. Này này này, Vô Chỉ Cảnh ở đâu ra thế, không ở trong Bất Quy Sơn, tôi đánh không lại đâu đấy. Tiêu Trần phát có lắc đầu nói, được rồi, đừng kéo tóc ông đây được chứ. Bị kéo thành người hói đầu, sau này sao mà lấy vợ được. Tiêu Trần nói chưa dứt lời, Lưu Tô Minh Nguyệt càng kéo hăng hơn. Lưu Tô Minh Nguyệt kéo chưa đủ nghiền, dứt khoát cắn một phát lên tai Tiêu Trần. Tiêu Trần đau đến nhảy loạn, tiểu tổ tông, cô là chó à? Anh mới là chó. Lưu Tô Minh Nguyệt cong miệng, bất mãn bĩu môi. Lúc này đại địa đột nhiên chấn động, chỗ Tiêu Trần trong đất cũng bị liên lụy. Đã đánh nhau, ha ha, lên đi xem trò vui đi. Tiêu Trần cười một trận bị ổi, chạy lên trên. Còn không mau chạy, lên tìm chết à? Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng kéo tóc Tiêu Trần, muốn cho Tiêu Trần dừng bước lại. Chạy. Trong từ điển của ông đây không có từ này này. Tiêu Trần trợn trắng mắt, ngựa không ngừng vó hướng chạy lên trên. Trên đại địa tan hoang, một ảo ảnh cửu vĩ hồ lớn như ngọn núi đang điên cuồng gầm thét. Cô gái nhỏ đứng trên mặt đất, sắc mặt nghiêm túc nhìn đại hán. Khóe miệng cô ta vương vệt máu, xem ra cú va chạm mãnh liệt với vòi rồng đen vừa rồi khiến cô ta bị thương một ít. Lúc này một cái đầu chui ra khỏi đất, vừa đúng lúc xuất hiện dưới người cô gái nhỏ. Ô, màu trắng. Giọng Tiêu Trần vang lên trong trời đất, bầu không khí rơi vào sự an tĩnh quỷ dị. Cô gái nhỏ sửng sốt, sau đó phát hiện âm thanh này đến từ dưới người mình, cúi đầu nhìn xuống đã nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Tiêu Trần. A, đồ biến thái chết tiệt. Cô gái nhỏ kêu thảm nhấc chân định dẫm đầu Tiêu Trần. Đầu Tiêu Trần co rụt lại chui về trong đất. Đồ biến thái chết tiệt nhà anh, muốn chạy. Cô gái nhỏ thẹn quá thành giận, hai tay đè xuống đất, phía sau cô xuất hiện 9 cái đuôi hồ ly lớn. Đuôi vung lên thật cao, sau đó hung hăng cắm vào trong đất. Trong lúc nhất thời đất đá tung bay, bụi mù nổi lên bốn phía. Bên phải, bên phải. Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng chỉ huy Tiêu Trần tránh né công kích của đuôi hồ ly. Đó là trái, anh không phân biệt được trái phải à? Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận đến mặt đỏ như sôi gấc. Tiêu Trần thở hổn hển, suýt nữa thì mệt như chó chết, đồ rùa đen nhà cô, giỏi thì đi thử đi. Sau khi tránh thoát một vòng công kích, phía trên lại không có động tĩnh. Tiêu Trần lại lặng lẽ chui ra mặt đất. Ô, tại sao lại là màu trắng? A, đồ biến thái chết tiệt nhà anh. Tiếng kêu thảm của cô gái nhỏ lại vang lên. Ấy, hi hi, ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Tiêu Trần lại cười hì hì chui về trong đất. Anh là biến thái à? Cứ đi nhìn quần lót người ta vậy. Tiêu Trần có chút căm tức, cô mới là biến thái ấy, cô nghĩ rằng tôi muốn coi à? Một cô nhóc còn chưa dậy thì, cởi hết cho tôi coi, tôi còn không có hứng nhìn. Đồ lưu manh. Lưu Tô Minh Nguyệt cắn một phát lên tai Tiêu Trần, thân thể không ngừng lay động. Đau đó con rùa đen kia. Tiếng kêu thảm của Tiêu Trần vang lên dưới đất. Đại Bảo Lâm. Lúc này người đàn ông giằng co với cô gái nhỏ đột nhiên đặt hai tay ở trên đại địa. Lát sau, đại địa sôi trào như thể nước sôi. Một thứ thô to như thân cây không ngừng bắn ra từ lòng đất. Thân cây cuồng bạo, quất hết thảy chung quanh. Ảo ảnh cửu vĩ yêu hồ sau lưng cô gái nhỏ trực tiếp bị quất biến mất. Cô gái nhỏ dựa vào thân pháp bén nhạy, không ngừng tránh né những cây cuồng bạo ấy. Một ít điểm sáng màu xám tản ra từ trên cây, xâm nhập mọi không gian. Độc. Sắc mặt cô gái nhỏ chợt biến, khuôn mặt đỏ biến thành màu xám. Mà giờ khắc này, dưới nền đất, Lưu Tô Minh Nguyệt nhả miệng đang cắn tay Tiêu Trần ra. Mau mau chạy mau, thuật pháp hệ mộc, trời sinh khắc chế độn thổ. Toàn bộ lòng đất đột nhiên xuất hiện vô số rễ cây, vốn dĩ dựa vào độn thổ của Lưu Tô Minh Nguyệt, có thể tùy ý đi lại dưới đất. Rễ cây đột nhiên xuất hiện cầm cố xung quanh. Mau chạy lên trên. Trên người Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên bộc phát ra hào quang màu vàng đất, mang theo Tiêu Trần lao thẳng lên mặt đất. Mẹ nó, có người đánh rắm. Tiêu Trần vừa ra mặt đất thì cảm nhận được kịch độc phiêu tán trong không trung. Còn chưa kịp phản ứng, vô số rễ cây to lớn phủ đầu quất tới. Xâm La Thiên Hạ. Lưu Tô Minh Nguyệt đứng trên đầu Tiêu Trần, tay nhanh chóng điểm vài cái trên không trung. Mấy rễ cây quật tới đột nhiên ngừng lại. Trên thân cây xám cho bắt đầu biến thành xanh biếc nhan sắc, sau đó vậy mà còn mọc ra lá non. Như bệnh truyền nhiễm, nhúm lục sắc ấy nhanh chóng tản ra. Trên đại địa tan hoang màu xám nháy mắt trở nên sinh cơ bừng bừng, xanh tươi tốt, xuất hiện mảng lớn rừng rậm. Độc khí phiêu đãng trên không trung, tựa hồ cũng bị tinh lọc sạch sẽ. Minh Nguyệt, hình như ca ca hút trúng khí độc. Lúc này sắc mặt Tiêu Trần biến thành u ám vô cùng, làn da trên mặt như là vỏ cây, nhanh chóng khô héo. Anh là ai thế? Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến run lẩy bẩy. Tôi là đại gia của cô, mau cứu mạng đi. Lúc này Tiêu Trần cũng không quên liếc mắt một cái. Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến sắp bật khóc, ánh huỳnh quang xanh biếc trên người càng không ngừng tiến vào trong cơ thể Tiêu Trần. Thân thể héo rũ tan hoang của Tiêu Trần từ từ khôi phục lại. Đại uy diệt thiên thần hỏa. Lúc này hán tử kia nhanh chóng kết ấn, ngay khi anh ta kết ấn xong, độ nóng của cả không gian nhanh chóng tăng lên, trên bầu trời tăm tối đột nhiên biến thành đỏ bừng, giống như cục sắt bị thiêu đỏ. Từng điểm lửa màu đỏ bắt đầu rơi xuống từ trên trời. Một cơn mưa lửa không thể tránh né lập tức rơi xuống. Phong hỏa thập vạn, hách liệt thôi sơn. Giọng nam lại vang lên, gió to màu đen bỗng nhiên nổi lên. Gió trợ thế lửa, trên bầu trời đột nhiên dấy lên liệt hỏa ngập trời. Trong nháy mắt, hỏa diễm bão tố, mưa rơi tầm tã. Thứ anh ta dùng hẳn là thuật pháp ngũ hành bản nguyên của thế giới này, chúng ta không thể đối kháng với anh ta. Cô gái nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần bên người. Sắc mặt cô ta hơi khó coi, xem ra hẳn là bị kịch độc kia ảnh hưởng. Còn mẹ nó, cô cách xa tôi ra chút đi, toàn mùi khai của hồ ly. Đối với con hàng này, Tiêu Trần không hề cho sắc mặt tốt, nếu có thể, Tiêu Trần rất muốn đánh chết cô ta ngay tại chỗ. Cô gái nhỏ không thèm để ý cười nói, cậu thấy hôm nay tỷ lệ sống của chúng ta bao lớn. Tiêu Trần liếc mắt, có dám mau thả, đừng đứng đây tìm đề tài như thế. Anh ta là người hộ giới, mục đích đúng là bảo vệ cho sự an ổn của phương thiên địa này. Nếu như xuất hiện nguy cơ lớn hơn, anh ta sẽ không ưu tiên lựa chọn đánh chết chúng ta. Khóe miệng cô gái nhỏ hơi nhếch, dáng vẻ muốn làm chuyện xấu. Trên bầu trời mưa hỏa diễm xối xả, lúc này nóng nảy hạ xuống. Rừng cây Lưu Tô Minh Nguyệt làm ra trong nháy mắt đã bị bốc hơi hầu như không còn. Lửa này rất lợi hại, tôi không đỡ được. Lưu Tô Minh Nguyệt kéo tay Tiêu Trần, lớn tiếng hô. Cô gái nhỏ vung tay lên, ảo ảnh hồ ly to lớn lại xuất hiện, bảo vệ hai người ở giữa. Mưa lửa không ngừng nện lên ảo ảnh hồ ly. Sắc mặt của cô gái nhỏ càng ngày càng khó coi, khóe miệng thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra. Tiêu Trần bên cạnh nhìn mà vui vẻ, suýt chút nữa thì cười ra tiếng, nếu có thể Tiêu Trần rất muốn đi tới cho cô ta. Cô gái nhỏ không hề rông dài, nói thẳng, ở sâu trong biển vạn sâm có một phong ấn rối loạn, nếu như có thể mở phong ấn, sự chú ý của anh ta sẽ bị rời đi, chúng ta có thể tránh được kiếp nạn này. Vậy cô đi mở đi, nói tôi làm gì? Tiêu Trần nhún vai, dáng vẻ xem kịch vui. Tôi cần một người đến ngăn chặn anh ta, nếu không chỉ dựa vào một mình tôi thì sẽ không rảnh để đi mở phong ấn. Nhìn dáng vẻ gợi đòn của Tiêu Trần, cô gái nhỏ cắn răng nói. Thật ra lúc này Tiêu Trần cũng sợ lắm đấy, dù sao trên bầu trời mưa lửa vẫn đang rơi nữa. Nếu như xử lý không tốt, có khi mình sẽ chết trôi ở đây thật. Vậy cô đi ngăn chặn anh ta, tôi đi mở phong ấn. Tôi đi mở, cậu đi ngăn chặn anh ta. Cô gái nhỏ trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Tiêu Trần ài. Tiêu Trần nhức đầu, vậy chúng ta dây dưa ở đây đi. Như cậu nói chúng ta đều phải chết ở chỗ này thôi, dù phải sống sót thì cũng sẽ phải gánh chịu sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Trong thế giới, anh ta muốn tìm ai, sợ rằng không ai có thể tránh được. Cô gái nhỏ lấy tình đả động, lấy lý phục người. Tiêu Trần lại có dáng vẻ không sao cả. Chuyện cô làm hỏng kinh mạch của ông đây còn chưa tính sổ này, bây giờ còn muốn coi ông đây dễ lừa. Cô bị ngu hay là tôi bị ngốc thế? Loạn kim thứ. Mưa lửa trên bầu trời càng ngày càng cuồng bạo. Mà giờ khắc này từng khí lưu sắc bén lại đột nhiên xuất hiện, bắt đầu cắt mọi thứ trong không gian. Ảo ảnh cử vĩ yêu hồ nhanh chóng tán đi, cô gái nhỏ phun ra búng máu tươi. Được, cậu đi mở phong ấn, tôi đi ngăn chặn anh ta. Ây, thế thì đúng rồi đấy. Tiêu Trần vui vẻ nói. Đi. Cô gái nhỏ ném ra một quả cầu nhỏ màu vàng, trung tâm cầu nhỏ xuất hiện một vòng xoáy, hút thân hình của hai người vào đấy. Thân hình của hai người nháy mắt biến mất. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn xa xa, bóng dáng bỗng nhiên co lại. Biển Vạn Sâm. Đây là vùng biển lớn nằm giữa Trung Nguyên Đại Lục và Tinh Long Đại Lục. Trong màn đêm, trong nước biển xanh sẫm, chút tinh quang vò nát bóng hình, đó là cảnh trong mơ thần bí thâm thúy biển rộng bệnh cho mọi người bên bờ biển thần bí. Ánh trăng đỏ là một phần thần bí thâm thúy, tăng thêm mùi vị quỷ dị. Ở sâu trong biển khơi, có một dải đất nối liền huyền bí. Nước biển bên trái, bình tĩnh mềm nhẹ. Nước biển bên phải, lại cuồng nộ mà đen như mực, sóng to gió lớn cuồn cuộn gào thét. Giống như vạn mã lao nhanh. Ở đây dường như là hai thế giới hoàn toàn ngược lại. Bóng dáng của Tiêu Trần và cô gái nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở nơi giao tiếp này. Nhưng mà hai người còn chưa đứng vững, một bóng người cao to đã từ trên trời giáng xuống, rơi lên mặt biển, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Mà cha nó, con hàng này là đồ biến thái à? Tốc độ nhanh như vậy. Nhìn cái bóng người này, Tiêu Trần lại càng hoảng sợ. Người hộ giới rất đặc biệt, anh ta có thể sử dụng cả mảnh thiên địa này. Nếu như bị anh ta để mắt tới, thật sự không có kết cục tốt. Cô gái nhỏ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Trần. Vạn hải quy khư. Lúc này hai tay đại hán đập mạnh lên mặt biển. Toàn bộ ngoài khơi kịch liệt bạo động, từng vòng xoáy to lớn đang không ngừng hình thành, biển rộng vô bờ bị quấy cho long trời lở đất. Đi mau, tôi không chống được bao lâu. Cô gái nhỏ nói đi về phía đại hán, từng luồng sương mù màu đen lan ra từ trên người. Tiêu Trần cũng lười nói nhảm, ngồi trên hồ lô nhanh chóng rời đi. Lúc này trên thân thể của cô gái nhỏ xuất hiện biến hóa kinh người. Thân thể gầy nhỏ bắt đầu cao hơn, như mầm non mọc lên. Cơ thể dinh dưỡng không đầy đủ bắt đầu trở nên đầy đặn. Trong nháy mắt, một cô gái da trắng mặt đẹp, chân dài ngực lớn xuất hiện. Phía sau cô gái có 9 cái đuôi trắng như tuyết, tai hồ ly trên đầu thi thoảng lại phẩy một cái. Dáng người ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ. Trên người cô gái có sự xinh đẹp nói không hết, vẽ không ra. Vẻ bề ngoài xinh đẹp, dụng tao thủ hề bình doanh, gió và trăng và nụ cười của em, ai qua cũng được. Cộng thêm tà khí kỳ quái trên người cô gái, làm cho cô mang theo một sự nguy hiểm mê hoặc. Đây mới thực sự là yêu nghiệt hại nước hại dân. Tiêu Trần bớt thời giờ quay đầu lại nhìn, máu mũi suýt thì phun ra. Lưu Tô Minh Nguyệt đưa tay bịt mắt Tiêu Trần, bĩu môi không vui nói, đừng nhìn, yêu tinh thì có gì đẹp mắt. Đẹp quá, cô xem chân kia, thắt lưng kia, gương mặt kia, đúng là muốn mạng già mà. Cắn chết tên lưu manh nhà anh. Lưu Tô Minh Nguyệt cắn một phát lên tai Tiêu Trần. Đau đau, đau quá con rùa đen kia, cô nhả ra cho ông. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô, không ngừng đi tới nơi sâu trong biển khơi. Lúc này nước biển đã đen nhánh như là mực nước, con sóng lớn màu đen không ngừng vỗ vào không trung. Khí tức âm lãnh đáng sợ cổ quái không ngừng nhộn nhạo trong không khí, thỉnh thoảng lại có điểm sáng màu xanh lục chớp động trong màn đen, khiến cho trong này nhìn qua như địa ngục u ám. Lưu Tô Minh Nguyệt tiến vào trong lòng Tiêu Trần, lộ ra một cái đầu nhỏ, ở đây âm trầm quá, đáng sợ. Mặt Tiêu Trần đầy vạch đen, nơi này quỷ dị hơn nữa thì có quỷ dị bằng Bất Quy Lộ không? Giờ lại bắt đầu giả vờ làm cô gái đáng yêu. Khí tức âm lãnh trong không khí không ngừng chui vào trong da Tiêu Trần, khiến hắn nổi da gà toàn thân. Càng đi vào trong, Tiêu Trần càng kinh ngạc, nơi quỷ quái này âm trầm cực kỳ kinh khủng, rốt cuộc phong ấn thứ quỷ gì? Một đảo nhỏ đen nhánh, đột ngột xuất hiện ở trong mắt Tiêu Trần. Từ xa nhìn lại, trên đảo nhỏ, quái thạch chập trùng, bày ra các tư thế kỳ quái, như là đám thần ma đúng trên đấy. Tiêu Trần dừng hồ lô lại, híp mắt nhìn hắc đảo, một cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu. Rắc, rắc. Đột nhiên có tiếng vỡ vụn truyền đến từ trên đảo. Sau đó một âm thanh u oán vang lên trong đất trời. Người đã đến rồi. Người đã đến rồi. Bốn chữ này cứ như đến từ cửu u, mang theo từng luồng u oán và băng lãnh, không phân rõ nam nữ. Theo âm thanh này cất lên, quái thạch màu đen trên hòn đảo nhỏ không ngừng nở ra. Quái thạch lởm chởm bắt đầu uốn éo, giống như là muốn sống lại. Ban đêm tại đây đen kịt, biển rộng đen nhánh, đảo nhỏ đen nhánh. Chung quanh là bọt biển gầm thét, trên đảo là tảng đá có hình thù quái dị, không khí biến hóa kỳ lạ đến cực điểm. Từng lượt sóng gợn màu đen, nhộn nhạo lên trên đảo nhỏ, như đứa trẻ nghịch ngợm ném một cục đá lên mặt hồ yên ả. Nhìn sóng gợn đến gần cực nhanh, trong lòng Tiêu Trần tuôn ra cảm giác nguy cơ cực lớn. Cẩn thận! Lưu Tô Minh Nguyệt hô một tiếng. Ánh huỳnh quang màu xanh biết bao lại Tiêu Trần thật chặt. Sóng gợn màu đen đi qua người Tiêu Trần, khí tức băng lãnh âm trầm chí cực bò lên trên thân thể Tiêu Trần. Tiêu Trần có thể cảm nhận được sinh cơ của mình trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt, da trên người Tiêu Trần nổi lên nếp nhăn, giống như là đột nhiên già hơn mấy chục tuổi. May là có ánh huỳnh quang màu xanh biếc, điên cuồng bổ sung sinh cơ, chết đi của Tiêu Trần. Tiêu Trần hơi híp mắt lại, nhìn hòn đảo nhỏ màu đen, trong lòng cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc trên hòn đảo rách nát này phong ấn đồ chơi gì? Người đã đến rồi. Lúc này âm thanh sâu xa vang lên lần thứ hai. Tới đây, thằng em kia. Tiêu Trần cũng thẳng thắn trả lời một câu, nhìn xem thử đối tượng của âm thanh này có phải là mình hay không. Lưu Tô Minh Nguyệt đầy đầu vạch đen, thực sự là tính xấu không đổi, lúc này rồi mà còn đùa giỡn thành nghiện. Quái thạch không ngừng nứt ra, bóng hình triển lộ ra. Đều là một vài thân thể khô đét, da rẻ đen kịt dán thật chặt vào xương, không thấy rõ mặt mũi của bọn họ. Chỉ có một mùi thối giữa tanh tưởi phiêu đãng trong không khí ướt mặn. Chùm ánh sáng sâu xa ở trên đảo sáng lên, con mắt của những bóng hình này lại là màu xanh nhạt. Người đã đến rồi. Em thanh u oán quỷ quyệt lần thứ hai vang lên. Tiêu Trần thoáng thở phào nhẹ nhõm, âm thanh này vang lên tổng cộng 3 lần, mỗi lần cách khoảng 20 giây. Nói cách khác âm thanh này cũng không phải nhằm vào mình mà gọi. Chẳng qua âm thanh này vẫn luôn lặp lại mà thôi. Tiêu Trần chống cằm, nếu như người mà âm thanh này nhằm vào chính là mình thì mới thật sự kinh khủng. Tiêu Trần không chỉ một thân ba phần, nhân tính lại chuyển thế đầu thai, nếu đã như vậy mà còn bị người khác tính kế được, vậy thì đúng là chó chết. Đương nhiên một phe thế lực của cô gái nhỏ nọ không tính, thậm chí sự hiện hữu của bọn họ cũng đã vượt ra khỏi kiến thức của Tiêu Trần. Lúc này bóng người khô đét trên đảo nọ chậm rãi đi tới Tiêu Trần trên bầu trời. Chúng nó hành tẩu trong không khí trống rỗng, dưới chân như là có cầu thang vô hình đang nâng thân thể của bọn nó. Số lượng những bóng hình cũng không phải rất nhiều, chỉ chừng trên dưới 30. Thân thể cứng còng, hành động chậm chạp, như là động cơ bị rỉ, một mùi thối giữa tanh tưởi đập vào mặt. Trong lúc lơ đãng, Tiêu Trần nhìn thấy trong mồm những bóng hình này hình như cũng mọc ra răng nanh rất dài. Cương thi, trong đầu Tiêu Trần nhảy ra hai chữ này. Không đúng, Tiêu Trần đã từng gặp được cương thi tướng thần như vậy trên địa cầu, bề ngoài cũng không có gì khác người thường. Chẳng lẽ là đẳng cấp không giống nhau, thế nên trạng thái biểu hiện ra, cũng có chỗ khác biệt. Lúc này mây đen bao phủ bầu trời tán đi, trăng máu lại bắt đầu chiếu rọi đại địa. Trăng máu nhô lên cao, tất sẽ có yêu nghiệt hiện thế. Dưới ánh trăng đỏ thắm, Tiêu Trần phát hiện y phục rách ngớp trên người những bóng hình này có chút quen thuộc. Đang suy nghĩ, Tiêu Trần kịp phản ứng, hẳn là những tu sĩ này tới đây tìm kiếm cơ duyên, nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì mà vẫn lạc. Lúc này, trên màn trời xa xôi phát ra quang mang chói mắt. Cửu vĩ yêu hồ và người hộ giới chiến đấu, chắc rằng đã đến hồi gay cấn. Tiêu Trần biết mình cũng không có quá nhiều thời gian có thể nán lại. Đi! Tiêu Trần vỗ vỗ hồ lô dưới người, hồ lô hóa thành một tia lưu quang, vượt qua những đồ vật hành động chậm chạp, rơi xuống màu đen hòn đảo nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chân Tiêu Trần vừa bước lên đảo nhỏ, xung quanh đã xuất hiện dị tượng kinh người. Đảo nhỏ bắt đầu kịch liệt chấn động, một dạng trận đồ khổng lồ từ xưa, mọc lên trên đảo nhỏ. Trận đồ mang theo vô biên kim sắc thần quang, bao phủ toàn bộ trời cao, trăng máu trên bầu trời cũng bị che lại. Thần quang kim sắc thần thánh không gì sánh được, cửu chữ to quay chung quanh ở trận đồ đích xung quanh, phát ra trận trận đích tiếng sấm. Tiêu Trần híp mắt nhìn các chữ lớn trước mắt, Tiêu Trần đã từng thấy qua mấy chữ này ở trên địa cầu. Lâm Minh đấu giả, giai trận tổ tiền hành. Cô gái kia là long tộc Khu Ma của nhà họ Mã, đã từng dùng mấy chữ này triệu hồi ra thần long trừ tà. Sự tình càng ngày càng thú vị. Lẽ nào đồ vật phong ấn ở cái chỗ này có quan hệ với long tộc, Khu Ma nhà họ Mã trên địa cầu? Hơn nữa Tiêu Trần từng nỗ lực thăm dò dòng sông thời gian trên địa cầu, ở trong sông Tịch Tịnh, nhưng lại phát hiện dòng sông thời gian đã bị cứng rắn cắt đoạn. Có người xóa đi lịch sử, rốt cuộc là vì sao mà đáng giá làm như thế? Lúc này từng tiếng long ngâm rung trời, phát ra từ 9 con chữ to nọ. 9 thần long hình thái khác nhau, triển lộ ra từ trong chữ lớn. Một bút thật lớn. Nhìn những thần long có hình thái khác nhau, thần sắc Tiêu Trần đột nhiên trở nên trầm trọng. Những thần long này không phải chỉ là long tộc thông thường như vậy. Có thanh long là thánh thú trong tứ đại linh thú. Có ứng long sau lưng mọc hai cánh, thế gian ít nhìn thấy. Có ngũ trảo kim long là hoàng giả trong long tộc. Còn có tổ long ngũ sắc thân thể khổng lồ vô biên, khí tức kinh khủng đến mức tận cùng. Thậm chí còn có trúc long mặt người thân rắn. Loại rồng này trong truyền thuyết, mở mắt ra thì là ban ngày, nhắm mắt lại là ban đêm. Hít vào là mùa đông, thở ra là mùa hè, có thể hô phong hoán vũ. Những con rồng này có chủng loại mà ngay cả Tiêu Trần cũng hiểu biết không được đầy đủ. Tiêu Trần biết những trong, những con rồng này, không có một con nào là nhân vật đơn giản, tùy tiện thả ra một con cũng đều là đại lão rung động chư thiên. Rốt cuộc là ai có thể tụ tập những sinh linh khủng bố này lại dùng để phong ấn? Kinh khủng hơn là, có đồ vật gì đó mà cần phải dùng tình hình như vậy trấn áp. Tiếng long ngâm rung trời bám vào sóng chiều màu đen ngập trời. Trên đảo nhỏ cô độc, trong sóng gió kinh hoàng, cứ như lúc nào nó cũng sẽ biến thành bột phấn. 9 đầu rồng to lớn chậm rãi hạ xuống, bóng hình nho nhỏ của Tiêu Trần bị vây vào giữa. 18 con mắt như mặt trời nhỏ, nhìn chăm chú thật chặt vào Tiêu Trần. Tiêu Trần hiện tại chỉ là người bình thường, bị 18 con mắt kinh khủng nhìn chăm chăm vào, cảm giác cả người nổi đầy da gà. Khà khà, Tiêu Trần cười cười, làm bộ nhìn bầu trời. Hôm nay Phong Nhi thật là ồn ào náo động. Trăng sáng sao thưa, bầu trời quang đãng thật đẹp. Tôi nói tôi ăn no dỗi việc, tới nơi này tản bộ hóng gió, các vị đại lão tin không? Tiêu Trần mượn cớ kém chất lượng thế này phòng trường chính hắn cũng không tin. Lưu Tô Minh Nguyệt sắp khóc lên, toàn bộ bầu trời đều bị trận đổ to lớn bao trùm, lấy đâu ra ánh trăng với sao? Có nói bậy cũng phải nhìn tình huống. Lúc này âm thanh xa xăm kia truyền đến lần thứ hai, lần này không còn nói bốn chữ người đã đến rồi. Bốn chữ này vang lên xa xăm trong trời đất. Theo âm thanh này vang lên, trung tâm hòn đảo nhỏ màu đen đột nhiên lõm xuống, xuất hiện một cửa động đen ngòm. Trong cửa động tản mát ra hàn ý kinh thiên, nhiệt độ bỗng nhiên rơi xuống đến lạnh vô cùng, trong không khí bắt đầu bay xuống bông tuyết màu đen. Cửa động màu đen vừa xuất hiện, 9 con thần long sao động bất an. Trận đồ màu vàng óng ngày càng lóng lánh, 9 cột sáng to lớn kim sắc từ trên bầu trời phóng thẳng xuống. Cột sáng có ở khắp xung quanh hòn đảo nhỏ màu đen, trấn áp đảo nhỏ lắc lư không ngừng lại. Tới đây này em thanh xa xăm văng lên lần thứ hai, Tiêu Trần nhìn hắc động ở giữa hòn đảo nhỏ. Hắn xách quần lên, dơ dơ với hắc động. Người anh em, chào nhé. Người anh em, tạm biệt. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô, chạy ra khỏi đó. thứ phong ấn nơi này đã vượt ra khỏi dự liệu của Tiêu Trần, sợ rằng vật này mạnh mẽ đến không cách nào tưởng tượng. Một đầu rồng to lớn chặn lối đi của Tiêu Trần. Trong con mắt thật to của thần long cứ như có ngôi sao lấp lánh chập chờn. Tiêu Trần nhíu mày, sợ rằng những thần long này đều là vô chỉ cảnh, thậm chí là sinh linh vượt ra khỏi vô chỉ cảnh. Sau khi vượt qua vô chỉ cảnh, sẽ bước vào một cảnh giới khác hoàn toàn mới, tên là Ngụy Đế cảnh, chỉ có phá tan tầng cảnh giới này, mới có thể đi tới cảnh giới đại đế trong truyền thuyết. Những sinh linh này mạnh mẽ dường nào, thậm chí còn có khả năng thành đế tổ long ngũ sắc. Nhưng những sinh linh này lại trở thành phong ấn ở chỗ này, nghĩ kỹ lại thực sự khiến người ta sởn hết cả tóc gáy. Ui ui ui, chú ý thân phận của các người một chút. Tiêu Trần cong khóe miệng, có chút đau chứng. Các sinh linh đang đi chỗ vui chơi, các sinh linh đã đi thẳng xuống địa ngục. Đầu rồng ngăn cản Tiêu Trần mở miệng phát ra âm thanh to lớn. Mở nơi đây ra chính là bắt đầu hủy diệt. Có thể nói, Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, biết nói chuyện phong ấn như vậy ngược lại vẫn là lần đầu tiên thấy đấy. Giọng nói của thần long cũng coi như ôn hòa, Tiêu Trần cảm thấy có thể bàn bạc. Khà khà, tôi tới đây ngắm phong cảnh, mẹ tôi gọi về nhà ăn khuya rồi, các người chậm rãi chơi nha. Tiêu Trần một vẻ cợt nhả, ngồi hồ lô trên lắc lư, một bộ muốn ăn đòn. Trái tim bàn cổ đại thần bắt đầu đập lại, tất cả sức mạnh đều sẽ rút về trái tim, phong ấn nơi này sắp sụp đổ. Tổ long ngũ sắc nhìn Tiêu Trần mà nói. Trái tim? Tiêu Trần có chút không hiểu hỏi. Nơi linh khí tụ tập sống lại chính là vị trí trái tim. Ngũ trảo kim long nhìn ra bầu trời xa xôi nói rằng. Ôi đệt, địa cầu. Tiêu Trần lập tức phản ứng kịp nơi nó là nói cái gì. Sức mạnh bị rút ra đang trở về trái tim, có phải là muốn nói rằng hết thảy linh khí không cũng biết ở đâu ra, đều sẽ chảy trở về địa cầu hay không, bất chu giới này cũng không ngoại lệ. Tiêu Trần rất nhanh hiểu rõ những ý tứ trong lời nói của thần long. Tổ long ngũ sắc gật đầu, phong ấn đã cởi bỏ, đã không còn cách nào xoay chuyển, đây là một vòng luân hồi, không ai tránh được. Tiêu Trần nhíu mày hỏi, tim bàn cổ đại thần bắt đầu đập lại mà các người nói, có phải tức là đại thần có khả năng sống lại hay không? Tổ long ngũ sắc lắc lắc đầu nói. Sau khi bàn cổ đại thần trấn áp cương chủ đã đi trước, thân thể của hắn hóa thành thế giới cho các người sinh tồn. Tim đập lại, chứng tỏ rằng đại thần mới sẽ sinh ra, sứ mệnh trấn áp cương chủ sẽ rơi vào người đại thần mới. Cương chủ, thật đúng là Tiêu Trần chưa từng nghe qua nhân vật như thế. Không đợi các vị thần long cho ra đáp án, toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu náo động. Bông tuyết màu đen rơi xuống từ trên trời không ngừng nứt toác mở ra, màu đen trong khe hở trên không không ngừng, nổ tung rồi xuất hiện. Thần quang màu vàng không ngừng bị cắt nuốt, thiên địa lại nhanh chóng tối sầm xuống. 9 con thần long đồng thời ngẩng đầu, phun những viên long đan kim quang lóa mắt. Long đan phát ra từng tia thần quang màu vàng, đan vào thành một tấm lưới màu vàng lớn làm cho không gian này vững chắc lại. Cái tên cấm kỵ, không thể nói chi tiết. Tổ long ngũ sắc dùng giọng nghiêm trọng nói. Tới nơi này, lúc này âm thanh xa xăm vang lên lần thứ hai, hắc động chính giữa đảo nhỏ thế mà lại bắt đầu xoay tròn. Một cánh tay trắng hiếu đột nhiên nắm lấy sát biên giới vòng xoáy, tựa như muốn thoát khỏi vòng vây. Tiêu Trần không cách nào hình dung cảm giác mà cái tay này mang lại cho mình. Cứng rắn muốn nói, cũng chỉ có một chữ, lạnh, cứ như là lạnh tới vô cùng, cả thế giới giống như bị đông lại. Luân hồi chưa tới mà cậu dám phá vỡ phong ấn. Đầu rồng tổ long ngũ sắc nháy mắt trở nên dữ tợn. Lâm, trong miệng tổ long ngũ sắc phát tiếng nói rung trời. Dưới câu nói này, toàn bộ đại hải kịch liệt sôi trào, cơn sóng thần đánh lên phía trời cao. Đối ứng với chữ lâm kia của tổ long ngũ sắc, phát ra tiếng rung, thần quang vạn trượng, chiếu sáng cả trời đất giống như ban ngày. Theo âm thanh của tổ long ngũ sắc vang lên, những thần long còn lại cũng bắt đầu tụng niệm những chữ ứng đối của mình. Lâm binh đấu giả, giai trận tổ tiền hành. Theo 9 chữ hoàn thành, Tiêu Trần cảm thấy như cả thế giới đều hơi kịch liệt có rút lại. 9 chữ to hạ xuống từ trên trời cao, hung hăng che lại hòn đảo nhỏ màu đen. Chữ lớn màu vàng vô biên xuyên qua thân thể Tiêu Trần. Cũng không tạo thành chút tổn thương nào đối với Tiêu Trần. Thậm chí còn có một tia cảm giác ấm áp. Cánh tay trắng hiếu vươn ra khỏi vòng xoáy bỗng nhiên tiêu thất, dưới những con chữ to lớn này. Tới nơi này, em thanh xa xăm kia vang lên lần thứ hai. Tiêu Trần trợn trắng mắt nói, ngươi tự mình chơi đi, gọi để làm chi. Đây là thời kỳ tốt nhất, cũng là thời kỳ xấu nhất, và lúc này mà cậu tới nơi này thì sẽ quyết định sứ mạng của cậu. Trong lúc tĩnh mịch, tổ long ngũ sắc nhìn Tiêu Trần nói, thôi đi đi, tôi ra ngoài hóng gió một chút. Tôi chính là quần chúng ăn dưa, các người đừng hy vọng vào tôi. Tiêu Trần vẫy tay nói. Số mệnh luân hồi không thể tránh né, cuối cùng rồi cậu sẽ hoàn thành sứ mạng của cậu. Tiêu Trần nghe lời này một cái liền tức lên, dậm chân mắng, dám ấy mà tàn sát chó má. Số mệnh cái gì, luân hồi cái gì, ông đây nghe thấy là phiền. Nói rõ cho các người biết, thật sự coi ông đây là trái hồng mềm mà nắn à. đời này của Tiêu Trần phiền nhất chính là cái gì mà số mệnh, luân hồi, chó má các thứ. 9 con thần long đã bất khả tư nghị nhìn Tiêu Trần, không rõ tiểu tử chỉ là người bình thường kia, vì sao không hề có chút kính nể nào đối với bọn nó. Ông đây phải về nhà ăn cơm, các người chậm rãi mà chơi đi. Tiêu Trần nói muốn đi, nhưng lúc này dị biến nảy sinh. Chẳng biết từ lúc nào một bóng người mơ hồ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Trần. Lớn mật, 9 con thần long đột nhiên giận dữ nhìn thân hình mơ hồ bên cạnh Tiêu Trần. Cương chủ, bóng người được xưng là cương chủ kia đen ngòm, không phân rõ nam nữ, chỉ có một đôi mắt màu bạc nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Trong con ngươi màu bạc nhẹ nhàng tản ra từng tia hàn khí giống như sợi tơ, ngưng tụ không tan. Tiêu Trần cảm thụ được khí, tức kinh khủng không thuộc về bất cứ cái gì trên người tên này. Nhưng chính vì như vậy mới làm cho Tiêu Trần nhức đầu, sinh linh mà ngay cả mình cũng không cảm giác được, đó sẽ kinh khủng cỡ nào. Cậu nên trở thành người nhà của tôi, cậu nên để tôi ăn to nói lớn ở mảnh tinh không này. Giọng nói của cương chủ truyền ra, không còn là âm thanh không phân rõ nam nữ nữa. Lần này là một giọng nữ, êm tai khác lạ, róc rách như nước suối. Tôi tự ăn túi muối của mình, cô đi sang một bên chơi đi. Tiêu Trần tức giận vươn tay muốn đẩy bóng người mơ hồ ngăn cản mình ra. Tay Tiêu Trần mới vừa tiếp xúc đến bóng đen, cô ta biến thành một luồng xương đen rồi tiêu tan tản ra. Cẩn thận! Lưu Tô Minh Nguyệt và 9 con thần long đồng thời hoảng sợ hô một tiếng, sinh cơ xanh biếc tuôn trào ra bao Tiêu Trần lại. Cảm giác to lớn vĩ đại bao phủ Tiêu Trần, còn không đợi chưa kịp có động tác gì, Tiêu Trần cảm giác cái cổ tê dần, như là bị vật gì cắn một cái. Mẹ nó! Tiêu Trần chặn cái cổ, nhìn bóng người lần thứ hai xuất hiện cách đó không xa. Con mẹ nó cô thuộc họ chó đúng không? Hôm nay ông đây đánh chết cô. Tiêu Trần nổi giận lên tiếng, trong mắt xuất hiện một thập tự, một khí tức tà ác thôn vệ thiên địa phi nhanh ra. A, con mắt màu bạc trong bóng người mơ hồ, mang theo mấy tia kinh ngạc nhìn Tiêu Trần. Cô ta nhẹ nhàng nói, lại là khí tức vô chủ thân thuộc, thật thú vị. Nếu như cậu có thể gắng gượng vượt qua, cậu sẽ nhận được một phần tạo hóa cực lớn. Bóng người mơ hồ dần dần phiêu tán, hóa thành xương đen tiêu tan. Thập tự trong con ngươi Tiêu Trần cực nhanh co rút lại, trên thân Tiêu Trần tuôn ra khí tức bạo ngược. Đám bò sát chúng mày, thật sự coi mình là thứ gì chứ? Trên thân thể Tiêu Trần bao trùm vảy màu xanh lục, sinh cơ lục sắc trên người Lưu Tô Minh Nguyệt tuôn vào trong cơ thể Tiêu Trần, duy trì đầu óc thanh tỉnh cho Tiêu Trần. Dầm! Tiêu Trần cáu kỉnh nhảy lên, thẳng tắp đập về phía trung tâm đảo nhỏ. Vị trí hiện thời của hắc động bị đập ra tứ phân ngũ liệt. Nhưng mặc cho Tiêu Trần phá hư nơi đây như thế nào, bóng người mơ hồ cũng không xuất hiện nữa. Vảy rồng trên người Tiêu Trần dần dần thối lui, khôi phục lại diện mạo như cũ. Đợi lúc một thân ba đế của tôi trở về, nhất định sẽ chém giết cái thứ giấu đầu lòi đuôi như cô. Mặt Tiêu Trần âm trầm lạnh lùng nói. Nghe lời nói lạnh như băng của Tiêu Trần, 9 con thần long không hẹn mà cùng dùng mình. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô che cái cổ lại, thân thể có chút khó chịu. Lúc này, 9 con thần long liếc nhau, đều nhẹ nhàng gật đầu. Trong con ngươi 9 con thần long đột nhiên bộc phát ra hào quang màu đỏ rực, phun ra ánh sáng. 18 tia ánh sáng hội tụ thành một điểm trên không trung. Một giọt nước màu vàng như giọt nước mắt xuất hiện ở nơi giao các tia sáng. Tổ long ngũ sắc nhìn Tiêu Trần nói, cậu bị cương chủ cắn, nhất định sẽ trở thành người thân của người, đi lại ở mảnh tinh không này cho người. Đây là một giọt thần huyết duy nhất bàn cổ đại thần để lại, là thứ dùng để tìm kiếm và bồi dưỡng tân thần, cũng có thể áp chế máu cương chủ bên trong cơ thể cậu. Tiêu Trần che cổ, lại không có ác cảm gì đối với mấy đầu thần long này, nhưng cũng tuyệt đối chưa tới mức có hảo cảm. Tiêu Trần hỏi, đưa máu cho tôi rồi, tân thần của các người phải làm sao bây giờ? Lúc bàn cổ đại thần để lại thần huyết, đã từng thông báo để chúng tôi ứng đối linh hoạt. Tổ long ngũ sắc thở dài nói tiếp, nếu như cậu không áp chế được máu cương chủ, thì sẽ mang đến tai nạn không cách nào tưởng tượng nổi cho mảnh tinh không này. Thần huyết là vật chết mà thôi, dùng hữu dụng nhất như bây giờ mới là đúng. Bây giờ các người làm thịt tôi, chẳng phải là xong hết mọi chuyện, còn có thể tiết kiệm thần huyết, có thể loại bỏ một mối họa lớn trong tương lai sao? Tiêu Trần trực tiếp đưa ra phương thức giải quyết sự tình tốt nhất. Tổ long ngũ sắc lắc đầu, mọi chuyện đều có tính hai mặt, nếu như cậu thật sự là thần tương lai, như vậy nếu chúng tôi giết cậu, tương đương với tự tay chôn vùi mảnh tinh không này, chúng tôi không dám đánh cược. Tiêu Trần gật đầu, được, các người lợi hại, các người nói cái gì thì chính là cái đó. Tổ long ngũ sắc gật đầu, chuẩn bị tiếp thu thần huyết, chỉ sợ trì hoãn thêm nữa sẽ không kịp. Lúc này giọt thần huyết màu vàng bắt đầu bay về Tiêu Trần. Khi thần huyết sắp sửa chạm vào Tiêu Trần, bỗng nhiên Tiêu Trần giơ tay, bắt giọt máu màu vàng óng lại. Một tay Tiêu Trần cầm lấy dòng máu màu vàng óng, nhét vào trong miệng Lưu Tô Minh Nguyệt đang trong lòng. Thần quang màu vàng bỗng nhiên bộc phát ra trong thân thể Lưu Tô Minh Nguyệt. Cút mẹ mày đi thần huyết, cút mẹ mày đi đại thần, ông đây đường đường là đại đế, cần các người phải chỉ dạy tôi chắc. Tiêu Trần ôm Lưu Tô Minh Nguyệt, phủi mông rơi xuống hồ lô lớn, mẹ ruột, mau mau chạy đi, chờ sau này bản đế trở về sẽ diệt đám không biết trời cao đất rộng này. Hồ lô lớn như là nghe hiểu lời Tiêu Trần nói, hóa thành một tia lưu quang, cực nhanh phóng tới chân trời. Tốc độ cực nhanh, không chỉ nhanh gấp 2 so với bình thường. 9 con thần long chết máy trong nháy mắt, trơ mắt nhìn Tiêu Trần biến mất phía chân trời. Lúc này một bóng người khôi ngô nện trên đảo nhỏ cực nhanh. Chính là người hộ giới bị cửu vĩ yêu hồ kéo lại. Người hộ giới chứng kiến đảo nhỏ hoàn hảo không tổn hại chút nào, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó cung kính thi lễ với 9 con thần long trên bầu trời. Người hộ giới, Chu Tinh Mặc bái kiến long thần. Tổ long ngũ sắc gật gật đầu nói, sự tình bất chu giới không cần phải để ý đến. Đi đến trái tim của bàn cổ đại thần, nơi đó sớm muộn cũng sẽ loạn lên, đi che chở nơi đó đi. Người hộ giới nhìn chung quanh một chút hỏi, nơi đây còn có 2 người từ ngoài đến thì làm sao bây giờ? Linh khí chảy về, nơi đây sớm muộn cũng sẽ bị lãng quên, trái tim đại thần mới thật sự là sân khấu. Người hộ giới gật đầu, thân thể rút ra biến mất ở vòng trời. Ngũ Trảo Kim Long nhìn phía xa địa phương Tiêu Trần biến mất hỏi, các người chú ý tới cô nhóc trong ngực tên kia không? Chú ý tới, dường như có khí tức của Bất Quy Lộ. Tổ Long ngũ sắc gật đầu. Ngũ Trảo Kim Long nhớ lại nói, chắc là Sơn Thần Bất Quy Sơn, còn đời thứ mấy thì không rõ lắm. Trong mắt Tổ Long ngũ sắc lóe lên một tia kinh hãi. Ông nói là Sơn Thần Bất Quy Sơn trưởng quản 100.000 dặm đó sao? Ngũ Trảo Kim Long gật đầu, tôi đã từng được Sơn Thần Bất Quy Sơn cứu một mạng, tôi nhớ rất rõ khí tức của Sơn Thần. Chỉ có Sơn Thần Đại Nhân mới có sinh cơ dồi dào thuần túy như vậy. Tổ Long ngũ sắc có chút không hiểu hỏi, tại sao Sơn Thần lại tự ý rời khỏi địa giới của mình, vì sao lại ở cùng một chỗ, với tên nhóc kia? Ngũ Trảo Kim Long đột nhiên nở nụ cười, có thể khiến cho Sơn Thần Bất Quy Sơn đi theo, lại tự xưng bản đế, ông cảm thấy hắn nên là ai? Đại đế em thanh kinh hãi của cửu long vang lên trên không trung. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô, đau đớn trên cổ càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Trần che cổ, để cho hồ lô lớn đi đến đại hải, chỗ cửu vĩ yêu hồ và người hộ giới đại chiến. Tiêu Trần có chút bận tâm trạng thái bây giờ của mình, để cô gái nhỏ kia tìm được cơ hội. Tiêu Trần nhìn ra xa mấy lần cũng không phát hiện bóng dáng 2 người. Ngoại trừ trên biển đang trôi 2 cái cây to lớn bạch sắc giấu đầu lòi đuôi ra, mọi thứ đều yên ổn lại. Lòng phòng bị của Tiêu Trần hạ xuống không ít, xem ra hồ ly cũng không có trái cây gì hay để ăn. Hồ lô lớn mang theo Tiêu Trần chạy về cực nhanh. Lưu Tô Minh Nguyệt, trong ngực Tiêu Trần sau khi bị Tiêu Trần đút thần huyết đã xảy ra biến hóa kinh người. Tóc dài màu đen và váy lục sắc trên người Lưu Tô Minh Nguyệt đều biến thành sắc vàng lóng lánh. Ngay cả con ngươi cũng chuyển thành sắc vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp mắt dường như cũng trở thành trưởng thành hơn. Tiêu Trần thả cô nhóc kia trên lòng bàn tay, sau khi đánh giá cẩn thận cũng không phát hiện chỗ nào không ổn. Tiêu Trần vén lại vén quần dài kim sắc của Lưu Tô Minh Nguyệt, dưới váy dài lộ ra đùi đẹp thon dài tỷ lệ với vóc người cô nhóc. Anh làm gì thế, đồ háo sắc. Lưu Tô Minh Nguyệt đè quần của mình lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến đỏ bừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngắm chứ gì, chân cô đẹp quá. Tiêu Trần nghẹo đầu, trên cổ đau đớn như là bị từng trận gió quất vào. Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn có tâm tư vén váy người ta. Chết cũng không đứng đắn. Lưu Tô Minh Nguyệt nói, nhảy lên trên vai Tiêu Trần, nhìn về phía cổ Tiêu Trần. Nơi đó của Tiêu Trần có 2 lỗ máu sâu, kỳ quái là không có một giọt máu tươi nào chảy ra. Xung quanh lỗ máu không ngừng xuất hiện chữ thần bí màu đen. Những chữ thần bí không ngừng đi lại chỗ vết thương trên cổ Tiêu Trần, giống như là vật sống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến trắng bệch, những chữ này cho cô một cảm giác lạnh như băng. Lúc này bên cạnh Tiêu Trần thậm chí còn xuất hiện bông tuyết màu đen vườn quanh bên người. Ngoại trừ cảm giác lạnh cực độ ra, Lưu Tô Minh Nguyệt còn cảm nhận được khí tức khát máu ngập trời từ những chữ này chuyển ra. Thân thể Tiêu Trần run lên, mợ nó, tại sao tôi lại có cảm giác hơi lạnh? Lúc này trên thân thể Tiêu Trần bao trùm một tầng băng mỏng màu đen, mắt phải Tiêu Trần dần dần biến thành màu đỏ tươi như máu. Thần sắc trong mắt Tiêu Trần dần trở nên có chút mờ mịt. Bốp bốp, Tiêu Trần đập 2 quyền với huyệt thái dương của mình. Có đồ chơi gì đang xâm chiếm ý thức của tôi? Tiêu Trần lắc đầu nói rằng, Lưu Tô Minh Nguyệt gấp muốn khóc, ánh mắt Tiêu Trần đỏ thắm, trong lúc lơ đãng toát ra khát máu và điên cuồng làm cho cô rất sợ. Sinh cơ lục sắc trên người Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Tiêu Trần. Nhưng những sinh cơ này lại như đá ném vào biển rộng, không có một chút tác dụng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lưu Tô Minh Nguyệt như là một cái máy lặp lại, khóc lóc nức nở lặp lại 3 chữ này. Cô hoảng sợ cái búa. Tiêu Trần chặn cái cổ, lắc đầu nói. Lúc này những chữ thần bí trên cổ Tiêu Trần bắt đầu rời khỏi vết thương, đi lại toàn thân Tiêu Trần. Chuyển động, động kìa. Lưu Tô Minh Nguyệt dùng tay nhỏ bé đè lại vết thương của Tiêu Trần, không biết làm sao mà nói. Đau quá đau, cô là một cô nhóc, có thể hạ thủ nhẹ một chút không? Đau đớn không ngừng đánh nát xương cốt cả người, không ngừng kích thích thần kinh Tiêu Trần. Đau đớn như vậy, sợ rằng tu sĩ thông thường đã sớm đau đến ngất đi, Tiêu Trần lại còn có thể nói đùa thế. Lúc này, con người bên trái của Tiêu Trần biến thành thập tự quỷ dị, tà khí ngập trời cuộn trào mãnh liệt ra. Tà khí này từ trong thân thể Tiêu Trần không ngừng di chuyển, buộc vòng một đồ án màu xanh lục trên thân thể bên trái Tiêu Trần. Quả thực trạng thái bây giờ của Tiêu Trần có thể dùng vô cùng quỷ dị để hình dung. Mắt phải đỏ tươi như máu, mắt trái là thập tự quỷ dị. Trên thân thể bên trái là đồ án màu xanh lục quỷ quyệt, trên thân thể bên phải là chữ thần bí màu đen. Hai loại sức mạnh bắt đầu không ngừng tiếp xúc, không ngừng thăm dò đối phương. Tiêu Trần chỉ cảm thấy thân thể như bị xé rách, hai cỗ sức mạnh khác biệt nhau hoàn toàn, mỗi bên chiếm cứ phân nửa thân thể Tiêu Trần. Thậm chí Tiêu Trần có thể cảm giác được hai cỗ sức mạnh đều thù địch lẫn nhau. Mặt ngoài là thăm dò lẫn nhau, chẳng qua là vì chuẩn bị sức mạnh để che chắn mà thôi. Tiêu Trần rõ ràng hai luồng sức mạnh này, nhất định sẽ vào thời cơ thích hợp hành động một lần cắn nuốt hết đối phương, tiến tới chiếm giữ ý thức của mình. Hiện tại hai cỗ sức mạnh hoàn toàn xem thân thể Tiêu Trần thành chiến trường. Phe thắng lợi cắn nuốt hết phe thua cuộc, sau đó sợ rằng Tiêu Trần sẽ mất đi bản thân, trở thành một con rối. Địch mợ, bản ngã của Tiêu Trần căn bản bất lực, chỉ có thể nhìn hai luồng sức mạnh đấu đá lung tung trong thân thể chính mình. Minh Nguyệt mang tôi trở về. Đau đớn không cách nào hình dung không ngừng nổ tung trong đầu Tiêu Trần. Cảm giác thiên quân vạn mã lao nhanh trong thân thể thật sự là không thể chịu đựng. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, nặng nề gật đầu. Cô hãy nghe tôi nói. Tiêu Trần đau đến ý thức có chút không tỉnh táo lắm. Miếng băng mỏng màu đen bao trùm trên người cũng làm cho Tiêu Trần cực kỳ khó chịu. Tôi sẽ tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say, cô mang theo tu xà với lại xích điệp, trông coi thân thể tôi. Tiêu Trần đè thân thể lại, lúc này thân thể đã hoàn toàn bày ra hai loại màu sắc khác nhau, bên phải đen kịt, bên trái xanh sẫm. Cô nhất định phải giúp tôi cân bằng tốt sức mạnh giữa hai phe, không thể để cho bất kỳ bên nào lớn mạnh hơn, hiện tại chỉ có cô có loại sức mạnh để duy trì sự cân bằng này. Nếu như sự tình đi tới tình trạng ngay cả sức mạnh của cô cũng không ảnh hưởng được, cô mang theo Sơn Thần Ngọc mạnh mẽ trở về Bất Quy Sơn. Ở nơi đó, sức mạnh của cô sẽ nhận được tăng cường rất lớn. Ý thức Tiêu Trần càng ngày càng mờ nhạt, tê liệt thống khổ trong thân thể cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nói chung là một câu nói, để cho hai loại sức mạnh trên người tôi cân bằng, để cho bọn nó tiêu hao lẫn nhau, đây là cơ hội duy nhất của tôi. Nếu như sự tình đi tới mức không thể vãn hồi, trực tiếp ném tôi vào Bất Quy Lộ. Chờ sau này thần tính và ma tính tới xử lý. Tiêu Trần nói một tràng, tất cả trường hợp hắn đều suy nghĩ đến. Tiêu Trần ngóng nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt đang mơ hồ, không muốn xảy ra sai sót. Tiêu Trần nói xong, cả người rơi vào một loại trạng thái rất kỳ quái, tựa như là giả chết, đặc thù sinh mệnh hạ xuống yếu nhất. Hu hu. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc lên, thân thể nho nhỏ dán vào vết thương trên cổ Tiêu Trần. Giống như muốn dùng phương thức này để giảm nhẹ một tí thống khổ cho Tiêu Trần. Khóc tang làm gì, ông đây còn chưa chết đâu. Lúc này Tiêu Trần lại đột nhiên mở mắt. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt nói, anh hứa mang tôi đi chơi mà, anh không thể chết được nha. Trước đây Tiêu Trần có thể thành công lừa gạt Lưu Tô Minh Nguyệt, đi ra từ Bất Quy Sơn, bởi vì hắn đã hứa với cô nhóc này sẽ mang cô đi chơi khắp nơi. Tiêu Trần cười cười, yên tâm, lời ông đây nói còn chưa bao giờ nuốt lời qua. Được rồi, hôm nay cô mặc quần lót màu gì, lúc nãy chưa nhìn thấy. Lưu Tô Minh Nguyệt xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lúc nào rồi mà anh còn lo lắng cái này? Nhanh lên một chút, bớt dài dòng. Tiêu Trần hung tợn lẩm bẩm. Màu trắng. Lưu Tô Minh Nguyệt cúi đầu, cả lăm nói. Lúc Lưu Tô Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, phát hiện Tiêu Trần đã hoàn toàn rơi vào trạng thái chết giả. Còn như nghe thấy hay không, Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không biết. Lưu Tô Minh Nguyệt đè lấy vết thương của Tiêu Trần thật chặt, hồ lô lớn nhanh chóng xông tới chân trời. Bên trong Thiên Kích Tông, đại chiến đã hạ màn kết thúc. Lấy thực lực nửa bước vô chỉ cảnh thú tu của tu xà, san bằng toàn bộ Thiên Kích Tông cũng không có gì khó khăn. Nhưng trong này xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, không biết từ nơi nào nhô ra hai thứ âm khí âm u gì đó, người không ra người quỷ không ra quỷ. Hai thứ này chuyên đi tập kích Bạch Tử Yên bọn họ. Tu xà không còn cách nào quan tâm được hai đầu, cuối cùng bất đắc dĩ bóp nát quả cầu đen phong ấn xích điệp. Xích điệp là một con điệp yêu đẹp vô cùng, còn thực lực tuy cùng là nửa bước vô chỉ cảnh. Nhưng nếu so với tu xà thì còn mạnh hơn một tầng. Ngoài dự liệu của tu xà là yêu vật xích điệp không có oán khí gì. Vừa ra đã rất an tĩnh đợi một bên. Đối với việc tu xà, muốn cô bảo vệ Bạch Tử Yên mọi người cũng không có ý kiến gì. Chỉ là lòng xích điệp có chút không yên, vẫn luôn tìm kiếm cái gì đó ở toàn bộ quần sơn. Trong một đêm toàn bộ Thiên Kích Tông bị diệt, y theo Tiêu Trần dặn dò, Tu Sà không buông tha bất cứ người nào của Thiên Kích Tông. Thiên Kích Tông có tổng cộng hơn 2 vạn tu sĩ đều bị Tu Sà nuốt hết toàn bộ, không có hình ảnh máu tanh gì. Bởi vì rắn ăn cái gì cũng đều là nuốt, chỗ phúc địa này linh khí dồi dào cũng không chịu ô nhiễm quá lớn. Ở nơi ngày xưa từng là của Trương Hồi Thiên, đám người Kính Hoa Tông đứng trong đại sảnh. Các cô đều đang đợi Tiêu Trần trở về. Xích Điệp An tĩnh ẩn trốn trong bóng đêm, khuôn mặt thanh thuần có chút lo lắng. Bởi vì ra lâu như vậy mà cũng không nhìn thấy bóng hình đại đế. Xích Điệp và Tiêu Trần ma tính có duyên phận rất sâu. Trước đây thời điểm Xích Điệp vẫn chỉ là một con sâu lông, chưa hóa bướm thì đã bị thiên địch theo dõi. Trong lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thiên địch truy sát mình lại không hiểu sao mà chết. Cũng vào ngày hôm đó Xích Điệp nhìn thấy bóng hình đại đế. Xích Điệp biết, căn bản không phải đại đế cứu cô ta. Chỉ là bởi vì thiên địch truy sát cô ta bay qua đỉnh. Đầu đại đế, bị đại đế đánh hạ mà thôi. Cho dù là có ý định cũng tốt, vô ý cũng được, hình bóng kia cứ như vậy mà in sâu vào trong lòng Xích Điệp. Cô ta nỗ lực tu hành, hy vọng có thể sớm ngày lột kén biến thành bướm, đi tìm đại đế. Xích Điệp cũng không có nhiều mong muốn, chỉ là muốn đứng bên cạnh đại đế mà thôi, làm người hầu nhỏ bưng trà dâng nước cũng tốt. Trải qua 3.000 năm tu hành. 3.000 năm, trong khi tu hành, Xích Điệp không ngừng bỏ khắp đại thế giới. Chỉ cần nơi nào xuất hiện bóng hình đại đế, cô sẽ bò đến nơi đó. Làm một con sâu lông, phải bò mấy vạn dặm, thậm chí mấy trăm ngàn dặm, là gian nan bực nào. Tuy mỗi lần đến địa phương đại đế đã từng xuất hiện, thì đại đế cũng đã sớm rời bỏ. Nhưng Xích Điệp lại không ngừng vui vẻ, bởi vì mỗi một lần bò, cô đều cảm giác khoảng cách giữa mình và đại đế gần hơn một tí. Cứ như vậy bò rồi lại bò, rốt cục có một ngày cô nghe thấy được âm thanh thân thể mình nứt ra. Cô biết mình sắp hóa bướm rồi, Xích Điệp mừng rỡ như điên, thời gian có thể làm người hầu nhỏ bưng trà rót nước sắp tới. Chỉ là ông trời có mưa gió bão bùng, lúc độ kiếp hóa bướm, hết lần này tới lần khác lại gặp được người chằm yêu. Xích Điệp đối phó với thiên kiếp, đối phó với kiếm của người chằm yêu, hao tổn hết tất cả sinh cơ, cuối cùng từ một con sâu lông biến thành một cô gái xinh đẹp. Chỉ là hóa bướm thành công cũng là lúc cô chết, Xích Điệp hao tổn hết tất cả sinh cơ thiếu chút nữa đã phải ngã xuống. Lúc này, bóng hình ngày đêm nhớ mong cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước người cô. Đại đế đập chết người chằm yêu, nhẹ nhàng ôm cô lên. Một lần luân hồi 3.000 năm, cô theo tôi đã rất lâu rồi. Đây là câu nói đầu tiên Xích Điệp nghe đại đế nói, lúc đó cô không rõ. Sau này mới biết, đại đế có 3 hình thái, một hình thái khống chế thân thể 1.000 năm, 3.000 năm đúng lúc là một lần luân hồi. Xích Điệp nhìn đại đế, nước mắt đầy mặt, bởi vì cô biết mình sống không lâu. Xích Điệp nói ra lời muốn nói nhất, tôi muốn làm người hầu cho ngài, bưng trà rót nước cho ngài. Xích Điệp nhớ rất rõ, con mắt đại đế rất thâm thúy, cũng rất lạnh lùng. Nhưng ngày đó, dường như đại đế nở nụ cười. Đại đế mà lại đáp ứng thỉnh cầu của cô, lúc sắp chết, cô dám bạo phát kỳ tích sinh mệnh, cứng đầu cố gắng một lần. Cô và đại đế sinh hoạt trong thế tục 1 tháng. Rất bình thường, rất ấm áp, chỉ là cuộc sống của công tử và người hầu. Sau này đại đế phong ấn một nơi địa giới linh khí dồi dào cho cô. Cô không chết, khôi phục lại từng ngày ở trong địa giới phong ấn. Cô đợi ở trong phong ấn, đợi gặp lại đại đế một lần nữa. Xích Điệp nhìn bầu trời tối đen ngoài phòng, tựa như đôi mắt của đại đế. Đại đế, ngài đang ở đâu? Đúng lúc đó, một cái hồ lô lớn bay đến nơi này. Thấy trạng thái quỷ dị của Tiêu Trần trên hồ lô, thủy xanh xanh khóc lên tại chỗ. Hai loại màu sắc khác nhau chiếm cứ hai bên thân thể của Tiêu Trần. Hai loại màu sắc không ngừng lôi kéo, thỉnh thoảng thân thể Tiêu Trần run rẩy một cái. Giống như đang ở trong loại trạng thái này, Tiêu Trần cũng có thể cảm nhận được cơn đau đớn kinh khủng. Nhanh tìm một chỗ an tĩnh. Lưu Tô Minh Nguyệt rời khỏi vết thương trên cổ Tiêu Trần, lơ lửng trên không trung, lo lắng nói. Quên đi, tất cả mọi người đi ra ngoài. Lưu Tô Minh Nguyệt quyết định thật nhanh, không thể lãng phí một chút thời gian. Bởi vì màu sắc xanh sẫm trên người Tiêu Trần đã xuất hiện chiều hướng bại tướng. Đó là máu màu đen đang ăn mòn toàn thân Tiêu Trần. Mặc dù không biết Lưu Tô Minh Nguyệt là ai, nhưng dáng vẻ này của Tiêu Trần đã dọa mọi người sợ choáng váng. Loại trạng thái quỷ dị này chưa ai từng thấy, các cô thúc thủ vô sách. Các cô vô thức dựa theo lời Lưu Tô Minh Nguyệt nói, đi ra khỏi phòng khách. Lưu Tô Minh Nguyệt tháo vòng hoa trên đầu xuống, sinh cơ màu xanh biếc dũng mãnh tràn vào vòng hoa. Vòng hoa bắt đầu biến lớn cực nhanh, trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ phòng khách. 9 đóa hoa to lớn trắng nõn nở rộ trong đại sảnh, tán ra từng mùi thơm. Lưu Tô Minh Nguyệt đưa thân thể Tiêu Trần lên trên một đóa hoa trong đó. Cánh hoa bọc lại thân thể Tiêu Trần thật chặt, từng luồng sinh cơ cường liệt dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Tiêu Trần. Vòng hoa này là một món chí bảo, tên là Vạn Sinh Hoàn. Là Lưu Tô Minh Nguyệt dùng trường sinh hoa của Bất Quy Sơn, tự tay biện thành, đây là một chí bảo bảo toàn tánh mạng. Những tất cả sinh cơ này đều dũng mãnh xông vào trong cơ thể Tiêu Trần, hình thành từng sợi tơ màu xanh biếc, những sợi tơ này giúp đỡ màu xanh sẫm, cùng nhau đối kháng máu màu đen. Dưới sự trợ giúp của Lưu Tô Minh Nguyệt, màu xanh sẫm hình như đã ổn định thế cục, bắt đầu đoạt lại địa bàn mình mất đi. Trong lúc nhất thời, tựa hồ hai loại màu sắc lại đạt thành cân bằng vi diệu, chúng nó tạm thời an tĩnh lại. Nhưng bông hoa bao bọc Tiêu Trần đã dần dần khô héo đi, cuối cùng hóa thành một ánh huỳnh quang tiêu tán trên không trung. Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, sinh cơ bên trong. Những đóa hoa này khổng lồ cỡ nào, chủ nhân là cô quá là rõ ràng. Chỉ mới một lần giao phong đã làm cho đóa hoa héo rũ, Lưu Tô Minh Nguyệt biết mình cũng không cầm cự được bao lâu. Nếu như 9 đóa hoa héo rũ toàn bộ trước ở nơi này, hai loại sức mạnh trên người Tiêu Trần còn chưa được giải quyết. Sợ rằng cô chỉ có thể mang Tiêu Trần đi bất quy lộ. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi bên cạnh Tiêu Trần, nhìn Tiêu Trần đến ngay cả hai mắt cũng không dám nháy một cái. Rất sợ xảy ra vấn đề gì. Xích Điệp đi ra từ trong bóng tối, nhìn khuôn mặt non nớt của Tiêu Trần, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tại sao đại đế lại biến thành như vậy? Xích Điệp lau nước mắt hỏi. Lưu Tô Minh Nguyệt lắc đầu, cũng không muốn nói ra. Xích Điệp an tĩnh ngồi bên cạnh Tiêu Trần, yên lặng coi chừng. Mấy người Bạch Tử Yên ở ngoài cửa lo lắng không biết làm gì, cuối cùng Thủy Xanh Xanh và Mộng Phạm thực sự không nhịn được, vọt vào trong đại sảnh. Lưu Tô Minh Nguyệt ngăn cản các cô, kể lại chuyện đã xảy ra một lần. Thủy Xanh Xanh nghe được suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hiện tại Lưu Tô Minh Nguyệt không thể bị quấy rầy, cô muốn một không gian an tĩnh tuyệt đối, muốn một giây cũng không ngừng mà nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Mộng Phạm kéo Thủy Xanh Xanh ra ngoài, sau khi Bạch Tử Yên các cô ta hiểu được chuyện đã xảy ra, mặc dù gấp thế nào cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hai ngày sau, hai người Bạch Tử Yên và Mộng Phạm bắt đầu xử lý hậu sự của Thiên Kích Tông. Tin tức Thiên Kích Tông bị diệt rất nhanh truyền khắp Trung Nguyên Đại Lục, toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục lại hỗn loạn cả lên. Mà sự tình Kính Hoa Tông có hai vị nửa bước vô chỉ cảnh cũng truyền ra ngoài. Đây thật ra là tin tức Mộng Phạm cố ý thả ra ngoài, chính là muốn trấn trụ một vài tên ngu xuẩn dục dịch. Nhóm đệ tử tự tu hành ở Tiên Thảo cũng được triệu trở về. Dưới sự thương nghị của tất cả mọi người, quyết định cho nơi đây là địa bàn mới của Kính Hoa Tông. Trải qua nhiều chuyện như vậy, mọi người Kính Hoa Tông cũng nghĩ thông suốt. Kính Hoa Tông biểu lộ lập trường của mình, không có hứng thú đối với việc làm đệ nhất tông môn ở Trung Nguyên Đại Lục chút nào. Đồng thời cũng cho thấy, Kính Hoa Tông không tham dự tất cả sự vụ của Trung Nguyên Đại Lục. Tương đương với việc về sau Kính Hoa Tông đóng kín cánh cửa, trải qua cuộc sống gia đình an ổn của mình, bên ngoài đánh nhau chảy máu cũng không liên quan đến Kính Hoa Tông. Tuy là Kính Hoa Tông đã tự mình nói, nhưng rất nhiều người tu hành đều có ý kiến của mình. Có hai vị đại năng nửa bước vô chỉ cảnh tọa chấn, Kính Hoa Tông ngồi vững vị trí đệ nhất tông môn Trung Nguyên Đại Lục, không ai dám có dị nghị. Hơn nữa Kính Hoa Tông lại chiếm cứ một chỗ bảo địa như thế, rất nhiều người tu hành mộ danh mà đến, muốn gia nhập Kính Hoa Tông. Kính Hoa Tông không thu một người, nhưng những người này mặt dày mày dạn dám không đi. Cuối cùng vẫn là tu xà đứng ra chấn nhiếp, mới ngăn cản những người này được. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ khi Tiêu Trần trở về đã gần một tháng rồi. Lăng Vân Phong trở thành cấm địa, tu xà thủ ở bên ngoài, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần, thậm chí ngay cả Bạch Tử Yên các cô cũng không được. Mà Lưu Tô Minh Nguyệt và Xích Điệp vẫn canh giữ ở bên cạnh Tiêu Trần, một tháng qua cũng không dám chợp mắt một giấc. Trong đại sảnh, Lưu Tô Minh Nguyệt tuyệt vọng nhìn thân thể Tiêu Trần. Một tháng qua, hai luồng sức mạnh lôi lôi kéo kéo, công kích lẫn nhau, mặc dù có cô duy trì thế song phương cân bằng ở chính giữa, nhưng tình huống thực sự không lạc quan lắm. 9 đóa hoa đã khô héo 8 đóa, dưới người Tiêu Trần đã là một đóa cuối cùng rồi. Nếu như trước khi đóa hoa này héo rũ, Tiêu Trần không tỉnh lại, Lưu Tô Minh Nguyệt chỉ có thể mang theo Tiêu Trần đi Bất Quy Sơn. Xích Điệp ôm chân ngồi một bên, dáng vẻ đáng thương giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Tôi muốn mang đại đế đi Bất Quy Sơn. Cuối cùng Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn đưa ra quyết định này. Nếu như chờ cả 9 đóa hoa héo rũ, đến lúc đó chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Xích Điệp ngẩng đầu nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt, nhẹ nhàng gật đầu, có thể mang tôi đi theo không? Lưu Tô Minh Nguyệt lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu một cái. Xích Điệp có chút không biết làm sao, cô muốn đi cùng Tiêu Trần, nhưng lại không biết làm như thế nào. Lưu Tô Minh Nguyệt trầm mặc một hồi, nói tiếp, Bất Quy Lộ quá mức hung hiểm, chỉ dựa vào một mình tôi sợ rằng không che chở được đại đế. Điều kiện đi vào Bất Quy Lộ rất hà khắc, đó chính là đạt được vô chỉ cảnh, sau khi đến cảnh giới này, sẽ tự động bị hút vào Bất Quy Lộ. Nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt làm sơn thần Bất Quy Sơn thì không có có hạn chế này. Lưu Tô Minh Nguyệt có thể dựa vào sơn thần ngọc mà tùy thời trở lại Bất Quy Lộ. Nhưng Bất Quy Lộ quá mức hung hiểm, chỉ dựa vào một mình cô rất khó bảo vệ Tiêu Trần. Hơn nữa, nếu như không phải là ở địa giới của Bất Quy Sơn, chỉ sợ tính mạng của mình cũng chịu uy hiếp. Lưu Tô Minh Nguyệt muốn mang Xích Điệp và Tu Xà cùng đi Bất Quy Lộ, hộ giá hộ tống cho Tiêu Trần. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy chính là Xích Điệp và tu xà sẽ vẫn lạc ở trong Bất Quy Lộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao cũng chỉ là nửa bước vô chỉ cảnh, đi Bất Quy Lộ không khác gì đi tìm chết cả. Xích Điệp nghe được ý tứ của Lưu Tô Minh Nguyệt, không có bất kỳ do dự nào, mang theo tôi đi, chỉ cần đi theo đại đế, chết hay không chết cũng không đáng kể. Lưu Tô Minh Nguyệt gật đầu, gọi tu xà thủ ở bên ngoài vào. Sau khi nghe qua lời Lưu Tô Minh Nguyệt nói, tu xà thật thà sờ sờ sau gáy của mình cười nói. Cái mạng này của tôi vốn dĩ đã không còn từ rất lâu trước đây, bây giờ là thời điểm báo ân trả mạng. Thấy hai người đáp ứng, trong lòng Lưu Tô Minh Nguyệt rất khó chịu. Đi vào Bất Quy Lộ chung, bọn họ chỉ là giúp mình tranh thủ thời gian đi đường mà thôi, mà bọn họ chắc chắn phải chết. Lưu Tô Minh Nguyệt càng khổ sở vì Tiêu Trần, bởi vì người kiêu ngạo như đại đế, sao lại cho phép có người vì mình mà đi tìm chết. Nếu bọn họ đã đáp ứng, Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không quản được nhiều như vậy, quyết định vẫn đi vào trong Bất Quy Lộ. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không định nói với Bạch Tử Yên các cô, bởi vì đi vào Bất Quy Lộ, không rõ sống chết, hà tất tăng thêm nhớ nhung làm chi. Tu xà ôm thân thể nho nhỏ của Tiêu Trần, đi ở Lưu Tô Minh Nguyệt phía sau với Xích Điệp. Đi tới đỉnh núi, Lưu Tô Minh Nguyệt gọi Sơn Thần Ngọc ra. Tay Lưu Tô Minh Nguyệt có chút run rẩy, mở Bất Quy Lộ ra, hoàn toàn là ngẫu nhiên, mặc dù cô là người ở trong đó, cũng không cách nào định chính xác vị. Hiện tại cô chỉ hy vọng được trời cao chăm sóc một lần, có khả năng địa điểm mở ra gần Bất Quy Sơn một chút. Chỉ cần đi vào Bất Quy Sơn, như vậy sinh mệnh sẽ được bảo đảm. Những lưu quang màu xanh từ trong Sơn Thần Ngọc tuôn ra, tràn vào trong không khí. Không trung trên đỉnh núi bắt đầu vặn vẹo khó lường, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một đạo hắc quang, một con đường nhỏ màu đen đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ. Con đường quanh co, có vẻ không quá chân thực. Màn sương đen không ngừng tuôn ra từ con đường nhỏ, biến ảo thành những quỷ đầu hung tợn. Mặc dù cảnh tượng trên đường nhỏ vô cùng kinh người, nhưng cũng không cảm nhận được một chút ác ý nào, ngay cả một chút sinh khí cũng không có. Đó là nỗi kinh hoàng của Bất Quy Lộ, không cảm thấy được bất cứ điều gì. Thậm chí không biết khi nào, từ góc tối nào đó, có thứ gì đó đáng sợ sẽ xuất hiện. Khi bạn phát hiện ra, e rằng đó là lúc bạn phải chết. Nơi này có quá nhiều bí mật và quá nhiều sự đáng sợ, ngay cả Tiêu Trần năm đó cũng không đi đến điểm sâu nhất của Bất Quy Lộ. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn con đường nhỏ quanh có khúc khuỷu màu đen, lần đầu tiên trong tháng này, nhẹ nhõm thoáng thở ra một chút. Đối với tình hình trong Bất Quy Lộ, ít nhất là nửa đoạn trước, Lưu Tô Minh Nguyệt đã tương đối rõ ràng. Mỗi đại năng thần vô chỉ cảnh, sau khi bị hút vào Bất Quy Lộ, trước tiên sẽ đi trên một con đường nhỏ bí ẩn. Chỉ là sau khi vượt qua những con đường nhỏ này, mới có thể tiến vào Bất Quy Lộ chân chính. Có ba con đường nhỏ như vậy, mỗi con đường dẫn đến một nơi khác nhau. Con đường trước mặt có tên là Tang Tinh Lộ, đi qua con đường này là khu vực của Bất Quy Sơn, đồng thời cũng là con đường an toàn nhất trong ba con đường. Tu xà nhìn con đường này, sắc mặt có chút hưng phấn, bởi vì cái tên Bất Quy Lộ thật sự là như sấm bên tai. Không biết trên con đường này đã chôn vùi bao nhiêu đại năng, nếu có thể đích thân đi trên đó, cũng coi như chết không tiếc rồi. Trái lại, Xích Điệp có chút khẩn trương. Cô tuy cũng là nửa bước thần vô chỉ cảnh, nhưng cô trời sinh tính tình ôn hòa, còn vì nguyên nhân chủng tộc nên cũng không quá am hiểu về chém giết. Có lẽ cô thích hợp chăm sóc người khác hơn. Sau khi tiến vào nhất định phải cẩn thận. Đối với một hạt cát, một giọt nước, một mảnh sương mù, cũng không thể bất cẩn. Lưu Tô Minh Nguyệt kích động đôi cánh trong suốt dẫn đầu tiến vào Tang Tinh Lộ. Tu xà và Xích Điệp theo sát phía sau. Trên con đường lờ mờ tăm tối, có một cái lạnh thấu xương. Không khí dường như đã thực chất hóa ở đây. Như thể có đống bột nhão vẩy trong không khí. Đối mặt với lớp bột nhão sờ không được nhìn không thấy này, mỗi bước đều tốn rất nhiều khí lực. Tệ hơn nữa, ý thức của họ đã bị chặn lại, họ không thể nhận thức được những thứ ở cách xa 10 mét. Đây chỉ là sự tra tấn nhục thể mà thôi, khó chịu nhất là sự tra tấn về tinh thần. Một cỗ khí tức tuyệt vọng xông thẳng vào mặt, ngoại trừ con đường nhỏ có thể nhìn thấy rõ ràng, mọi thứ xung quanh đều bị che chắn một cách không thể giải thích được. Đi trên con đường nhỏ này, không ai có thể đoán trước được sẽ gặp phải thứ quỷ quái gì. Mà con đường này vẫn còn là con đường tương đối an toàn nhất. Bầu không khí căng thẳng lan nhanh giữa họ, không biết đâu là nguồn gốc lớn nhất của nỗi sợ hãi. Đột nhiên, những tràng nhạc thê lương ai oán vang lên. Tiếng hát vô cùng xa lạ, từ xa đến gần. Người hát dường như đang ở gần trước mặt mà dường như cũng đang ở rất xa. Tu xà và những người khác không thể hiểu được ý nghĩa của bài hát, nhưng khuôn mặt của Lưu Tô Minh Nguyệt trở nên tái nhợt một cách dị thường. Ở nhiều nơi trên Bất Quy Lộ, bài hát này đều được vang lên, thậm chí đã có lần đi tiến vào trong Bất Quy Lộ. Mỗi khi bài hát này được phát ra, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra, chỉ là tại sao bài hát này lại xuất hiện trên Tang Tinh Lộ. Lưu Tô Minh Nguyệt không hiểu, cũng không có thời gian để đi tìm hiểu rõ ràng. Trong tiếng hát lúc xa lúc gần, toàn bộ không gian xuất hiện những biến hóa kinh người. một dòng máu đỏ tươi khác đột ngột chảy ra khỏi không khí bên cạnh người. Không gian xung quanh đầy máu tanh, mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Xích Điệp khẽ vươn tay, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, bởi vì máu kia không phải là ảo ảnh mà là có thật. Chạy đi, đừng quay đầu lại. Lưu Tô Minh Nguyệt hét lớn một tiếng, dẫn đầu chạy về phía con đường nhỏ như ẩn như hiện phía trước. Cả ba người họ chạy như điên, nhưng tiếng hát quỷ dị và máu kia giống như âm hồn bất tán bám theo cả ba người họ. Tu Sa chạy ở phía sau chỉ cảm thấy trên cổ mát lạnh, như có ai đổ thổi khí vào cổ. Toàn thân Tu Sa nổi da gà, đồng tử rắn vàng đột nhiên co rút lại. Tuyệt đối không được nhìn lại, bất kể cảm nhận được cái gì cũng không được nhìn lại. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa chạy vừa nhấn mạnh không được quay lại. Bởi vì trên con đường này, chỉ cần ngươi nhìn lại, chưa biết được sẽ nhìn thấy được thứ gì. Từng có một đại năng, bởi vì đã quay đầu lại trên con đường này, đã sống sờ sờ bị dọa chết. Tu Sa chống lại ý muốn quay lại, cắm đầu chạy. Nhưng sự mát lạnh trên cổ càng ngày càng rõ. Tu Sa thậm chí cảm thấy được có một bàn tay chết chóc đang nhẹ nhàng xoa cổ mình. Tu Sa đưa một bàn tay ra, đột nhiên vung một cái về phía sau. Một lực lượng đáng sợ xé toạc trong không khí. Cùng với âm thanh không khí bị xé toạc, một giọng ca yếu ớt đột nhiên vang lên bên tai Tu Sa. Sau đó cổ của Tu Sa đột nhiên trở nên cứng ngắc. Một cỗ sức lực khổng lồ vô hình đột nhiên tóm lấy cổ Tu Sa, từ từ kéo cổ anh ta về phía sau. Một hơi thở cực kỳ lạnh lẽo xuyên vào trong cơ thể, Tu Sa cảm thấy hành động của mình càng ngày càng đơ cứng. Tu Sa đang chiến đấu chống lại thế lực vô hình đó, anh ta có một cảm giác mạnh mẽ rằng nếu anh ta dám quay lại, anh ta nhất định sẽ chết một cách thê thảm. Đúng lúc này, những ánh huỳnh quang xanh lục phóng vào trong cơ thể Tu Sa, thân thể Tu Sa mới thả lỏng một chút. Giọng của Lưu Tô Minh Nguyệt vang lên, đừng động thủ, sẽ kinh động đến những thứ khác. Da đầu Tu Sa tê dần, không được quay lại, không được ra tay, thì có khác gì cục thịt trên thớt đâu. Ba người chạy không ngừng, tiếng hát cùng với máu cũng dần dần biến mất, ba người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, con đường đen kịt phía trước lúc này đột nhiên có thứ gì đó đang bay lơ lửng, tựa như dải băng bay trong gió, gợn sóng cuồn cuộn. Lưu Tô Minh Nguyệt ngừng đập cánh, sắc mặt tái nhợt kinh hãi. Cơ thể nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt từ trên không hạ xuống, đứng trên lối đi nhỏ. Bất kể như thế nào, hai chân cũng không được rời khỏi con đường nhỏ này. Lưu Tô Minh Nguyệt thở ra một hơi dài, lao tới con đường lơ lửng. Tu Sa và Xích Điệp nuốt nước bọt, nơi mà quái này thật là danh bất hư truyền. Nếu không có Lưu Tô Minh Nguyệt dẫn đường, e rằng trong tiếng hát quỷ dị kia, họ đã trúng kế rồi. Bước trên con đường mòn trôi nổi này, may mắn thay họ đều là người tu hành, vẫn có thể đúng cân bằng. Nhưng thật không may, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trên con đường mòn trôi nổi. Bóng dáng được bao phủ trong một chiếc áo trùm màu đen, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Bên tay phải xương trắng, đang mang một chiếc bao. Bao căng phồng, máu không ngừng tuôn ra, dường như chứa đầy đầu người bên trong. Bóng đen tay phải cầm bao bố nhẹ nhàng lắc lư, máu không ngừng tuôn ra trên đường nhỏ. Mà không biết từ khi nào, trên tay trái của người nọ đã xuất hiện một chiếc liềm dị. Một chiếc liềm rất bình thường, không ngầu chút nào, thậm chí còn hơi moi. Trên lưỡi liềm còn loang lổ vết dỉ, có rất nhiều lỗ thủng, giống như những vết sẹo để lại sau đại chiến. Nhìn bóng đen kịt này, Lưu Tô Minh Nguyệt dừng lại. Sơn Thần Ngọc lặng lẽ đến bên cạnh cô. Xông qua đó với tôi, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng đừng để chân rời khỏi đường nhỏ. Lưu Tô Minh Nguyệt nói, đột nhiên ném một hạt giống màu kim sắc ra. Sơn Thần Ngọc phát ra ánh huỳnh quang màu xanh lục, bao phủ lấy hạt giống nhỏ kia. Những hạt giống vàng rơi trên đường nhỏ, bén rễ nảy mầm rất nhanh. Một cây vàng nhỏ cao bằng người, phút chốc trưởng thành trên con đường nhỏ. Mọc ra những chiếc lá kim sắc, dần dần trải ra. Loại cây này có tên là Ngô Kiến Thụ, là đặc sản của Bất Quy Sơn. Ngô Kiến Thụ trời sinh kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ, nó là thứ mà tất cả kiếm tu đều tha thiết ước mơ. Đinh! Một chiếc lá vàng, sau một tiếng vang thanh, thủy, đột nhiên rời khỏi cây nhỏ và bay lơ lửng trên không trung. Kiếm khí màu vàng ngập trời, không ngừng tuôn ra từ trên lá cây, chém về phía thân ảnh tràn đầy âm khí kia. Chạy mau! Lưu Tô Minh Nguyệt hô to một tiếng và dẫn đầu lao về phía trước. Theo động tác của Lưu Tô Minh Nguyệt, những chiếc lá trên cây vàng bắt đầu rụng trên diện rộng. Những chiếc lá vàng bao quanh ba người họ, tạo thành mảnh phi luân hải. Khí kiếm màu vàng đáng sợ tạo thành một luồng khí kiếm hỗn loạn, cắt đứt mọi thứ xung quanh. Dưới sự bảo hộ của kiếm khí, ba người cùng lao về phía thân ảnh kia. Thân ảnh đó, đối mặt với luồng khí kiếm hỗn loạn đáng sợ này, chỉ ngây người đứng đó, không tấn công cũng không né tránh. Loạn lưu kiếm khí màu vàng hỗn độn, trước tiên là xuyên qua thân ảnh bóng đen, nhưng thân ảnh bóng đen lại giống như hư vô. Kiếm khí vừa lướt qua, bóng đen rõ ràng đã ở ngay trước mặt, nhưng là không thể làm hắn bị thương dù chỉ là một chút. Có một linh cảm không lành dấy lên trong lòng Lưu Tô Minh Nguyệt. Nhưng tên đã bắn ra không thể quay lại, chỉ có thể cường ngạch xông về phía trước. cơ thể nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt dẫn đầu vọt tới đâm vào cơ thể của bóng đen, xuyên qua nó. Một luồng khí cực lạnh lập tức lan tràn đến toàn thân. Lưu Tô Minh Nguyệt cảm thấy huyết dịch toàn thân lập tức đông cứng lại, thân thể như mắc vào vũng lầy, hành động trở nên vô cùng khó khăn. Dừng lại, đừng lại gần nó. Lưu Tô Minh Nguyệt hét lên, nhưng đã quá muộn. Xích Điệp lần thứ hai xuyên qua thân thể bóng đen. Sau khi chạy được vài bước, Xích Điệp đã bị đông cứng, những tinh thể băng đỏ bao phủ khắp cơ thể cô. Khi Tu Xà nhìn thấy điều này, tại thời điểm sắp chạm vào bóng đen, đã kịp phanh gấp, cuối cùng dừng lại thân hình của mình. Thân hình cao lớn của Tu Xà đối diện trực diện với bóng đen. Tu Xà nhìn thấy một đôi mắt chỉ còn lòng trắng, tơ máu đỏ ngầu. Cảm giác lo lắng lập tức lan ra, hơi thở của Tu Xà trở nên gấp gáp, trái tim như muốn vỡ tung ra khỏi cơ thể. Bóng đen khẽ ngẩng đầu, Tu Xà rốt cuộc cũng nhìn thấy bộ mặt thật của thứ này. Tu Xà không cách nào hình dung đây rốt cuộc là vật gì. Bởi vì phần thịt trên mặt của hắn được tạo thành từ những dải màu đen, giống như run đất tạo thành. Những con run đất đáng sợ này cứ ngoe nguẩy, toát ra mùi hôi thối của chuột chết. Bóng đen nhìn chằm chằm Tu Xà với đôi mắt chỉ có lòng trắng. Nó giống như miệng của một lỗ đen, đột nhiên mở ra, như là đang cười, hoặc như là đang khóc. Cái bóng nâng cao chiếc liềm rỉ sét trên tay. Một chuỗi xiềng xích rỉ sét kéo dài ra từ xung quanh, quét sạch kiếm khí màu vàng. Sợi xích uốn lượn về phía Tu Xà, một giọng nói nham hiểm không thể phân biệt, được nam nữ đột nhiên vang lên bên tai Tu Xà. Mày, là của tao. Tu Xà bảo vệ chặt chẽ Tiêu Trần trong ngực của mình, mở miệng, nọc độc đen như mực phun ra như thác nước, cuồn cuộn bắn ra. Nọc độc màu đen ngay lập tức che khuất tầm nhìn xung quanh. Tu Xà cắn răng, đè nén sợ hãi trong lòng, khí tức trong cơ thể dâng trào. Những mảng vảy rắn bao phủ khắp cơ thể, vảy rắn ánh kim loại nhìn trông vô cùng cứng cáp. Tu Xà cúi đầu, mặc kệ tất cả, hắn hung hăng lao ra. Thân hình khổng lồ của Tu Xà, giống như một chiếc xe tải nặng, mang theo âm thanh ầm ầm cực lớn, hướng về phía bóng đen lao tới. Khà khà khà, tiếng cười lạnh lùng cứ văng vẳng bên tai Tu Xà. Cơ thể của Tu Xà lướt qua bóng đen mà không hề có sự cản trở nào. Khoảnh khắc tiếp theo, huyết dịch của Tu Xà lập tức đông cứng lại. Lớp băng mỏng màu đỏ bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, thân thể Tu Xà, cũng giống như Xích Điệp, lập tức dừng lại. Vào một khắc cuối cùng, Tu Xà đã ôm chặt lấy Tiêu Trần, không để cho Tiêu Trần bị ảnh hưởng chút nào. Bóng đen chậm rãi đi về phía Tu Xà, những sợi xích rỉ sét đang nhảy múa điên cuồng trên không trung như những con rắn độc. Duy chỉ có Lưu Tô Minh Nguyệt có thể động, lo lắng đến mức đỏ hoe đôi mắt. Không quan tâm đến việc sẽ kinh động những thứ khác, Lưu Tô Minh Nguyệt ném một hạt giống khác ra. Không gian bắt đầu không ngừng rung chuyển, thực vật to lớn sinh sôi mãnh liệt, trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ không gian. Vô số những đóa hoa màu đỏ nở rực rỡ trên cây. Những bông hoa nhanh chóng nở ra, từ trong những đóa hoa những binh sĩ võ trang đầy đủ bước ra. Binh lính xếp thành trận hình, sát khí kinh người, hóa thành người khổng lồ thông thiên, chém thẳng tới bóng đen. Bóng đen không tránh không né, cứ như vậy chậm rãi đi về phía Xích Xà. Ngươi, là của ta. Câu nói này giống như lời thì thầm của ma quỷ, không ngừng văng vẳng bên tai Tu Xà. Ầm, toàn bộ con đường nhỏ, thậm chí cả không gian xung quanh, đều bị sự sát phạt của cự nhân kia đánh tan thành từng mảnh. Nhưng thân thể của bóng đen lại giống như một hình chiếu, ngoại trừ một số biến dạng, không có chút tổn thương nào. Lưu Tô Minh Nguyệt lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, chuyện như vậy không nên xuất hiện trên Tang Tinh Lộ. Chiếc liềm rỉ loang lổ nhẹ nhàng vung lên, mang theo một cơn gió nhẹ, hướng về cổ Tu Xà. Chạy đi! Lưu Tô Minh Nguyệt tuyệt vọng hét lên. Tu Xà bị đông cứng, con ngươi thẳng đứng kỳ lạ, vào lúc này, đột nhiên co rút lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ bắp của Tu Xà tăng vọt, phá vỡ lớp băng mỏng màu đỏ trong chốc lát. Ầm! Tu Xà lao tới phía trước, lưỡi liềm rỉ sét cứa vào cổ Tu Xà. Tu Xà vừa vặn đâm vào người Xích Điệp, đập tan lớp băng mỏng màu đỏ trên người cô. Đôi cánh bướm đỏ vươn ra khỏi lưng Xích Điệp, cánh phía sau điên cuồng vỗ, bột đỏ từ đôi cánh bắn ra. Một cơn gió đáng sợ đột nhiên thổi tới, mang theo bột màu đỏ cuốn về phía bóng đen. Tu Xà biết rằng thủ đoạn của họ không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho bóng đen này. Tu Xà giao Tiêu Trần vào tay Xích Điệp, trịnh trọng nói, cho dù có chết cũng không thể để đại đế rụng một cọng tóc. Xích Điệp ôm chặt lấy Tiêu Trần, nặng nề gật đầu. Cơ thể của Tu Xà biến to ra nhanh chóng, một con mãng xà khổng lồ xuất hiện trên đường nhỏ. Thân thể của mãng xà khổng lồ nghiền nát mọi thứ, đem tất cả những sự vật có thể nhìn thấy đều đặt dưới thân. Tu Xà há miệng, ngậm Lưu Tô Minh Nguyệt và Xích Điệp vào trong miệng của mình. Thân hình to lớn bất chấp lao về phía trước. Ầm ầm ầm ầm. Trong lúc trườn về phía trước, toàn bộ không gian rung lắc không thôi. Một tiếng động lớn dường như đánh thức nơi này. Không khí dày đặc bắt đầu không ngừng vỡ ra, những khuôn mặt quỷ dị từ trong không khí nứt ra xuất hiện. Tiếp sau đó là những thân ảnh vô cùng vặn vẹo, lao ra khỏi khe nứt và bám vào người Tu Xà. Những thứ này không biết nên gọi là thứ gì, xé nát lớp vải trên người Tu Xà, đem theo một lớp sương mù dày đặc máu. Máu tươi lập tức nhiễm vào không gian, dưới mùi máu tanh nồng nặc, những hình dáng méo mó này dường như bị kích thích vô cùng. Chúng bắt đầu gặm nhấm thân thể của Tu Xà, gặm đến miệng đỏ tươi màu máu. Tu Xà dường như không cảm nhận được cơn đau trên người, cứ thế lao về phía trước, càng lúc càng nhanh. Một điểm ánh sáng trắng, không biết từ lúc nào xuất hiện ở phía xa. Trong ánh sáng đó, dường như hiện ra một ngọn núi cao chót vót. Nhanh lên, chạy thêm một bước nữa. Tu Xà nhìn ánh sáng, trong lòng điên cuồng gầm lên. Tại thời điểm này, cơ thể của hắn được bao phủ bởi những thân thể vạn vẹo, giống như một làn sóng ký sinh trùng. Chúng thỏa mãn rên rỉ, giống như những tên ăn xin được ăn no. Vảy của Tu Xà đã được nhổ ra, cơ thể của hắn được bao phủ bởi những lỗ lớn, nơi máu và thịt đã bị ăn mất. Bị như vậy còn có thể cử động, không thể không nói, đã là vô cùng kỳ tích rồi. Vầng sáng càng lúc càng gần, trong mắt Tu Xà hiện lên một tia giải thoát. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử rắn của Tu Xà đột ngột co lại. Một bóng đen, không biết từ bao giờ, đã chắn mất ánh sáng. Đó là bóng đen lúc trước, nó như một âm hồn bất tán, mang đến nỗi sợ hãi vô bờ, nhưng lại khiến họ bất lực. Không được dừng, không được dừng. Tu Xà không ngừng hét lên trong lòng. Bây giờ là lúc để Tu Xà ta báo ân. Tu Xà khắp người đã bị xé nát, trong lúc này phát ra sức mạnh đáng kinh ngạc, tốc độ bộc phát tăng lên. Cái đầu lớn của Tu Xà đột nhiên lao về phía bóng đen. Bóng đen nhìn Tu Xà, miệng đen ngòm đột nhiên nứt ra. Như khóc lại như cười. Bóng đen nhẹ nhàng đặt chiếc bao trong tay phải xuống, đưa bàn tay không xương không thịt của mình ra. Dường như muốn làm điều này, chặn lại cực xà thông thiên trước mắt. Ầm. So về kích thước cơ thể, bóng đen đó thậm chí không bằng một con kiến. Nhưng cái bóng chỉ đưa tay ra ấn nhẹ vào đầu Tu Xà. Cơ thể đang di chuyển với tốc độ cao của Tu Xà đột nhiên bị chặn lại. Đôi con ngươi dựng đứng của Tu Xà tuyệt vọng nhìn bóng đen. Anh ta không hiểu nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, sao có thể đáng sợ như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều quan trọng nhất là đây không phải là bất quy lộ thực sự, đây chỉ là một con đường đi vào bất quy lộ mà thôi. Ầm, cơ thể to lớn của Tu Xà đột ngột ngã xuống. Ngay lúc ngã xuống, Tu Xà há miệng phun ra Xích Điệp và Lưu Tô Minh Nguyệt. Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức. Tu Xà ngắt quãng nói câu này, rồi từ từ nhắm mắt lại. Lưu Tô Minh Nguyệt nghiến răng nhìn cơ thể tan nát của Tu Xà, cố gắng hết sức để không khóc. Ai biết được, anh ta đã kiên trì như thế nào? Bóng đen nhìn thân thể Tu Xà, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa như có chút bất mãn. Nhưng sau đó, đôi mắt chỉ có duy nhất lòng trắng nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, trong vòng tay của Xích Điệp. Khà khà khà. Một tiếng cười kỳ quái đáng sợ vang lên. Nó là của tao. Lưu Tô Minh Nguyệt và Xích Điệp cùng lúc biến sắc. Họ không hề nhận thấy rằng, lúc cái bóng đó nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Hai màu sắc trên cơ thể Tiêu Trần chuyển động, sau đó bắt đầu liên tục dung hợp lại. Hai lực lượng này dường như cũng cảm thấy bị uy hiếp. Màu đen và màu xanh lục liên tục đan xen vào nhau, một hoa văn kỳ lạ được vẽ trên cơ thể Tiêu Trần. Bóng đen nhìn Tiêu Trần, dường như cảm nhận được những thay, đổi ở trên người Tiêu Trần. Những con run tạo nên cơ thể của hắn bắt đầu động với tốc độ cực nhanh. Nó là của tao. Bóng đen có vẻ mất kiên nhẫn. Bóng đen đột nhiên biến mất tại chỗ, chiếc liềm dì xét đột nhiên xuất hiện bên cổ Tiêu Trần. Nó nhanh đến mức thậm chí không kịp phản ứng. Xích Điệp nhìn chiếc liềm cắt về phía cổ Tiêu Trần, không hề có chút do dự, mãnh liệt quay lại. Phụt. Máu phun ra, một cánh tay của Xích Điệp bị đứt, mang theo máu tươi đỏ thẫm, bắn lên trời. Xích Điệp đã dùng thân mình để đỡ công kích này cho Tiêu Trần. Không có thời gian để thở, Xích Điệp thậm chí không có thời gian để cảm nhận cơn đau. Chiếc liềm dì xét loang lổ lại chém về phía cổ Tiêu Trần. Bộp, cơ thể Tiêu Trần nặng nề ngã văng xuống. Vì Xích Điệp không thể ôm Tiêu Trần được nữa, cả hai cánh tay của cô đã bị chặt đứt. Tất cả những điều này xảy ra với tốc độ ánh sáng, lúc Lưu Tô Minh Nguyệt phục hồi tinh thần. Lưỡi liềm của bóng đen lại đến bên cổ Tiêu Trần. Lưu Tô Minh Nguyệt lao mở to đôi mắt đỏ hoe, thân hình nhỏ nhắn lao vào nó với tốc độ rất nhanh, nhưng có vẻ như đã quá muộn. Vào lúc này, trong không gian này đột nhiên nổi lên từng trận cuồng phong máu đỏ tươi. Xích Điệp không còn cánh tay, hai cánh điên cuồng đập, máu thấm đẫm toàn bộ cơ thể. Dưới sự kích động đôi cánh của Xích Điệp, gió bão nổi lên, một số lượng lớn các đốm sáng đỏ bị cuốn vào gió bão, tạo thành một phong bạo đỏ tươi. Cơn bão đỏ cuồn cuộn giết tới, cơ thể của Xích Điệp biến thành ánh sáng huỳnh quang rồi đột ngột biến mất tại chỗ. Bị cơn bão đỏ tươi chặn lại, bóng đen dừng lại trong giây lát, nhưng chỉ là trong giây lát mà thôi. Nhưng chỉ như vậy thôi, cũng đủ rồi. Xích Điệp hóa thành một luồng ánh sáng, nhào lên người Tiêu Trần, chặt chẽ áp Tiêu Trần dưới thân. Tay vung đao hạ, chiếc liềm mang theo một vũng máu đỏ. Cái miệng đen kịt của bóng đen mở ra, phát ra âm thanh ùng ục kỳ lạ, cơn bão đỏ tan biến, mùi máu tanh nồng nặc. Bóng đen chỉ có đôi mắt trắng dã, ngây ra một lúc. Trước mặt anh ta, Xích Điệp bị cắt làm đôi, cơ thể Tiêu Trần bị bao phủ bởi các cơ quan nội tạng. Đúng lúc này, thân hình nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt cũng lao tới phía trước, vọt tới bóng đen. Có lẽ là do bóng đen sững sờ nên lần này, Lưu Tô Minh Nguyệt đã va vào thân thể bóng đen. Bóng đen bị đâm trúng, lại lùi ra sau vài bước. Xích Điệp vẫn chưa chết, thân trên ôm chặt Tiêu Trần, đôi mắt rưng rưng nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt cầu xin. Lưu Tô Minh Nguyệt gật đầu với Xích Điệp, đừng lo lắng, cho dù có chết tôi cũng sẽ không để đại đế đến Bất Quy Sơn. Xích Điệp mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt dịu dàng của Tiêu Trần. Đây là mộng tưởng của cô trong nhiều năm. Các cô không nhận thấy rằng rất nhiều máu của Xích Điệp đã chảy vào miệng của Tiêu Trần. Một chiếc nanh không biết đã mọc ra từ bao giờ. Lưu Tô Minh Nguyệt nhét Sơn Thần Ngọc vào trong ngực của Tiêu Trần. Chỉ cần Sơn Thần Ngọc còn trong cơ thể hắn, Bất Quy Sơn sẽ thừa nhận Tiêu Trần. Có Bất Quy Sơn che chở, những thứ này cũng không dám xông vào làm hại Tiêu Trần. Ngay cả khi bản thân chết ở đây, Tiêu Trần có được Sơn Thần Ngọc cũng sẽ thay bản thân kế thừa chức Sơn Thần. Chỉ cần chức Sơn Thần không bị bỏ trống, tỷ vạn Sơn Quỷ của Bất Quy Sơn sẽ không rời khỏi Bất Quy Sơn đi quấy loạn tinh không. Lưu Tô Minh Nguyệt đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, huỳnh quang màu xanh phun ra từ cơ thể cô quấn lấy Tiêu Trần, mang theo thân thể Tiêu Trần lên. Lợi dụng lúc bóng đen còn đang bàng hoàng, Lưu Tô Minh Nguyệt nhanh chóng đưa thi thể Tiêu Trần đến nơi có ánh sáng. Nhìn thấy thân ảnh Tiêu Trần sắp biến mất ở đây, bóng đen hét lên một tiếng chói tai. Một tiếng thét chói tai, không khí chấn động không ngừng vỡ tan. Miệng, mũi và tai của Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng đổ máu, nhưng cô không quay đầu lại, cô dùng sức lực cuối cùng để đẩy Tiêu Trần ra. Bóng đen tức giận, nhấc chiếc bao trên mặt đất, mở bao lấy ra một cái đầu dính máu đen. Cái đầu sống dậy trong tay bóng đen, tạo nên những tràng cười kỳ lạ. Bóng đen ném nhẹ, đầu trong tay lao về phía vầng sáng với tốc độ cực nhanh. Lưu Tô Minh Nguyệt muốn ngăn cái đầu kia lại, nhưng mới đi được hai bước, đã nặng nề ngã xuống đất. Cứ như vậy một đoạn đường ngắn ngủi, đi đến kinh tâm động phách, máu tươi đầm đìa. Bóng đen cầm lưỡi liềm lên chém vào thân hình nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt, có vẻ cực ghét Lưu Tô Minh Nguyệt đã đưa Tiêu Trần đi, cái liềm đao mang theo từng cơn tiếng hét, đâm vào màng nhĩ đau nhức. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn chiếc liềm, nước mắt chảy dài vì tuyệt vọng. Tên lừa đảo, chưa đưa tôi ra ngoài chơi lần nào. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, quệt miệng, bây giờ cô thật sự muốn cắn lỗ tai của tên lừa đảo này một lần. Lưỡi liềm càng lúc càng gần, nhưng vừa sắp chém tới trên người Lưu Tô Minh Nguyệt, nó đột nhiên dừng lại. Một bàn tay nắm lấy lưỡi hái một cách đột ngột. Một giọng nói có phần yếu ớt nhưng vẫn cả lơ cả phất vang lên. Cô cũng biết đấy, tôi rất sợ nợ nhân, tình, đặc biệt là loại liên quan đến sống chết. Lưu Tô Minh Nguyệt nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, chính là Tiêu Trần vẫn luôn ngủ say. Chỉ nhìn một cái nhìn này thôi đã dọa cho cô toàn thân khẽ run rẩy. Con mắt bên phải của Tiêu Trần đỏ như máu, con mắt bên trái có màu xanh sẫm như u đàm. Khuôn mặt hắn được bao phủ bởi những hoa văn kỳ lạ màu xanh đen. Tiêu Trần khẽ mở miệng, lộ ra một chiếc răng nanh dài. Tay phải của Tiêu Trần đang cầm chiếc liềm, làn da cứng như thép, chiếc liềm này thậm chí không thể làm hắn bị thương dù chỉ là nhỏ nhất. Mà trên tay trái của Tiêu Trần còn đang cầm một cái đầu người, chính là cái mà bóng đen vừa nãy ném xuống. Sao nào, bị vẻ ngoài anh tuấn của tôi mê hoặc rồi à? Trông thấy Lưu Tô Minh Nguyệt sững sờ, Tiêu Trần trêu chọc. Anh không đẹp chút nào. Hai người giống như những người bạn cũ đã nhiều năm không gặp, bắt đầu trò chuyện tại đây. Bóng đen rú lên một cách điên cuồng, vô cùng tức giận vì hai người họ không để nó vào mắt. Bóng đen đột nhiên giật chiếc liềm trong tay, muốn đoạt lại chiếc liềm từ tay Tiêu Trần. Nhưng bàn tay của Tiêu Trần giống như gọng kìm, cái bóng không thể rút lại được gì. Tiêu Trần nhìn bóng lưng nhếch mép, cô ở Trúng Quỷ Lộ chạy đến Tăng Tinh Lộ để ngắm phong cảnh sao? Trúng Quỷ Lộ cũng là một trong ba con đường mòn dẫn đến Bất Quy Lộ, đồng thời cũng là con đường nguy hiểm nhất. Loại bóng đen này tên là Oán Sinh, ngay cả Tiêu Trần cũng không biết nguyên nhân hình thành. Thứ này rất hung dữ, sở thích lớn nhất chính là cắt đầu. Một số đại năng đã bị hút vào Bất Quy Lộ, nếu không giỏi chiến đấu, rất nhiều đều sẽ rơi vào tay của tên này. Tiêu Trần dùng lực trên tay, chiếc liềm gì xét bị gãy. Thân ảnh của Tiêu Trần đột nhiên biến mất, khi hắn xuất hiện trở lại, một bàn tay đã đặt trên vai bóng đen. Tất cả diễn ra nhanh đến mức vượt xa phản ứng của não bộ. Tiêu Trần nắm lấy cổ của bóng đen, nhe răng cười, lại dùng thủ đoạn nhỏ kia nữa đi, không phải mày có thân thể hư hóa sao? Bóng đen mở to đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng, tơ máu đỏ ngầu không ngừng lan tràn trong mắt. Tại thời điểm này, nó thực sự không cách nào hư hóa, không khí xung quanh dường như bị biến dạng quỷ dị vặn vẹo. Chết đi, chó chết! Chết đi, đồ khốn nạn! Tiêu Trần tức giận kéo đứt cổ bóng đen. Cơ thể của bóng đen đột nhiên sụp đổ, biến thành một thứ gì đó giống như một con giun đất. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt lên đầu, bế xích điệp được chia thành hai nửa lên. Đi đến trước mặt Tu Xà, Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ đầu anh ta nói, tôi sẽ không để mọi người chết, chết rồi thì không thể báo đáp nữa. Tiêu Trần lôi kéo thân thể to lớn của Tu Xà bên tay phải, xích điệp bên tay trái, và Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu, từng bước đi về phía điểm sáng. Vô số bóng dáng méo mó bước ra từ không trung, nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Cút! Tiêu Trần gầm lên một tiếng, trong miệng lộ ra răng nanh, giống như một con quái vật muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Sau một tiếng giống, cát đá đột ngột bay đi, toàn bộ con đường nhỏ vỡ vụn với tốc độ cực nhanh. Vô số hình người vặn vẹo biến thành tro tàn. Bước vào trong ánh sáng rực rỡ, một mảnh núi non bao la hùng vĩ không ngớt xuất hiện trước mặt. Đến Bất Quy Sơn rồi. Bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, không hung hiểm như trong truyền thuyết. Ngọn núi tươi tốt tùm đột nhiên chấn động một cách khó hiểu, một âm thanh ầm ầm đột nhiên vang lên. Sơn thần đại nhân trở về rồi. Giống như kích nổ một loạt bom, sau âm thanh này là một tiếng gầm thét hùng hồn, vang vọng khắp trời đất. Sơn thần đại nhân trở về rồi. Sơn thần đại nhân trở về rồi. Thanh âm hào hùng truyền khắp thiên địa. Những mảnh núi lớn, vào lúc này, thực sự đứng lên bắt đầu đi về phía Tiêu Trần. Trên đỉnh núi, những bóng đen như dòng nước cuồn cuộn lao xuống, dày đặc như thủy triều dâng lên mãnh liệt. Nguyên một đám thân ảnh kỳ lạ xuất hiện dưới ánh mặt trời. Có đá mọc ra tay chân, có lợn rừng chơi với rắn, có người kỳ quái mặt xanh. Có đủ thứ, chỉ có người không thể tưởng tượng, không có thứ gì không thể nhìn thấy. Đây là những sơn quỷ trong Bất Quy Sơn. Bất Quy Sơn trải dài trăm ngàn dặm, sơn quỷ đâu chỉ vài vạn. Thế lực đáng sợ này chỉ nghe mệnh lệnh của sơn thần Bất Quy Sơn. Hơn nữa những thứ này cực kỳ khó đối phó, không chỉ mạnh mẽ, mà còn gần như không thể phá hủy. Chỉ cần để chúng chạm vào những ngọn núi lớn, muốn giết ai trong số chúng đều vô cùng khó khăn. Nếu Lưu Tô Minh Nguyệt bằng lòng, cô có thể đưa hàng tỷ vạn sơn quỷ ra khỏi Bất Quy Sơn, rời khỏi Bất Quy Lộ, giết chết bất kỳ một đại thế giới nào mà không có đại đế. Sơn quỷ dày đặc ào ào lên như thủy triều. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, cuối cùng Lưu Tô Minh Nguyệt cũng thở ra một hơi dài. Bất Quy Sơn là một nơi rất đặc biệt trong Bất Quy Lộ, nằm vắt ngang giữa Bất Quy Lộ và chia Bất Quy Lộ ra làm hai. Dùng Bất Quy Sơn làm giới hạn, phía đông là nửa đầu của Bất Quy Lộ, phía tây là nửa sau. Bất Quy Sơn là nơi an toàn duy nhất trên Bất Quy Lộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không chọc giận hàng tỷ sơn quỷ kia. Những bóng sơn quỷ như thủy triều vây chặt đám người Tiêu Trần, líu díu hỏi han ân cần khiến đầu Tiêu Trần hơi đau. Tránh ra hết cho ông đây. Một âm thanh như sấm sét đột nhiên vang lên. Sau đó một số lượng lớn sơn quỷ bay lên trời. Một tráng hán cao 5 thước, toàn thân đều là vỏ cây xanh giống như một cỗ chiến xa, gầm thét đánh tới. Tất cả những con sơn quỷ khác trên con đường đều bị đâm trúng bay ra ngoài. Lục Liễu đại nhân. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ vẫy tay với tráng hán. Tráng hán được gọi là Lục Liễu nhìn thấy Lưu Tô Minh Nguyệt vẫy tay với mình, nước mắt trào ra ngay tại chỗ. Oa, cục cưng của ta, cuối cùng con cũng đã trở lại, con không biết bao nhiêu năm nay ta trải qua như thế nào đâu. Lục Liễu đi tới chỗ Tiêu Trần, liếc mắt nhìn Tiêu Trần, cẩn thận nâng Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngồi trên đầu Tiêu Trần lên. Nhìn thấy tên này Tiêu Trần liền khó chịu, Lục Liễu là đại thủ lĩnh của dãy núi phía đông này, tu vi không sâu thể lường. Tiêu Trần đoán tên này hẳn là đang ở Ngụy Đế cảnh. Tiêu Trần và Lục Liễu luôn ghét nhau, tất cả đều liên quan đến Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt được nuôi dưỡng bởi Lục Liễu, ông ta có thể được coi là cha của Lưu Tô Minh Nguyệt. Mà Tiêu Trần này đã lừa Lưu Tô Minh Nguyệt ra khỏi Bất Quy Sơn. Tương đương với việc một ông cụ vất vất vả nuôi một chậu hoa, đợi đến khi hoa sắp nở rộ liền bị một tên trộm đến ẵm luôn cả hoa lẫn chậu. Lục Liễu nhìn Tiêu Trần, giống như cha vợ tương lai nhìn con rể của mình, bất kể ông ta nhìn như thế nào cũng đều không vừa mắt. Lão già kia, ông nhìn cái gì? Tiêu Trần nhếch môi, lộ ra một cái răng nanh nhọn. Nhìn cậu làm quái gì? Lục Liễu trêu chọc Lưu Tô Minh Nguyệt trong tay, lại liếc mắt nhìn Tiêu Trần. Ải ôi, đường đường là đại đế. Sao lại ra nông nỗi này, ha ha, thế mà lại có truyền thừa của cương thi, còn có răng năng, ha ha, cười chết ông đây rồi. Nói đến đây, Lục Liễu phá lên cười. Tiêu Trần rất muốn xé nát cái miệng của tên này, nhưng bây giờ hắn thực sự không thể đánh bại tên này, hắn cũng không có thời gian để đấu võ mồm với tên già này nữa. Minh Nguyệt, Sơn Thần Ngọc có thể chữa khỏi cho họ không? Tiêu Trần nhìn Tu Xà người gần như đã chết, cùng với Xích Điệp, hỏi. Vẻ mặt của Lưu Tô Minh Nguyệt có chút buồn bã. Tu vi càng cao, tác dụng của Sơn Thần Ngọc càng yếu. Ở dưới thần nhất cảnh, bọn họ có thể sống lại, nhưng bọn họ đều là đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh. Nếu như cứu sống được, có lẽ tu vi cũng sẽ không còn. Tiêu Trần gật đầu, trước tiên cứu bọn họ đi, có như thế nào sau này hắn nói. Lưu Tô Minh Nguyệt nhẹ gõ vài lần vào trước mặt, một lượng lớn sinh khí xanh tràn vào cơ thể của Tu Xà và Xích Điệp. Thân thể rách nát được chữa trị rất nhanh, nhưng thân thể của hai người cũng rất nhanh co rút lại, tu vi cũng không ngừng trôi qua. Cuối cùng, cơ thể che trời khuất bầu trời của Tu Xà thu nhỏ lại dài không quá một thước, mà Xích Điệp biến thành một con bướm đỏ xinh đẹp. Cả hai gần như bị đánh trở lại nguyên hình. Tiêu Trần nhẹ nhàng nâng Tu Xà đang không biết làm sao trên mặt đất lên, nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Tu Xà đôi mắt nhỏ giống như đậu xanh, nhìn Tiêu Trần vẻ mặt mờ mịt. Xích Điệp vỗ cánh và nhẹ nhàng đáp xuống trên ngón tay của Tiêu Trần. Vẫn như trước kia, sau khi bị đánh trở lại nguyên hình, cô vẫn muốn đến gần Tiêu Trần hơn. Nhìn hai tên nhóc nho nhỏ này, Tiêu Trần im lặng, trong lòng có chút thất vọng. Xích Điệp nhẹ nhàng bay lên đáp xuống chóp mũi Tiêu Trần, đôi chân nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve mũi Tiêu Trần. Dường như cô đang an ủi Tiêu Trần. Sẽ tốt hơn thôi. Tiêu Trần cười nhẹ. Mọi chuyện sẽ ổn, miễn là có đại đế ở bên. Tiêu Trần treo Tu Xà quanh cổ của mình, Tu Xà đã mất đi vẻ mờ mịt trước đó, đôi mắt của anh ta đầy lưu luyến không muốn xa rời với Tiêu Trần. Lục Liễu, dẫn tôi đi gặp A Công. Giọng điệu của Tiêu Trần rất ngưng trọng. A Công trong miệng của Tiêu Trần chính là sơn linh của Bất Quy Sơn. Lục Liễu không nói chuyện vô nghĩa với Tiêu Trần, bởi vì ông ta phát hiện tình hình của Tiêu Trần rất không ổn. Có hai cỗ lực lượng đáng sợ đang không ngừng dây dưa, xé rách. Nếu như xử lý không tốt, có thể gây ra những hậu quả không thể cứu vãn. Giải tán hết đi. Đứng đây hóng hớt cái gì, cái tên chơi rắn kia, đừng lắc nữa, choáng hết cả đầu. Một con lợn rừng chơi rắn làm cái gì? Tính khí của Lục Liễu lại bạo phát, ông ta mắng nhích những sơn quỷ xung quanh một chập. Sơn quỷ miễn cưỡng rời đi. Sơn thần đại nhân, nhớ tới chơi với tôi nha, tôi tìm được rất nhiều hạt giống của đại đao thảo. Sơn thần đại nhân, nhớ tới chỗ tôi chơi đấy, tôi tìm được rất nhiều đồ chơi thú vị. Một loạt sơn quỷ lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt Lưu Tô Minh Nguyệt. Đối với họ, Lưu Tô Minh Nguyệt là chỗ dựa tinh thần và là cô công chúa nhỏ nên được cưng chiều hết mực. Tạm biệt Sơn Long bá bá, tạm biệt Dã Nha đại nhân. Lưu Tô Minh Nguyệt vẫy tay chào mọi người. Đám đông giải tán, lúc này hoa văn trên mặt Tiêu Trần dần dần thu lại, sau khi trải qua dung hợp ngắn ngủi, hai thế lực lại tách ra bắt đầu đấu tranh. Đi thôi. Lục Liễu cũng không nói nhảm, một chiếc lá liễu bay ra, quấn lấy Tiêu Trần, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong một khe núi phong cảnh ưu mỹ, một lão nhân tóc bạc, khuôn mặt hiền lành nhìn chân trời, nhẹ nhàng nói. Làm sao vậy, đây là khí tức của đại đế sao? Ông lão lắc đầu ngạc nhiên. Lão là sơn linh của Bất Quy Sơn, không ai biết lão đã sống bao lâu, cũng không ai biết tu vi của lão cao đến đâu. Ông lão dường như bất diệt, luôn luôn ở đây. Đối mặt với lão nhân này, ngay cả Tiêu Trần cũng vô cùng kính nể. A Công, thân ảnh Lục Liễu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão nhân. Lão A Công. Lưu Tô Minh Nguyệt ngọt ngào kêu lên một tiếng. Ai? Lão gia tử vui vẻ đáp lời, nhìn về phía Lưu Tô Minh Nguyệt nói, Tiểu Minh Nguyệt, đi chơi có vui không? Lưu Tô Minh Nguyệt bĩu môi, rõ ràng là không vui. Hừ, tên lừa gạt kia không đưa con đi chơi trong khu phế tích, cũng không phải đến đại dương mênh mông vô thủy. Ha ha! Ông lão cười cười, tựa như nghe được đứa nhỏ xuất giá trở về phàn nàn trưởng bối nhà chồng không tốt. Lục Liễu lấy la liễu quấn Tiêu Trần ra, có chút lo lắng nói. A Công, hình như tình trạng của đại đế có chút không tốt. Nhìn hai đạo màu sắc trên người Tiêu Trần, lão nhân lo lắng lắc đầu nói, ta đã biết, cậu và Minh Nguyệt lui xuống trước đi. A Công, đại đế sẽ không sao, đúng không? Lưu Tô Minh Nguyệt lo lắng hỏi. Ông lão khẽ gật đầu nói, Tiểu Minh Nguyệt yên tâm đi, đại đế là người kinh tài tuyệt diễm nhất ta từng thấy trong vô số năm qua, cũng là người mang đại khí vận, đại đế sẽ không có chuyện gì đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ gật đầu, bởi vì A Công chưa từng gạt mình bao giờ. Tiêu Trần giao Xích Điệp và Tu Xà cho Lưu Tô Minh Nguyệt, có lẽ trong một thời gian ngắn Tiêu Trần không thể chiếu cố hai tên nhóc này. Đợi tới lúc hai người rời khỏi, Tiêu Trần đặt mông ngồi dưới đất, cả người trở nên hơi mờ mịt. A Công, dùng Bất Quy Sơn trấn áp tôi. Tiêu Trần lắc đầu, đã không thanh tỉnh cho lắm. Ông lão thở dài hỏi, đại đế nghĩ ra cách giải quyết hai sức mạnh tuyệt cường ấy rồi sao? Tiêu Trần gật đầu, khiến bản thân vẫn luôn rơi vào uy hiếp, ép hai sức mạnh dung hợp trong thời gian dài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng Tiêu Trần nói dễ dàng, thế nhưng vì là đi bên bờ sống chết nên chuyện này rất khó khống chế. Dù sao bây giờ Tiêu Trần chỉ là sắc phàm, hơi không chú ý, ông lão thả cái rắm thôi cũng có thể khiến hắn nhảy chết cũng nên. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Trần tìm đến ông lão với tu vi thâm sâu không lường được, sẽ nắm chắc được giới hạn này. Ông lão gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, một Bất Quy Sơn bộ dạng phiên bản thu nhỏ rơi xuống từ trên bầu trời. Đè thẳng xuống đầu Tiêu Trần. Trong Kính Hoa Tông, Tiêu Trần đã mất tích được một năm rồi, sự biến mất của Tiêu Trần làm cho tất cả mọi người thương tâm không ngớt. đặc biệt là Thủy Xanh Xanh và Mộng Phạm, thường xuyên đến Lăng Vân Phong đờ ra. Bạch Tử Yên dứt khoát rời tổng bộ của Kính Hoa Tông đến trên Lăng Vân Phong. Toàn tông hơn 90 người, vẫn ở trên Lăng Vân Phong sinh hoạt tu hành. Một năm qua này trôi qua coi như là yên ổn, chỉ là phần yên ổn này hôm nay sẽ bị đánh vỡ. Ba chiếc bảo thuyền vượt châu khổng lồ, không biết đi tới Kính Hoa Tông từ khi nào. Lúc Bạch Tử Yên phát hiện ra, ba chiếc thuyền đã bao vây Lăng Vân Phong. Loại bảo thuyền vượt châu này, có năng lực nhảy qua không gian cường đại, hơn nữa có lực công kích không sai. Đương nhiên loại bảo vật đấy không phải tông môn bình thường có thể nuôi được. Thiên Kích Tông ngày xưa, mặc dù là chỉnh hợp tài nguyên của toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục, mới khó khăn lắm nuôi được một con thuyền mà thôi. Cái này cũng có liên quan tới chuyện Trung Nguyên Đại Lục vật tư thiếu thốn, đất đai quá nhỏ. Ba chiếc bảo thuyền vượt châu to lớn lơ lửng trong không trung, vây quanh Lăng Vân Phong với thế tam giác. Mọi người trong Kính Hoa Tông đứng trên đỉnh núi, nhìn ba chiếc bảo thuyền vượt châu to lớn, vô cùng lo sợ. Hơn nữa trên ba chiếc bảo thuyền đó đều có chung một ký hiệu, cái này có nghĩa ba chiếc bảo thuyền ấy đều tới từ cùng một tông môn. Tông môn có thể nuôi nổi ba chiếc bảo thuyền sẽ là quái vật lớn như thế nào, mấy người Bạch Tử Yên hơi không dám tưởng tượng. Hiện tại các cô chỉ hy vọng người tới không có ác ý, nếu không e rằng Kính Hoa Tông lại phải gánh chịu tai ương diệt tông. Một chiếc bảo thuyền phát ra ánh sáng lóa mắt, ba bóng người xuất hiện ở trong ánh sáng. Ở giữa là một thanh niên tướng mạo anh tuấn, y phục hoa lệ. Thanh niên mỉm cười, cho người ta ảo giác rất có hàm dưỡng. Chỉ là bờ môi của anh ta đen nhánh, khiến nhìn vào anh ta thì sẽ có cảm giác ác độc. Có hai lão giả đi theo sau thanh niên, một bà lão tóc bạc hoa râm, một lão đầu lưng gù. Hai vị lão giả đều có khí, tức vô cùng kinh khủng, giống như một tòa núi lớn, đè cho mọi người Kính Hoa Tông nhất thời không thở nổi. Thanh niên hơi híp mắt lại, nhìn quanh bốn phía. Không ngờ tại Trung Nguyên Đại Lục nho nhỏ này mà cũng có phúc địa như thế, ở đây có thể là một phân đà của Tinh Long Tông chúng ta. Thanh niên gật đầu, chậm rãi nói. Sau đó nhìn về phía các cô gái Kính Hoa Tông trên đỉnh núi. Khi ánh mắt anh ta rơi lên người Bạch Tử Yên thì dần trở nên nóng bỏng. Đúng là một cô gái có linh uẩn. Thanh niên không nhịn được cảm khái một câu. Bà lão sau lưng thanh niên bật cười, lộ ra chiếc miệng không còn răng. Bình thường người tu hành sẽ không xảy ra tình trạng thân thể không vẹn toàn, trừ phi là làm nhiều chuyện xấu, bị trời phạt. Bà lão cười nịnh nọt, cô gái này tên là Bạch Tử Yên, là tông chủ Kính Hoa Tông, cũng là vư vật xếp thứ hai trên bảng mỹ nhân. Cô ta là tiên thiên kiếm thể, lúc sinh ra đời trong cơ thể đã dựng dục bản mạng phi kiếm. Nếu như thiếu tông chủ có thể bắt cô ta lại, như vậy tu vi của thiếu tông chủ chắc chắn có thể tăng thêm một bậc. Thanh niên gật đầu cười nói, trước khi đến Ôn lão đã tìm hiểu hết rồi nhỉ. Thái độ của bà lão ngày càng nhún nhường, thiếu tông chủ khó lắm mới ra ngoài một lần, đương nhiên lão nô phải làm tốt chuyện thuộc bổn phận. Thanh niên gật đầu, nếu thế thì bà nói sơ qua về tình hình ở đây đi. Bà lão cười nói, một năm trước, Điền Phong bị đuổi giết lại tới đây, đầu nhập vào Thiên Kích Tông, thế nhưng Thiên Kích Tông lại bị diệt, Điền Phong cũng không rõ tung tích. Nghe đồn Kính Hoa Tông hẳn là có hai cao thủ nửa bước thần vô chỉ cảnh, thế nhưng một tháng trước lão nô đến dò xét qua, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thanh niên cười. Nếu Điền Phong đều đã không rõ tung tích, bà cũng không ngăn cản tôi tới nơi này, chắc là bà muốn cho tôi thấy cô gái này đi. Bà lão gật đầu, tên cô gái này là Bạch Tử Yên, trời sinh dị thể, nếu như có thể hấp thu hết linh uẩn của cô ta, tu vi của thiếu tông chủ sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, các cô gái của Kính Hoa Tông đều là người có thiên phú dáng dấp không tệ, nếu như thiếu tông chủ nguyện ý, có thể thu sạch bọn họ. Thanh niên cười nói với bà lão, không ngờ tôi còn có diễm phúc như thế nhỉ, thật là thú vị. Nếu Ôn lão có lòng như vậy, vậy thì bảo cô gái đó chuẩn bị chút, 3 ngày sau tôi tới đón dâu. Trong lúc nói chuyện, thanh niên mang vẻ kiêu căng bá đạo, giống như lời anh ta nói ra chính là thánh chỉ, chính là thiên ý. Bà lão gật đầu, lại vật cười, giống như lão quái vật. Được rồi, có đào sâu 3 mét cũng phải tìm cho bằng được tên Điền Phong, kẻ đã bắt nạt em gái tôi, rồi cắt đứt tay chân của y mang đến chỗ tôi. Thanh niên nói xong thì trở về bảo thuyền, anh ta giống như chỉ xuống để xem phong cảnh, lại thuận tiện làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Bà lão khom mình hành lễ, bay xuống phía dưới. Lúc thanh niên leo lên bảo thuyền thì quay đầu lại nhìn Bạch Tử Yên, khẽ liếm bờ môi đen nhánh. Thanh niên cười nói với ông lão theo phía sau, Diêm lão, ông nói vận khí của tôi sao lại luôn tốt như thế nhỉ? Đi ra bắt người thôi mà còn có thể tình cờ gặp chỗ như vậy, cô gái như thế. Ông lão mở to con mắt đục ngầu, tay khẽ vuốt chòm râu nói, thiếu tông chủ chính là người trời chọn, đương nhiên là có đại khí vận trong người rồi. Thanh niên cười. Đầu lắc nhẹ, lời này anh ta đã nghe rất nhiều rồi, thực sự không thú vị. Nhìn bà lão bay xuống, mấy người Bạch Tử Yên như lâm đại địch. Bà già này vừa nhìn bộ dạng không ra người không ra quỷ ấy là, biết không phải thứ tốt gì. Hay nói tâm sinh tướng, Một người cho dù xấu xí thế nào nhưng nếu như đáy lòng lương thiện, thì sẽ phản ánh ra ngoài tướng mạo, tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái. Trái lại, một người có xinh đẹp đến đâu, nếu như đáy lòng xấu xí, tướng mạo sẽ cho người ta cảm giác không tốt chanh chua, sẽ khiến người khác kính nhi viễn chi. Bà lão dừng giữa không trung, nhìn xuống Bạch Tử Yên từ trên cao. Cô gái nhỏ, có một phần phú quý lớn rơi xuống trên đầu của cô. Bạch Tử Yên cảnh giác nhìn bà lão, khí tức bà ta kinh khủng, không phải mấy người các cô có thể chống đỡ được. Tiền bối, tôi cũng không muốn phú quý gì, chỉ hy vọng an tĩnh tu hành. Bạch Tử Yên khó được nói tốt một câu. Bà lão cười, nhe miệng không còn răng cửa. Cô không có quyền từ chối, được thiếu tông chủ coi trọng là phúc khí của cô. Cô chuẩn bị một chút, 3 ngày sau thiếu tông chủ tới đón dâu. Cái gì? Lời này khiến mọi người ồ lên, người tu hành làm gì có cách nói thành thân. Nếu mà có thật thì cũng chỉ là xem vừa mắt nhau cùng song tu mà thôi. Song tu cũng là một loại phương thức tu hành rất chính thống. Bà lão nhìn phản ứng của mọi người, bỗng dưng cười, trên mặt một tia khoái ý biến thái. Có lẽ các người không biết thiếu tông chủ là ai, thế nhưng hẳn là các người đã nghe qua Tinh Long Tông đi. Sắc mặt mọi người chợt biến, họ chưa từng thấy nhưng chẳng lẽ còn chưa nghe qua sao? Trên Tinh Long Đại Lục, danh tiếng của Tinh Long Tông thực sự quá lớn. Bởi vì cái tên Tinh Long Đại Lục là đến từ Tinh Long Tông. Một đại lục được mệnh danh từ tên của một tông môn, nghe vậy là đủ hiểu. Cô có gà hay không? Bà lão nhìn Bạch Tử Yên, lạnh lùng hỏi. Một thanh tiểu kiếm màu trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bạch Tử Yên, kiếm khí lượn lờ tản ra. Bạch Tử Yên dùng hành động để trả lời bà lão. Ha ha, người khu ổ chuột không có lòng kính sợ, có thể tha thứ. Bà lão cười cười, ngón tay giật giật. 3 cột sét đen bổ lên đầu đệ tử Kính Hoa Tông. Bạch Tử Yên biến sắc, kiếm khí tản ra bảo vệ mọi người. Cô là phu nhân đời thứ 15 tương lai của thiếu tông chủ, lão thân đương nhiên sẽ không động vào cô, nhưng mấy đệ tử của cô thì tôi không chắc đâu đấy. Ba tiếng nổ vang dội, lá chắn kiếm khí của Bạch Tử Yên bị đánh cho nát bấy. Tuy rằng đã ngăn được 3 cột sét, thế nhưng rõ ràng Bạch Tử Yên rất cật lực. Bà lão hơi bất ngờ nhìn Bạch Tử Yên, kiếm tu chính là kiếm tu, quả nhiên danh bất hư truyền. Thế cũng tốt thôi, chờ cô và thiếu tông chủ động phòng, cô càng cường đại thì khả năng đột phá của thiếu tông chủ sẽ lại càng lớn. Bạch Tử Yên cắn răng, tiểu kiếm màu trắng bắn ra. Bà lão cười khẩy, tuy rằng kiếm tu có sát lực cường đại, thế nhưng cô không thể vượt qua được cách biệt về cảnh giới đâu. Một người mới vừa gia nhập nhân diệt cảnh không lâu như cô, lấy cái gì chống lại bán thần vô chỉ cảnh là tôi chứ? Bà lão nói, thân hình đột nhiên biến mất. Bóng mờ của bà lão xẹt qua rất nhiều đệ tử. Sau khi tiểu kiếm đánh hụt thì bà lão lại trở về nguyên điểm. Bà lão cười dữ tợn, khẽ vỗ tay. 3 đệ tử của Kính Hoa Tông đột nhiên ngã xuống. Linh Linh, Tiểu Nguyệt, Hoa Dung. Nhìn đệ tử ngã xuống, Bạch Tử Yên như bị sét đánh. 3 tờ máu xuất hiện trên cổ các cô, thời gian dần qua máu tươi chảy xuống. 3 đệ tử lúc trước vẫn còn vừa nói vừa cười, đột nhiên cứ như vậy không còn nữa. Bạch Tử Yên tức giận run cả người, kiếm khí ngập trời tuôn ra dựng lên như thủy triều. Bà lão nhìn Bạch Tử Yên như mèo đùa chuột, nhẹ nhàng giơ tay lên. Cô muốn ai chết trước nào? Bà lão nhướng lông mày, nhìn gương mặt thanh lãnh tuyệt lệ của Bạch Tử Yên. Bạch Tử Yên thu hồi kiếm khí, vô lực ôm đệ tử đã chết. Có đôi khi cuộc sống chính là đáng ghét như vậy, đột nhiên đánh bạn một cái khiến bạn trở tay không kịp. Nhìn biểu cảm bất lực tuyệt vọng trên khuôn mặt trứng ngỗng của Bạch Tử Yên, trên mặt bà lão lại hiện lên ý cười sảng khoái vô cùng. 3 ngày sau đó, thiếu tông chủ tới đón dâu, ngày mai tôi sẽ sai người đưa đồ cưới tới. Cô là người thông minh, cô biết nên làm như thế nào. Đương nhiên cô cũng đừng hòng chạy, tôi sẽ ở trên 2 chiếc bảo thuyền coi chừng các cô. Bà lão đắc ý nói, thân hình chậm rãi biến mất. Bi thương và tuyệt vọng bao phủ đỉnh núi này, mọi người nhìn Bạch Tử Yên, đều đang nhẹ nhàng lắc đầu. Đương nhiên các cô hy vọng Bạch Tử Yên sẽ không đáp ứng mối hôn sự hoang đường ấy. Bạch Tử Yên nhìn đông đảo đệ tử, cười sầu thảm. Cô có thể chết, làm người không biết sợ hãi, thế nhưng nhiều đệ tử như vậy phải làm sao bây giờ? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, bất quy sơn. Thời gian 1 năm vội vã trôi qua, cuối cùng Tiêu Trần cũng đi ra. Tiêu Trần bị đè ép tròn 1 năm, 1 năm qua, dưới sự trợ giúp của Sơn Linh, hắn vẫn luôn kề cận cái chết. 2 luồng sức mạnh chịu uy hiếp tử vong của Tiêu Trần, trường kỳ dung hợp vào nhau, cũng không còn dấu hiệu tách ra nữa. Sau khi dung hợp sức mạnh ấy dần bình ổn hơn, 2 luồng sức mạnh làm tăng cơ thể của Tiêu Trần lên một tầm cao khó tưởng tượng nổi. Đặc biệt là sức mạnh của cương chủ, khiến cơ thể của Tiêu Trần tiến vào trạng thái bất tử bất diệt. Thế nhưng cái giá phải trả cũng rất rõ ràng, Tiêu Trần mọc ra răng nanh, nhưng chỉ có 1 chiếc. Mặc dù không dài như lúc mới bắt đầu, thế nhưng cũng khiến Tiêu Trần không tiện ngậm miệng. nếu như muốn mạnh mẽ ngậm lại, đầu răng sẽ hơi lộ ra ngoài. Đương nhiên phối hợp với khuôn mặt đáng yêu vô cùng của Tiêu Trần, nhìn vậy giống như là hắn mọc thêm chiếc răng hổ, càng làm cho Tiêu Trần đáng yêu hơn. Một tác dụng phụ khác là Tiêu Trần luôn muốn uống máu, cực kỳ nhạy cảm với mùi máu tươi. Cái này đã vượt qua cả mưu cầu đối với thức ăn, thay đổi thành một loại bản năng. Tiêu Trần nửa nằm trong sơn tuyền ngâm tắm. Trên cổ treo một con rắn nhỏ màu đen, một con bươm bướm màu đỏ bay múa bên cạnh, thỉnh thoảng đậu lên chóp mũi của Tiêu Trần. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần, thường thường nhổ tóc Tiêu Trần một cái. Sắp chọc luôn rồi, cô không thể chuyển sang nhổ nơi khác được à? Tiêu Trần trợn trắng mắt. Lưu Tô Minh Nguyệt phồng má, cắn lên tai Tiêu Trần. Rùa đen nhà cô cứ thích kể tai nói nhỏ, học ai đấy? Tiêu Trần lắc đầu thật mạnh, Lưu Tô Minh Nguyệt thì dán trên tai Tiêu Trần, thân thể theo cái đầu hắn lay động qua lại trên không trung. Lục Liễu ở phía xa nhìn mà sạm mặt, rất muốn đi tới đánh chết Tiêu Trần. Cải trắng mình nuôi nhiều năm như vậy, sẽ không thích con heo như thế đâu. Rửa, mông xong, Tiêu Trần lanh lẹ đi ra khỏi sơn tuyền. Tiêu Trần co mày nhìn bầu trời xanh thẳm. Ông lão chậm rãi đi tới bên cạnh Tiêu Trần, vui mừng nhìn hắn, đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất từ trước tới nay, quả nhiên không phải gọi không. Cảm ơn A Công, tôi phải trở về rồi. Trong lòng Tiêu Trần dâng lên dự cảm không tốt, hắn biết có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Vì sao đại đế không tu hành ở chỗ này, dù muốn tài nguyên nào cũng đều có thể tìm thấy ở trên Bất Quy Sơn. Ông lão có chút không nỡ, dẫu sao lão cũng coi Tiêu Trần như là cháu rể của mình. Tiêu Trần lắc đầu, ở đây không có cơ hội thành đế, nhất định phải trở về. Nghe lời Tiêu Trần nói, ông lão trầm mặc một chút, đúng là nơi này không có cơ hội thành đế. Đúng rồi. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn ông lão hỏi, A Công, phía cuối của Bất Quy Lộ rốt cuộc là thứ gì vậy? Vấn đề này Tiêu Trần hỏi qua không chỉ một lần, thế nhưng lão đầu luôn luôn ấp úng không chịu trả lời. Lần này tới Bất Quy Lộ, Tiêu Trần phát hiện quanh Bất Quy Sơn trở nên có chút táo bạo, dường như xuất hiện dung chuyển gì, điều này làm cho Tiêu Trần hơi bận tâm. Ông lão vẫn như trước lắc đầu, thứ cuối Bất Quy Lộ là một vật cấm kỵ, thậm chí ngay cả tên cũng không thể đề cập. Vẫn là câu trả lời ấy, Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai. Đi. Tiêu Trần không thú vị phất tay. Lưu Tô Minh Nguyệt lưu luyến phất tay tạm biệt ông lão. Lão A Công, tạm biệt. Ông lão cười đến híp cả mắt. Tạm biệt Tiểu Minh Nguyệt, lúc rảnh rỗi thì trở lại thăm nhà một chút. Vâng. Lưu Tô Minh Nguyệt gật đầu thật mạnh. Lục Liễu đen mặt nhìn Tiêu Trần, rất muốn đi tới đấm chết con hàng này, còn muốn lừa con gái mình chạy mất nữa. Lục mặt quái, sao sắc mặt không được tốt thế? Tiêu Trần tiện hề hề đi tới bên cạnh Lục Liễu, duỗi chân đá hai cái lên cẳng chân ông ta. Lục mặt quái, cho tôi vài miếng lá liễu của ông coi nào. Lục Liễu liếc mắt nói, là cậu bị điên hay là tôi bị điên thế? Tại sao ông đây phải cho cậu thứ gì? Khà khà. Tiêu Trần cười quái dị, lão Lục à, con người ông chính là như vậy, khoác lác không biết ngượng. Ông phải biết rằng nơi tôi ở ấy, là có cơ hội thành đế, nói không chừng lão quái vật nào cũng gặp được hết. Đến lúc đó tôi bị người ta tát một cái chết tươi, Minh Nguyệt bị bắt đi làm vợ bé, vậy thì biết làm sao bây giờ? Đáng ghét, vợ bé là gì thế? Khó nghe muốn chết. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần, túm tóc hắn bứng loạn. Mặt Lục Liễu đều bị hù trắng. Cắn răng lấy ra vài chiếc lá liễu xanh biếc nhét vào trong tay Tiêu Trần. Cho cậu, ông đây còn nhiều nên cho cậu mấy cái. Nếu như cục cưng nhà tôi thiếu một sợi tóc gáy, tôi sẽ mang binh san bằng thế giới của cậu. Tiêu Trần biết tên này nói ra được thì cũng có thể làm được. Mình chỉ dọa ông ta mà thôi. Cho dù thế nào Tiêu Trần cũng sẽ không khiến Lưu Tô Minh Nguyệt phải chịu chút uất ức. Tiêu Trần vui tươi hớn hở thu hồi lá liễu. Thứ này chính là vật độc nhất vô nhị, trừ ở đây ra thì không tìm thấy ra ở đâu nữa hết. Lá liễu này dù là dùng để bảo mệnh hay giết địch thì cũng lợi hại vô cùng. Hơn nữa thứ này có thể triệu hoán một bộ phận bản thể của Lục Liễu. Tiêu Trần vẫn rất tò mò không biết bản thể của Lục Liễu rốt cuộc là hình dạng gì. Tiêu Trần thu hồi lá liễu, ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiệt ra nhìn Lục Liễu. Chút đầu răng cương thi lộ ra ngoài khiến Tiêu Trần nhìn vừa đáng yêu vừa ngờ nghệch. Mẹ nó cậu còn muốn cái gì nữa? Lá liễu này ông đây đã từng luyện hóa rồi đấy, chỉ có vài miếng đều đã cho cậu rồi. Danh con cậu đừng có mà được voi đòi tiên nữa. Nhìn Tiêu Trần nhìn mình với vẻ mặt này, Lục Liễu bị hù đến mức nói chuyện hơi lắp bắp. Cái con đỉa hút máu này, vài miếng lá liễu của mình chính là chí bảo, vừa có khả năng tấn công, còn có các loại công dụng đặc biệt. Tùy tiện đưa ra ngoài một chiếc chắc chắn sẽ tạo nên gió tanh mưa máu, giờ cho hắn tận 7 miếng mà còn chưa đủ à? Lục mặt quái, ông hiểu lầm tôi rồi. Xưng hô của Tiêu Trần cũng đổi nhanh, vừa nãy vẫn còn là lão Lục, giờ đã thành Lục mặt quái. Ông đây không hiểu lầm, tính cậu thế nào ông đây không hiểu chắc. Cả người cũng lừa đi mất, những vật khác cậu còn từ bỏ được à? Mắc cười. Lục Liễu lui về phía sau vài bước, cố gắng cách Tiêu Trần ra, tự nhận là khoảng cách an toàn. Khì khì khì. Tiêu Trần lại cười quái dị. Tiếng cười kia khiến Lục Liễu run lên cả người. Cậu đừng cười nữa, ông đây tối ngủ đều có thể bị sợ tỉnh. Cậu rốt cuộc muốn cái gì, nói thẳng đi. Ông cũng biết đấy, tôi là một đao khách. Tiêu Trần xoa xoa tay, ra vẻ rất là ngại ngùng. Mặt Lục Liễu lại tái mét, quả nhiên con hàng này vẫn còn nhớ thương đao của mình. Lục Liễu có một danh đao tuyệt thế tên là Thương Vân, Tiêu Trần thấy một lần rồi là nhớ mãi về sau. Ngục Long đại nhân đâu? Lục Liễu đen mặt hỏi. Vợ cả Long Nhi bị thương, đang khôi phục rồi. Tiêu Trần há miệng là khoác lác không chớp mắt, gọi thẳng là vợ luôn. Ông coi có thể. Cậu không có kinh mạch, không thích hợp dùng đao. Lục Liễu trực tiếp cự tuyệt yêu cầu vô lễ của Tiêu Trần. Ây, hì hì. Tiêu Trần lại cười rộ lên. Ông cũng biết đấy, đao pháp của tôi cũng là thiên hạ vô song. Cậu không có kinh mạch, không thích hợp dùng đao. Ông xem, tôi muốn đao của ông, chắc chắn không phải vì muốn xem chị gái nhỏ Thương Vân đâu. Cậu không có kinh mạch, không thích hợp dùng đao. Ơ kìa ông đừng keo kiệt như vậy chứ, đây cũng là vì tốt cho Minh Nguyệt cả. Tôi mạnh, Minh Nguyệt sẽ an toàn thôi, ông nói có phải đúng cái lý ấy không? Cậu không có kinh mạch, không thích hợp dùng đao. Lục Liễu lặp lại như chiếc máy. Mặc cho Tiêu Trần ba hoa trích chòe kiểu gì, ông ta vẫn cứ không chịu nhả ra. Tiêu Trần trợn trắng mắt, chộp Lưu Tô Minh Nguyệt trên đầu vào trong tay. Này này này, cậu muốn làm gì? Lục Liễu sợ đến kêu loạn. Cậu nhẹ chút cho ông đây. Lục Liễu nhìn mà mặt đầy đau lòng. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong lòng bàn tay, khẽ vén váy dài màu vàng của cô lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bắp đùi trắng nõn như ngọc của Lưu Tô Minh Nguyệt lộ ra. Anh làm cái gì vậy hả? Đồ háo sắc. Lưu Tô Minh Nguyệt đè lại váy của mình, khuôn mặt nhỏ mắc cỡ đỏ bừng. Tiêu Trần nhìn Lục Liễu cười nói, ông không cho. Ngày nào tôi cũng vén váy của Minh Nguyệt lên, sớm trưa tối mỗi buổi một lần. Cậu. Lục Liễu tức giận đến lắp bắp. Ông đây chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như cậu cả. Tiêu Trần khẽ búng đầu Lưu Tô Minh Nguyệt cười nói, không phải giờ nhìn thấy rồi sao? Rồi, mẹ nói đừng vén nữa. Tôi có thể cho cậu một thanh đao, nhưng không thể là Thương Vân được, bởi vì Thương Vân thật sự quá quan trọng, không thể xảy ra sai sót. Có thể. Tiêu Trần vốn chỉ muốn một thanh đao mà thôi, cũng không phải muốn Thương Vân. Trực tiếp gọi tên Thương Vân cũng chỉ để dễ ra điều kiện mà thôi. Lấy được một thanh đao từ tên yêu đao như mạng, Tiêu Trần thấy mình có thể ra ngoài khoác lác cả đời này, cầm lấy rồi mau cút. Lục Liễu ném ra một đoạn đao màu đen, lập tức xoay người sang chỗ khác. Tiêu Trần tiếp lấy đoạn đao. Đao chỉ dài khoảng một xích, càng giống như chùy thủ hơn, có điều không cong như chùy thủ, đây là một thanh đao thẳng. Thân đao vỏ đao đều đen kịt, ở dưới thái dương cũng không có một tia phản quang, lộ ra tà khí âm lãnh. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, tuy rằng không phải trường đao mình thường dùng, nhưng với thân thể bây giờ, loại này đao chắc chắn là thích hợp nhất. Lão già này vẫn tâm lý phết nhờ. Hình tượng của Lục Liễu ở trong lòng Tiêu Trần đột nhiên tăng vọt. Lưu Tô Minh Nguyệt leo lên vai Tiêu Trần, kéo miệng hắn chỉ Lục Liễu rụt rè nói. Lục Liễu đại nhân khóc. Ồ, Tiêu Trần nhìn về phía Lục Liễu, quả nhiên thấy bả vai con hàng đó đang run run, hình như đang khóc thật. Ha ha, Tiêu Trần cười như điên ngay tại chỗ y giả lão Liễu à, đừng đau lòng chứ, ông yên tâm tôi sẽ quý trọng thanh đao này mà. Tiêu Trần chạy tới khẽ vỗ chân Lục Liễu, dáng vẻ ti tiện. Cậu cút ngay cho ông đây cả đời này đều không muốn nhìn thấy cậu nữa. Lục Liễu thút thít, bộ dạng đau lòng sắp chết. Đừng như vậy chứ. Tình huống cụ thể của cây đao này ông còn chưa nói với tôi nữa. Đối với đao, Tiêu Trần từ trước đến nay đều đối đãi rất chăm chút, giống như con của mình, phải hiểu biết rõ ràng từng chỗ một. Lục Liễu vừa lau nước mắt, vừa không nhịn được nói, đao tên Độc Hồn, nguồn gốc không biết, lấy được từ một tòa thần điện Thanh Đồng. Đao Linh là một con bò cạp nhỏ, thanh đao này có thể phóng đại cảm giác đau đớn lên gấp 30 lần, chỉ cần bị cắt thôi, người bị cắt cũng có thể đau chết. Mắt Tiêu Trần sáng lên, mình không có kinh mạch, không thể dùng Thiên Trinh Quyết. Đặc tính của thanh đao này vừa lúc ăn khớp với đặc tính của mình hiện tại. Tiêu Trần rút Độc Hồn ra, một con bò cạp nhỏ màu tím đi ra từ thân đao, mắt đầy vô tội nhìn Tiêu Trần. Úi già, còn là một em bé đáng yêu nữa. Tiêu Trần khẽ búng đầu bò cạp nhỏ, nó vui vẻ híp mắt lại, dáng vẻ hưởng thụ. Tiêu Trần cùng đao từ trước đến nay hữu duyên, đao rủ tà tới đâu, vào tay Tiêu Trần rồi thì đều thành bé ngoan cả. Lục Liễu thấy một màn này, tức giận đến ngứa răng. Bởi vì con bò cạp nhỏ đó vẫn luôn lạnh nhạt với ông ta, nếu chọc nó thì nó còn đâm ông ta nữa. Giờ thì hay quá, thân với tên hư hỏng mới quen như thế, Lục Liễu có thể không đau lòng sao? Lục Liễu quay đầu, mắt không thấy tâm không phiền. Lão Liễu, cảm ơn nhá. Tiêu Trần dùng Độc Hồn khẽ vỗ lên chân Lục Liễu. Lưỡi đao sắc bén, rất thoải mái phá vỡ vỏ cây trên người Lục Liễu. Sau đó một tiếng hét thảm kinh thiên động địa vang lên. Đau. Lục Liễu ôm chân chửi loạn. mẹ nó cậu bị ngu à? Dùng độc hồn đi cắt chân ông đây ôi ra. Chạy mau, Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn Lục Liễu với vẻ mặt lưu luyến, cuối cùng vẫn phất tay. Lục Liễu đại nhân, tạm biệt. Hi hi khà khà, tạm biệt cục cưng. Lục Liễu đau đến mặt biến hình, nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười, đúng là làm khó ông ta. Lưu Tô Minh Nguyệt lấy Sơn Thần Ngọc ra, Sơn Thần Ngọc Kinh. Qua một năm chữa trị của Sơn Linh, đại khái rốt cuộc khôi phục nguyên trạng, lại mở ra thông đạo thì cũng không phải chuyện gì khó. Sơn Thần Ngọc phát ra từng luồng lưu quang, mở một con đường phía trước hai người. Tiêu Trần thoáng cái nhảy tiến vào. Cô nương ta phải xuất giá rồi, thế nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ tới người ấy. Tiêu Trần tự dưng muốn hát bài này. Ai ra, anh thật đáng ghét, cứ hát mấy bài hát kỳ kỳ quái quái thế. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần, bứt tóc Tiêu Trần. Tiêu Trần nhức đầu, đúng vậy, sao ông đây lại hát bài này vậy ta? Khó hiểu thiệt. Hai ngày này Kính Hoa Tông rất náo nhiệt, rất nhiều người tới. Thô sơ giản lược phòng chừng có ba hơn trăm người, đều là tông chủ các tông môn lớn nhỏ, hoặc là tán tu có danh vọng. Bọn họ phần lớn là nhân vật có mặt mũi trên Trung Nguyên Đại Lục. Đương nhiên bọn họ đều bị một bà già mời tới đây. Bà già họ Ôn kia là một con chó già trung thành, đương nhiên biết sở thích của chủ tử nhà mình. Chủ tử nhà mình thích náo nhiệt, như vậy nhất định phải làm thật lớn. Hơn nữa thiếu tông chủ Tinh Long Tông thành thân, lại còn nghênh thú cô gái từ một nơi đất cằn sỏi đá như Trung Nguyên Đại Lục, đương nhiên phải làm màu một tí. Thành thân, hai chữ này đối với tu sĩ mà nói là rất xa lạ. Trong số khách tới đa số đều ôm tâm trạng xem náo nhiệt, đương nhiên cũng thuận tiện nịnh bợ con quái vật khổng lồ Tinh Long Tông. Phần lớn người đều mang thiên tài địa bảo quý giá đến đây chúc mừng. Hai ngày này, Lăng Vân Phong có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đang thảo luận Bạch Tử Yên phúc khí tốt, có Tinh Long Tông làm chỗ dựa vững chắc, thời gian tới rất khả quan. Thế nhưng trong những khách tới có ba ngoại tộc, tông chủ Đại Hà Tông Lưu Vọng Thiên, môn chủ đời hiện tại của Nho Môn Trương Chi Linh, còn có chủ trì chùa Tiên Thảo Khô Thân Đại Sư. Người khác đều mang theo trọng bảo mà đến, mà ba người bọn họ lại đều đi tay không. Bọn họ đều là bạn cũ có quan hệ rất tốt với Bạch Tử Yên. Với tính cách thanh lãnh của Bạch Tử Yên, lại có thể chơi với ba đại lão gia, nhắc tới cũng rất kỳ quái. Ba người đương nhiên biết tính cách của Bạch Tử Yên, đừng nói là thành thân trong thế tục, dù là song tu cũng tuyệt đối không thể. Tôi nhổ vào. Một đám ông lớn. Nhìn một đám người vây quanh một bà già, cúi đầu khom lưng, khúm núm, Lưu Vọng Thiên nhổ nước miếng nước đờm. Lưu Vọng Thiên là một hán tử bề ngoài chừng 30 tuổi, vóc người cường tráng, mặt râu quai nón, nhìn qua hào phóng không kìm chế được. Người này cũng là truyền kỳ, lập nghiệp ở thế tục dân gian, lăn lộn nửa đời người trong giang hồ thế tục, mà còn lăn lộn ra biệt hiệu Thiết Tý Đoạn Sơn. Sau này lại giác ngộ một cách khó hiểu, từ đấy sáng lập Đại Hà Tông, quảng thu giang hồ bằng hữu, trở thành một đoạn giai thoại. Trên người Lưu Vọng Thiên khí giang hồ có nồng đậm, nghĩa khí là điểm đặc biệt rõ ràng nhất trên người ông ta. Ngày hôm nay ông ta đã mang đến 100 tử sĩ, mai phục ở xung quanh Lăng Vân Phong. Chỉ cần Bạch Tử Yên xuất hiện, ông ta sẽ cướp người đi. Bạch cô nương là tiên tử xinh đẹp nhất mà lại gả cho người. Mẹ nó tức cười thật, móa, tiên tử thì mẹ nó nên làm người không đánh giắm. Ai đời đi gả cho một nhị thế tổ. Lưu Vọng Thiên hùng hùng hổ hổ, cơn tức đầy mình. Lão Lưu! Đừng làm như vậy, nếu bị nghe được ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp xui đấy. Người nói là môn chủ của Nho Môn Trương Chi Linh. Trương Chi Linh là một ông lão trông như phù tử, người mặc thanh sam nho nhã, vĩnh viễn có dáng vẻ thong dong thư thả. Nho Môn đúng là một nơi đặc biệt, không trọng tu hành trọng học vấn, liên tục vì vương triều thế gian vận chuyển năng thần trị thế. Các đời môn chủ của Nho Môn cũng là đại nho học sĩ, rất ít môn chủ giống như Trương Chi Linh, tu vi cực cao học vấn lại nhiều. Sợ gì cậu ta, dù sao cũng là chờ lát nữa Bạch Tiên Tử vừa ra tới, ông đây sẽ đi cướp người. Lão già, lão hòa thượng, lát nữa cách xa tôi một chút, để không liên lụy đến mấy người. Tuy rằng cả người Lưu Vọng Thiên toàn mùi giang hồ, cũng ít đọc sách, thế nhưng trong việc đối đãi với bạn bè lại không thể chê chỗ nào. Khô Thân Đại Sư mỉm cười, thiện tai, hôm nay lão nạp cũng muốn đến giúp vui. Trương Chi Linh khẽ vuốt chòm râu cười cười, tôi thì không mang người đến, dù sao đây cũng là chuyện đi chịu chết. Vẫn nên đừng liên lụy đến người khác thì hơn, một mình tôi là được rồi. Khà khà khà nhìn không ra lão rùa giả như ông còn rất nghĩa khí đấy. Lưu Vọng Thiên đùa với Trương Chi Linh. Con mẹ nó ông mới là lão rùa giả, ông có biết nói chuyện không vậy? Trương Chi Linh tức giận đến mức râu mép rung rung, nếu như bị đồ đệ của ông ta thấy, chắc mắt sẽ trợn to đến rớt ra ngoài được luôn. Thì ra tiên sinh cũng sẽ mắng chửi người. Trong cung điện ở sườn núi Lăng Vân Phong, một ông lão lưng gù canh giữ. Khí tức lão ta vô cùng kinh khủng, mở to cặp mắt đục ngầu, cảm nhận xung quanh. Dường như là cảm ứng được cái gì, khóe miệng lão, ra gợi lên một nụ cười lạnh lùng. Trong cung điện, hôm nay Bạch Tử Yên rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đồ cưới màu đỏ đã được mặc trên người, lớp trang điểm đẹp mắt khiến khuôn mặt thanh lãnh của Bạch Tử Yên có chút khói lửa nhân gian. Mấy cô gái ăn mặc kiểu người hầu cẩn thận hầu hạ bên cạnh. Bọn họ đều là người bà già họ Ôn nọ đưa tới. Phu nhân thật xinh đẹp. Một người hầu mắt to tròn đáng yêu nhìn Bạch Tử Yên không nhịn được cảm thán một tiếng. Tôi không phải là phu nhân của các cô, bây giờ không phải, tương lai cũng không phải. Lời Bạch Tử Yên nói lạnh lùng như gió lạnh mùa đông. Bạch Tử Yên nắm chặt phi kiếm trong tay, máu me đầm đìa. Người phải mà. Một giọng nói như con vịt già vang lên. Một bà lão xuất hiện bên cạnh Bạch Tử Yên. Đại nhân. Đông đảo người hầu cung kính khom lưng hành lễ. Lui xuống đi. Bà lão phất tay, nhìn Bạch Tử Yên, sự khoái ý biến thái lại hiện lên trên mặt bà ta. Đúng là đẹp mà, đời tôi chưa từng gặp qua người đẹp nào như cô. Bà lão nhẹ nhàng giúp Bạch Tử Yên sửa sang đồ cưới, dịu dàng như một mẹ già. Cô biết không, nhìn những cô gái được gọi là tiên tử như các cô trở thành đồ chơi cho người khác, đúng là chuyện khác làm người ta rất khoái trá. Bà lão cúi người nhẹ nhàng nói bên tai Bạch Tử Yên. Mặt Bạch Tử Yên không chút thay đổi, tỉnh táo như mọi chuyện không liên quan tới mình. Năm đó, cũng là một con hồ ly tinh xinh đẹp như cô đoạt mất người đàn ông của tôi, cô biết không? Bạch Tử Yên thương hại nhìn bà lão. Ánh mắt này lại chọc giận bà lão, bà ta bóp cổ Bạch Tử Yên. Tôi biết cô đang suy nghĩ gì, cô muốn tự sát à? Ha ha! Bà lão đưa tay, một lá chắn đen bao phủ Bạch Tử Yên. Sương mù màu đen tiến vào trong thân thể Bạch Tử Yên. Keng! Phi kiếm trong tay Bạch Tử Yên rơi trên mặt đất, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Trước khi động phòng với thiếu tông chủ thì cô không thể chết được, đương nhiên sau khi động phòng, cô sẽ sống không bằng chết, ha ha. Tiếng cười của bà lão làm Bạch Tử Yên đau màng nhĩ. Nếu như cô vẫn còn nghĩ cách đi tìm chết, e là môn hạ đệ tử của cô cũng sẽ không có kết quả tốt. Bà lão buông cổ Bạch Tử Yên ra, chậm rãi rời khỏi căn phòng. Nếu như cô chết, có khi đệ tử của cô sẽ bị bán đi thanh lâu, để người đời chơi đùa, cô phải suy nghĩ cho kỹ đó. Thân thể Bạch Tử Yên run run, nước mắt rơi xuống. Một cô gái kiên cường như cô, cả đời khóc không quá hai lần. Giờ khắc này cô rất muốn có một người có thể dựa vào, giúp mình giải quyết những chuyện chướng khí mù mịt này. Bà lão đi tới trước cửa, lại quay đầu nói, chuẩn bị một chút đi, thiếu tông chủ sắp tới rồi đấy. Nếu như tôi không nhìn thấy cô cười, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Được. Bạch Tử Yên bỗng dưng cười với hai hàng nước mắt, vô cùng đẹp. Bà lão gật đầu, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Mấy cô gái hầu hạ Bạch Tử Yên dẫn cô đến đại sảnh. Nơi này còn có một ít dây leo hoa đã khô héo, đây là nơi Trần Trần từng ngủ. Vừa nghĩ tới Tiêu Trần, Bạch Tử Yên khẽ cười, nụ cười phát ra từ nội tâm. May mà Trần Trần không ở đây, không liên lụy tới con của mình. Tất cả trưởng lão và đệ tử của Kính Hoa Tông đều quỳ trong đại sảnh. Các cô đã quỳ ở đây 3 ngày rồi, tròn 3 ngày, không hề động dù chỉ một chút. Các cô chỉ có một yêu cầu, mong Bạch Tử Yên không đáp ứng. Mọi người đứng dậy đi. Trên mặt Bạch Tử Yên mang nụ cười, nhìn qua khiến người khác đau lòng. Tông chủ, hu hu. Mấy nữ đệ tử vừa lên tiếng thì đều bật khóc. Tông chủ, chúng ta đánh ra đi, cùng lắm là chết thôi, ngài không thể nhảy vào hố lửa được. Thập Tam trưởng lão là một người phụ nữ tính tình nóng nảy. Trước đây Tiêu Trần treo nội y của cô lên diều thả bay loạn, cô đã đánh sưng mông của Tiêu Trần lên. Bạch Tử Yên lắc đầu, trước đây lúc tôi tán gẫu với Trần Trần, nó đã nói với tôi. Thật ra đối với người tu hành như chúng ta, chuyện đơn giản nhất chính là đi tìm chết, chết rồi thì cái gì cũng không biết, rất dễ dàng, quá không thú vị. Trần Trần nói sống mới là khó khăn nhất, thế nhưng người cứ luôn phải sống, mặc dù là sống giống như gia súc. Nhắc tới Tiêu Trần, Bạch Tử Yên lại cười vui vẻ. Khi đó tôi hỏi Trần Trần, nếu như gặp phải chuyện không thể lựa chọn thì phải làm thế nào? Các cô biết Trần Trần nói thế nào không? Không ai trả lời, không khí ngột ngạt đáng sợ. Bạch Tử Yên cười nói, Trần Trần nói ha, không thể lựa chọn. Trên đời này không có chuyện gì không thể lựa chọn, ông đây sẽ cứng rắn đập thẳng mặt, người chết tôi mất mạng mới thôi. Trần Trần đúng là một con người mâu thuẫn, một khắc trước còn nói phải sống, sống như gia súc, thế nhưng một khắc sau hỏi lại, chính là người chết tôi mất mạng, không chỗ nào để thương lượng. Bạch Tử Yên rất ít khi nói chuyện, chớ đừng nói là một lần nói nhiều như vậy. Hình như cô muốn nói hết lần cho những ngày sau này, bởi vì cô sợ, sợ sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Bạch Tử Yên mỉm cười nhìn các cô, tất cả tiễn tôi đi đoạn đường cuối cùng này đi. Rầm rầm, mọi người dập mạnh đầu ngẩng lên, không, dùng bất cứ chân nguyên nào hộ thân, dập đến đầu rơi máu chảy. Không ai nói chuyện, mọi người cứ dập đầu như vậy. Bạch Tử Yên cũng không nhịn được nữa, thời gian dần qua, cô ngồi xổm xuống, khóc nấc lên. Bạch Tử Yên khóc rất lớn tiếng, đã dùng hết khí lực toàn thân. Khóc không thể giải quyết được vấn đề, bởi vì kiểu gì cũng phải đi đối mặt. khóc ra rồi, người cũng mệt lạ. Mọi người đứng lên nâng Bạch Tử Yên dậy, dần dần đi ra ngoài. Trên bầu trời, chiếc bảo thuyền 3 ngày trước đã rời đi kia, lúc này lại vòng trở lại. Thần quang màu vàng sáng lên, đội đón dâu khổng lồ khua chiêng gõ trống đi xuống từ thần quang. Một thanh niên đi tuốt ở đằng trước, mặc đồ tân lang, xuân phong đắc ý, cảnh này khiến khách tới dự trên đỉnh núi đều thấy sai sai. Tiên nhân trong mắt người thế tục lại có một ngày cũng sẽ giống như phàm phu tục tử, khua chiêng gõ trống cưới tân nương xinh đẹp sao? Thế nhưng hôn lễ trong thế tục có rất nhiều người đều vì ái tình, mà anh ta lại bởi vì cái gì? Thanh niên mặt mày hồng hào tiêu sái đến trên đỉnh núi, trong đội ngũ sau lưng, có người mang mấy dương lớn chạm trổ hoa mỹ, cùng nhau hạ xuống. Thanh niên cười nói với mọi người, đa tạ các vị cổ động, người tới hôm nay, mỗi người đều có phần. Mọi người tò mò nhìn về mấy dương lớn nặng trĩu. Mở ra. Thanh niên phất tay, mấy hạ nhân mở ra bảo dương. Ồ, tiếng hô ngạc nhiên vang lên, trong mắt mọi người đều mang vẻ cực nóng, thậm chí còn có tham lam. Trong dương là những bình ngọc nhỏ được sắp chỉnh tề. Cả bình ngọc đều trong suốt, có thể thấy đan dược chứa bên trong. Đây là thiên tâm đan do Tinh Long Tông tôi luyện chế, có trợ giúp rất lớn cho người dưới thần nhất cảnh phá cảnh. Lời nói này khiến mọi người ồ lên, đan dược có thể giúp phá cảnh chân quý vô cùng, hơn nữa còn hữu dụng cho mọi người dưới thần nhất cảnh. Bạo tay như thế, đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Thiếu tông chủ quyết đoán như thế, Bạch cô nương gả cho ngài là phúc phần của cô ta. Đúng vậy, đời trước Bạch Tử Yên đã làm việc lớn bằng trời gì, mới tu được phúc phần như thế chứ. Vậy chúng tôi chúc thiếu tông chủ cùng Bạch cô nương thiên trường địa cửu, Bạch đầu giai lão, thiên xuyên vạn xuyên, mã thì bất xuyên, những lời ấy khiến thanh niên rất thoải mái. Mỗi người một lọ, đều có phần, mời các vị. Thanh niên tránh ra một con đường, ra dấu tay mời. Những người này lại có trật tự, dù sao đều là nhân vật có uy tín danh dự trên Trung Nguyên đại lục, cũng không thể nhào tới giống như chó giữ đoạt phân được. Tuy rằng bọn họ rất muốn nhào tới, có 3 người đứng không nhúc nhích, vô cùng chói mắt trong đỉnh núi âm ý này. Thanh niên nhìn 3 người, phì cười. Dù sao 3 người này đứng chung một chỗ, thực sự có chút buồn cười. Một đại hán toàn khí giang hồ, một lão nho sinh, một con lừa chọc. Khí chất của 3 người này, thấy thế nào cũng không giống là người một đường. Ngoại trừ tu vi rất cao ra, hình như tìm không được chút điểm tương đồng nào nữa. Thanh niên chậm rãi đi tới. Vãn bối Long Diễm, bái kiến các vị tiền bối. Lưu Vọng Thiên và Trương Chi Linh đứng im không nhúc nhích, chỉ có Khô Thân đại sư niệm Phật. Long Diễm cười, dường như không thèm để ý sự vô lễ của 2 người chút nào. 3 vị tiền bối tu vi cao thâm, tự nhiên chướng mắt loại tục vật như thiên tâm đan. Long Diễm nói, lấy ra một hộp ngọc từ trong nhẫn tu vi. Đây là mấy thứ vãn bối sưu tầm, mong 3 vị tiền bối đừng chê. Long Diễm mở hộp ra, một mùi hương thơm ngát đập vào mặt, thấm vào ruột gan. Tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Đây hình như là long huyết linh căn trong truyền thuyết. Có người run rẩy nói, lại khiến mọi người rối loạn. Long huyết linh căn, thứ dùng long huyết đúc thành, có thể dùng để ngộ đạo trong truyền thuyết. Tầm quan trọng của ngộ đạo đối với người tu hành, không cần nói cũng biết. Có thể lãnh ngộ được đạo của đất trời, đó là đại tu hành giả chân chính. Ra tay hào phóng. Lưu Vọng Thiên cười khẩy. Ở đây có 3 người, nhưng cậu chỉ lấy ra 1 linh căn. Cậu đang muốn khiến 3 người chúng tôi tranh đoạt thứ này ạ? Long Diễm cười nói, dù sao long huyết linh căn cũng là vật trong truyền thuyết. Vãn bối có 1 cây đã là may mắn lắm rồi, thực sự không lấy thêm được. Trương Chi Linh hừ lạnh nói, Long thiếu tông chủ, lấy ra nhiều thiên tâm đan như vậy là có mục đích gì? Đây là muốn khiến Trung Nguyên đại lục nổi lên khói lửa 4 phía sao? Thiên tâm đan vô cùng chân quý. Kẻ ngu mới 1 lần cầm ra nhiều như vậy. E là chuyện ở đây vừa kết thúc, toàn bộ tu sĩ trên Trung Nguyên đại lục sẽ vì cướp đoạt thiên tâm đan, trong tay người khác mà nhấc lên 1 hồi chém giết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Nho Sinh một câu nói chúng, Long Diễm hơi bất ngờ nhìn Lão Nho Sinh. Cha tôi luôn nói, người đọc sách luôn có nhiều bệnh vặt hơn nhiều người khác chút, trước đây vẫn không cảm giác được, hiện tại cuối cùng cũng đã biết. Long Diễm lắc đầu, thu hồi long huyết linh căn. Các người đã không cần, cũng coi như tôi giảm được 1 khoản. Long Diễm quay đầu lại, nhíu mày, cười nghiền ngẫm nói, những thiên tâm đan này, 1 người 1 viên, dù chuyện ở đây kết thúc cũng không được tranh đoạt lẫn nhau, bị ta biết, tự gánh lấy hậu quả đi ha. Đó là tự nhiên, lời Long Thiếu Tông Chủ nói, bọn tôi nhất định sẽ tuân thủ. Long Thiếu Tông Chủ đừng để bụng, dù sao nơi của bọn tôi cũng là địa phương nhỏ bé, tầm mắt hạn hẹp, có người thích lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Có thần nhất cảnh nhìn Lão Nho Sinh. Âm dương quái khí nói, không sao, nên có lòng phòng bị người khác, là chuyện thường tình. Long Diễm rộng lượng cười, mẹ nó, một đám thiểu năng. Lưu Vọng Thiên mắng 1 câu. Long Diễm quay đầu nhìn bà lão đứng bên đợi lệnh, nhẹ nhàng đặt tay trên cổ, bất động thanh sắc làm ra động tác cắt cổ. bà lão cười, hé miệng không còn răng cửa. Tân nương tử tới. Không biết ai hô, trong sân nhất thời an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở một điểm. Trên đường núi, mọi người Kính Hoa Tông chậm rãi đi đến. Bạch Tử Yên đi tuốt ở đằng trước, mặt mỉm cười, một thân mũ phượng khăn quàng vai, yểu điệu thướt tha, vẻ đẹp không giống người ở nhân gian. Đồng tử của Long Diễm đột nhiên co rụt, ánh mắt trở nên cực nóng không gì sánh được. Nghĩ tới cô gái tuyệt đẹp kia sẽ uyển chuyển rên rỉ ở dưới người mình, hơi thở của Long Diễm cũng nặng nề hơn. Long Diễm chậm rãi đi ra phía trước, vươn tay, chuẩn bị nghênh đón tân nương của mình. Thế nhưng lúc này một bóng người không biết điều đột nhiên bước ra. Lưu Vọng Thiên thoáng cái ngăn ở giữa. Lưu Tông Chủ. Bạch Tử Yên khẽ hô. Em gái nhỏ, đừng nói gì cả, tôi biết cô không phải tự nguyện. Lão Lưu tôi là người thô bạo, không nói ra được lời dễ nghe, năm đó cô cho tôi một bữa cơm, ngày hôm nay lão Lưu tôi trả lại cô một cái mạng. Lưu Vọng Thiên nhìn Long Diễm cười như điên, một con heo khoác da người cũng xứng đôi Bạch Tiên Tử. Lúc này cánh tay Lưu Vọng Thiên trở nên đen kịt, mặt da sáng bóng. Thiết Thủ Đoạn Sơ là biệt hiệu của ông ta, cũng là bản lĩnh của ông. Lưu Vọng Thiên giống lên với núi lớn chống trả. Đàn ông của Đại Hà Tông tôi ở đâu? Có. Từng tiếng hô bừa bãi vang lên trong núi, đám đại hán nhảy lên từ trong núi. Một mình mày là người đến từ ngoài kia, chạy đến ức hiếp phụ nữ Trung Nguyên đại lục bọn tao, mày coi đàn ông nơi này chết sạch rồi à? A-di-đà Phật, lão nạp tạm thời cũng coi như đàn ông đi. Khô Thân Đại Sư đi tới phía sau Lưu Vọng Thiên, một con sư tử màu vàng thật lớn hình thành phía sau lão tăng. Vô Ý Sư Tử Ấn. Khuôn mặt vẫn thả lỏng của Long Diễm trở nên âm trầm. Lúc này lão nho sinh cũng dạo bước đi tới phía sau Lưu Vọng Thiên, thong dong nhàn nhã như đi chơi. Người khác đều gọi tôi là mọt sách, tôi cảm thấy rất tốt, đọc sách phải đọc thành một con mọt sách. Thế nhưng mọt sách không xung khắc với việc tôi là đàn ông chứ. Một cây thước xuất hiện trong tay lão nho sinh, từng chữ lớn tuôn ra từ thước đo, đều là thánh nhân giáo huấn, thiên địa đại đạo. Lấy thân chính thiên địa. Được lắm, được lắm. Long Diễm nói liên tục. Không ngờ cái nơi nhỏ bé này mà lại có cao thủ như thế, mở rộng tầm mắt. Bộp bộp. Long Diễm vỗ ba cái tát. Một bóng đen lóe ra từ sườn núi, nhảy vào trong núi lớn. Bà già kia đạp bước đến đây, ngăn khuất trước người Long Diễm. Tôi chỉ muốn biết xương cốt của các người có cứng như miệng của các người không. Vậy bà có thể thử xem, ha ha. Lưu Vọng Thiên cuồng vọng cười, hắc quang ngập trời tuôn ra từ trên người, bay thẳng trời cao. Ông không sợ chết, cũng không sợ những người đó chết sao. Long Diễm nghiền ngẫm cười nói, chỉ vào núi lớn xung quanh. Từng tiếng ầm ầm truyền đến từ trong núi, dường như có người đại chiến trong đó. Thằng súc vật, mày thì biết cái gì? Lưu Vọng Thiên dựng cả râu tóc, rít gào nói, ông đây đến là để chết. Trên cái thế giới này hạng người gì đáng sợ nhất, người muốn báo thù? Kẻ âm mưu? Đại ma đầu? Cũng không phải, đáng sợ nhất là người như Lưu Vọng Thiên. Ai có thể đường đường chính chính nói ra mấy chữ này? Chỉ có hạng người giang hồ như Lưu Vọng Thiên. Lưu Tông Chủ. Bạch Tử Yên hai mắt đẫm lệ mông lung, nghẹn ngào. Em gái nhỏ, không cần lên tiếng. Lưu Vọng Thiên cười nói, trước đây cô cứu tôi một mạng nên mới có Lưu Vọng Thiên ngày nay, những người bạn kia bởi vì tôi nên mới có ngày hôm nay chúng tôi đến là để trả mạng. Mấy người đàn ông thô thiển như bọn tôi đã sống quá lâu rồi, lời rồi. Lưu Vọng Thiên nói, thân hình bỗng nhiên bùng nổ, cánh tay màu đen đánh thẳng tới đầu Long Diễm. Mặt Long Diễm đầy trào phúng, có chút tiếc hận lắc đầu. Cao thủ như vậy, dù đặt ở Tinh Long Tông cũng có nhiều triển vọng. A-di-đà Phật, hôm nay lão nạp cũng làm tiểu nhân đi. Khô Thân Đại Sư nói, mang theo sư tử uy vũ màu vàng đâm vào người bà lão. Đánh hội đồng ngượng thật đấy. Nói rồi lão nho sinh run tay, hạo nhiên chính khí, cuộn trào mãnh liệt tuôn ra. Tiếng đọc sách trí thánh tiến ư lanh lảnh vang lên, truyền tụng trong trời đất, quét sạch bầu không khí ngột ngạt ở. Đây. Ha ha. Bà lão cười âm hiểm. Trong tay xuất hiện một cây quải trượng. Lôi điện màu đen bay múa ra khỏi quải trượng, đánh úp về phía ba người. Dũng khí đáng khen, thế nhưng dũng khí cũng không có nghĩa là thực lực. Bà lão nói, dễ dàng ngăn lại cánh tay của Lưu Vọng Thiên, sấm sét màu đen ngăn cản sư tử gầm thét. Mà tiếng sấm ầm ầm trên bầu trời cũng lấn át tiếng đọc sách lanh lảnh. Bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu rơi xuống mưa to, một nha hoàn xinh đẹp bước tới bên cạnh Long Diễm chống ô cho anh ta, bộ dạng nhàn nhã ấy như đi xem một tuồng kịch. Giống lời bà lão nói, dũng khí cũng không có nghĩa là thực lực. Mặc dù chỉ kém bất quá nửa cảnh giới, thế nhưng nhân diệt cảnh và bán thần vô chỉ cảnh có sự khác biệt về chất. Đây cũng là nguyên nhân vị kiếm tiên giải khốn cục vì Kính Hoa Tông trước đây, một người một kiếm, một đám đông người của Thiên Kích Tông lại không dám vượt qua giới hạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trung Nguyên Đại Lục một mực lót đáy bất chu giới, cũng bởi vì không có đại lão bán thần vô chỉ cảnh. Mặc dù ba người liên thủ, cũng không chiếm được chút tiện nghi. người ngã xuống đầu tiên là Lưu Vọng Thiên, dù sao cũng là lùm cỏ xuất thân từ giang hồ, ma lực rất tốt, nhưng không có thần thông đáng gờm nào. Sau đó Lão Nho Sinh, Khô Thân Đại Sư dưới sự oanh kích của Lôi Đình Đen cũng không có sức chiến đấu. Lưu Vọng Thiên nằm trên mặt đất, mưa to chút xuống, song trưởng ông ta vẫn lấy làm kiêu ngạo đã bị bẻ gãy, máu tươi không ngừng tuôn ra. Long Diễm chậm rãi đi tới Lưu Vọng Thiên, một cước dẫm trên mặt ông ta. Bà nãy kêu ông gọi ai là thằng súc vật. Ha ha. Lưu Vọng Thiên phun ra một búng máu, ông đây gọi mày đó rồi sao, mày cắn tao đi. Vậy ông đi chết đi. Dưới chân Long Diễm bắt đầu phát lực. Dừng lại. Sắc mặt Bạch Tử Yên lạnh lùng nhìn Long Diễm, một cây tiểu kiếm màu đỏ đã đặt trên cổ mình. Cậu dám giết ông ta, tôi sẽ chết ở chỗ này. Ha ha. Cô dám không? Long Diễm nghiền ngẫm nhìn những người sau lưng Bạch Tử Yên. Dám. Nhiều tiếng rít gào vang lên, đệ tử Kính Hoa Tông đều tế ra phi kiếm của mình, đặt giữa cổ mình. Tốt tốt tốt, ai nói nữ không bằng nam, tốt. Long Diễm khen ngợi. Mạng chó của ông được bảo vệ rồi. Long Diễm sủi cười. Lúc này một người đàn ông toàn thân đầy máu bò tới trên đỉnh núi. Người đàn ông nhìn Lưu Vọng Thiên té xuống đất cười to nói. Đại ca, em tới rồi, các anh em của chúng ta đều đã chết, thế nhưng ông đây vẫn tới được, châu bò không? Lưu Vọng Thiên vươn ngón tay cái, châu bò. Người đàn ông cười ha hà, một lão đầu lưng còng đột nhiên xuất hiện ở phía sau ông ta, đầu của người đàn ông bay lên thật cao. Tất cả dường như cũng đã kết thúc. Long Diễm vươn tay, nương tử, mưa lớn rồi, về nhà thôi. Bạch Tử Yên nhìn đám đệ tử phía sau, lại nhìn ba người bạn già nằm trên đất, khẽ nói, sống sót, sống giống như gia súc. Bạch Tử Yên vươn tay trắng nõn như ngọc, chậm rãi lại gần tay Long Diễm. Mưa to đánh khiến người ta thấy đau rát, chỉ có mấy người xem náo nhiệt là mang gương mặt hưng phấn. Bầu không khí rơi vào sự an tĩnh cổ quái. Trần Ai Lạc định sao? Lúc này một hồi tiếng ca cổ quái, phá vỡ sự yên lặng của nơi này. Hãy nghe tôi nói, tay trong tay, theo tôi cùng đi tới nơi người hôm nay cô muốn gả. Tiếng ca rất khó nghe, nói là gào khóc thảm thiết cũng không quá đáng. Trời ơi, anh đừng hát nữa, không thấy ngượng à? Cô nhóc như cô thì biết cái gì, đây chính là đại biểu cho chủ nghĩa lãng mạn đấy. Cái gì là chủ nghĩa lãng mạn thế? Nghe tôi phịa ra cho cô nè, ấy. Phi, nghe tôi từ từ giải thích cho cô. Trong lúc nói chuyện với nhau, không khí xuất hiện một loạt vặn vẹo. Lúc này tay Bạch Tử Yên chỉ cách tay của Long Diễm khoảng 10 xăng mà thôi. Nhưng hình ảnh cả thế giới như bị ngừng lại. Bạch Tử Yên nghe cuộc đối thoại ấy, trái tim kịch liệt nhảy lên. Mọi người của Kính Hoa Tông đều nhìn bầu trời. Các cô đều đang cầu khẩn, chủ nhân của giọng nói này đừng xuất hiện. Bởi vì các cô cho rằng người đó sẽ bị liên lụy. Thế nhưng mọi chuyện luôn luôn không như mong muốn. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, một bóng người nho nhỏ đi ra khỏi vòng xoáy. Tạo hình cực kỳ cổ quái, hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Thân thể nho nhỏ, khuôn mặt đáng yêu, răng hổ dễ thương, một cô gái nhỏ xinh đẹp vô cùng ngồi trên đầu hắn. Một con rắn nhỏ màu đen vòng trên cổ hắn. Một con bươm bướm màu đỏ bay lượn bên người, thỉnh thoảng đậu lên chóp mũi hắn, chính là đại đế Tiêu Trần. Ai, mẹ nó sao trời mưa lớn thế? Tiêu Trần bất mãn lầm bầm, Lưu Tô Minh Nguyệt phồng má, lấy ra một hạt giống, ném trên không trung. Hạt giống nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, mọc ra một lá cây thật to, giúp Tiêu Trần che khuất mưa to. Ờ, náo nhiệt quá nhỉ? Tiêu Trần phát hiện người phía dưới, vui vẻ nhảy xuống. Có điều Tiêu Trần cau mày thật chặt, nếu có người quen thuộc Tiêu Trần ở chỗ này, bọn họ chắc chắn sẽ cách Tiêu Trần rất xa, bởi vì đây là điềm báo việc đại đế giận dữ. Tiêu Trần nhìn quanh bốn phía, sát khí trong mắt tuôn, ra như thủy triều. Tiếp xúc đến ánh mắt này, tất cả mọi người nổi đầy da gà, bao gồm hai vị đại năng bán thần vô chỉ cảnh kia. Tiêu Trần đi tới bên cạnh Bạch Tử Yên, nhẹ nhàng đè xuống bàn tay đưa ra của cô. Mẹ tự nguyện gả à? Tiêu Trần nhẹ nhàng hỏi. Bạch Tử Yên chảy nước mắt, nhìn Tiêu Trần, Trần đi mau. Mẹ tự nguyện gả à? Tiêu Trần tiếp tục hỏi. Bạch Tử Yên tuyệt vọng ngồi xổm xuống, con của mình cũng phải bị cuốn vào sao? Đi mau. Tiêu Trần nổi giận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Yên, hỏi gần từng chữ, mẹ là tự nguyện gả à? Mẹ là tự nguyện gả. Mấy chữ này như một cây đinh nhọn không ngừng đâm vào lòng Bạch Tử Yên. Một người tu hành một lòng hướng đạo, sao có thể tự nguyện gả cho người được? Bạch Tử Yên ngẩng đầu, dưới mưa to, trang điểm trên mặt cô đã sớm chảy hết. Khuôn mặt tái nhợt, bờ môi không có chút huyết sắc nào khiến cô nhìn qua như đóa hoa nhỏ nhu nhược trong bão táp. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Trần, Bạch Tử Yên nói không nên lời hai chữ kia. Không phải, cô sợ liên lụy Tiêu Trần, sợ liên lụy đến đứa bé mình tự tay nuôi lớn. Mẹ là tự nguyện gả à? Tiêu Trần lại một lần nữa gằn từng chữ hỏi ra câu này. Tiêu Trần giận dữ, ngày hôm nay phá lệ rất kiên trì. trong thiên địa chỉ còn tiếng mưa to, tất cả đều an tĩnh đến đáng sợ. Những lời này dồn Bạch Tử Yên đến bên bờ vực sụp đổ, thành cọng cò đè chết con lạc đà cuối cùng. Mẹ, là, tự, nguyện, gả, à. Giọng non nớt nhưng lại vô cùng kiên định của Tiêu Trần lại vang lên. Tiêu Trần biết Bạch Tử Yên, mẹ ruột của mình, nhất định là không muốn. Thế nhưng Tiêu Trần muốn ép cô tự nói ra, lớn tiếng nói ra. Bạch Tử Yên sụp đổ khóc lớn, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào giữa hai chân. Nhưng Tiêu Trần như một ác bá, mạnh mẽ nâng mặt Bạch Tử Yên lên, khiến Bạch Tử Yên nhìn mình. Mẹ, là, tự, nguyện, gả, à. Tiêu Trần lại hỏi lại. Bạch Tử Yên lắc đầu, lẩm bẩm nói. Mẹ là tự nguyện. Trên mặt Long Diễm lộ ra nụ cười, bà lão vui mừng hé miệng không răng, mấy khách đến thăm hài lòng gật đầu. Mưa to chợt dừng. Tiêu Trần cười giống như con ác lang. Duệt. Tiêu Trần rút ra đoạn đao treo sau thắt lưng, đao tên độc hồn. Tiêu Trần khẽ ôm lấy Bạch Tử Yên, nhẹ nhàng hôn lên trên trán cô. Đôi môi Tiêu Trần mềm mại, khiến Bạch Tử Yên không nhịn được run rẩy. Mẹ ơi, mẹ lặp lại lần nữa, bà nãy mưa to quá, tôi không nghe rõ. Đoạn đao màu đen âm lãnh như lưỡi độc xà, làm cho trong lòng tất cả mọi người phát lạnh. Một con bò cạp nhỏ màu tím nhảy xuống mặt đất, nhìn chằm chằm mọi người, trong mắt nhỏ tràn đầy ác độc. Bạch Tử Yên ôm chặt lấy Tiêu Trần, nước mắt không ngừng rơi lên mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần khẽ hôn lên mặt, lên trán Bạch Tử Yên. Lớn tiếng nói ra, nói đi, không cần phải sợ, không cần phải sợ, tôi là đại đế, thôn thiên đại đế. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, em gái nhỏ, không cần phải sợ, nói đi, nói ra đi, nói cho đám chó tạp chủng này, nói cô không muốn. Lưu Vọng Thiên nằm dưới đất cào thét như một con chó điên. Bạch cô nương, đừng sợ, đường Hoàng Tuyền kiểu gì cũng có người đi cùng, sẽ không cô độc. Lão Nho Sinh khẽ vuốt chòm râu, tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn phong khinh vân đạm. A-di-đà Phật. Khô Thân Đại Sư dãy ruộng đứng dậy, trong miệng niệm Phật hiệu. Các đệ tử, các trưởng lão sau lưng, lúc này đều quỳ trên mặt đất, giống to. Tông chủ, chúng ta không muốn, nói cho bọn họ biết chúng ta không muốn. Bầu trời lúc này đột nhiên trong lại, tia nắng mặt trời len ra khỏi tầng mây, chiếu lên người Bạch Tử Yên. Giờ khắc này, Bạch Tử Yên có dũng khí, Bạch Tử Yên ôm chặt Tiêu Trần, dãy ruộng. Cô nhìn Long Diễm, trong ánh mắt tràn đầy oán độc và kiên định. Cô phải nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Long Diễm mỉm cười, như một công tử tao nhã lễ độ. Bạch Tử Yên cắn răng, gằn từng chữ một giống lên. Tôi, không, tự, nguyện, gả, cho, người. Giọng truyền đi rất xa, quanh quẩn giữa các dãy núi. Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh của Tiêu Trần đột nhiên vặn vẹo, giống như một con ác quỷ. Tiêu Trần đẩy Bạch Tử Yên ra, một phát xé nát da y trên người cô. Cánh tay trắng muốt của Bạch Tử Yên lộ ra, dưới ánh mặt trời, vô cùng đẹp. Không, không thì tại sao còn phải mặc y phục này? Tiêu Trần cắn răng nghiến lợi nói, bởi vì mẹ sợ. Tiêu Trần chỉ vào mấy người Kính Hoa Tông, cáo kỉnh giống lên, mẹ sợ các mẹ ấy sẽ chết, đúng không? Tiêu Trần đột nhiên biến sắc khiến Bạch Tử Yên ngây ra chỗ, không biết làm sao. Tính cách cực độ quái đản của Tiêu Trần lúc này hoàn toàn triển lộ. Tại sao phải sợ, đi tới đánh bọn họ đi chứ, đánh không lại thì cắn, cắn rồi cùng lắm thì chết, tại sao phải sợ, tại sao? Tiêu Trần nhăn mặt, cười gằn. Đây là điểm đáng ghét nhất trong tính cách của Tiêu Trần, bởi vì hắn luôn áp đặt phương thức xử sự của mình cho người khác. Bò cạp nhỏ màu tím trên mặt đất kêu loạn. Hu hu anh đừng như vậy, tôi sợ. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, nhẹ nhàng vuốt mặt Tiêu Trần. Bạch Tử Yên hơi giật mình nhìn Tiêu Trần, phía. Sao cô còn có nhiều người như vậy, sao cô có thể không sợ? Tiêu Trần đột nhiên xoay người, đoàn đao trong tay chỉ vào đám người Long Diễm, điên cuồng hét lên, xúc sinh vô lễ, quỳ xuống cho ông. Huyết vụ đỏ tản ra từ trên người Tiêu Trần, hai mắt hắn biến thành hai màu xanh đỏ đan xen quỷ dị. Từng hoa văn phiền phức, thần bí không ngừng hiện ra trên đó. Sát khí xé nát thiên địa ấy đè mọi người không thở nổi. Mọi người hoảng sợ nhìn Tiêu Trần, rõ ràng không cảm giác được bất kỳ khí tức nào của người tu hành. Sao lại áp lực kinh khủng như vậy? Áp lực kinh khủng đè cho đầu gối mọi người không ngừng cong xuống. Phịch, phịch. Long Diễm còn có chó của anh ta, cộng thêm những khách đến thăm xem náo nhiệt, rốt cuộc chịu không được áp lực ấy, quỳ trên đất. Sắc mặt Long Diễm đỏ đậm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trần, nỗi nhục lớn như thế khiến anh ta không thể tiếp thu được. Tiêu Trần nhẹ nhàng nâng Bạch Tử Yên dậy, giúp cô sửa sang tóc dài rối bời. Tôi giúp mẹ giết hết bọn họ. Bạch Tử Yên chảy nước mắt, không ngừng gật đầu, giết, giết tất cả. Lời Tiêu Trần nói làm cho tất cả mọi người như rơi vào hầm băng. Làn da như vỏ cây của bà lão vẫn không ai bị nổi lúc trước run run, mắt đầy ác độc và sợ hãi. Bình thường, người càng làm nhiều chuyện xấu thì càng sợ chết. Thằng oắt kia, Tinh Long Tông không phải thứ cậu có thể chọc nổi. Bà lão còn chưa nói ra từ đâu, một bóng người tuôn ra huyết vụ đỏ ngòm đã đến trước người bà ta. Lão tạp chủng, bản đế có cho bà nói chuyện không? Bà lão tức suýt thì nôn ra máu. Mình là đại năng bán thần vô chỉ cảnh, chưa từng bị người vũ nhục như vậy. Hơn nữa còn là bị một đứa trẻ nhìn khoảng 8-9 tuổi mắng là lão xúc sinh. Thế nhưng lửa giận của bà lão đã được định trước là không phát ra được, bởi vì lửa giận của Tiêu Trần không phải thứ rác rưởi như bà có thể thừa nhận được. Tiêu Trần kẹp chặt cổ bà lão, kéo bà ta ra khỏi đám người giống như kéo như chó chết. Tiêu Trần nhét bà lão vào giữa Long Diễm và Bạch Tử Yên, cười gằn. Đao pháp của bản đế, thế gian vô song. Bà lão bị Tiêu Trần bóp chặt cổ, cho đến bị kéo ra ngoài, trong lúc này dường như bà đều quên phản kháng. Cho tới lúc Tiêu Trần nói ra câu khiến người ta rợn cả tóc gáy kia, đao pháp của bản đế, độc nhất vô nhị. Lúc này bà lão rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thẹn quá thành giận. Một đại năng bán thần vô chỉ cảnh lại bị một đứa bé kéo giống như kéo chó chết. Thằng xúc sinh, mày muốn chết. Giọng như vịt già của bà lão vang lên, một cây quải trượng màu đen xuất hiện ở trong tay và lôi điện màu đen kinh khủng điên cuồng bắn ra, đánh về phía đầu Tiêu Trần. Cẩn thận, mọi người Kính Hoa Tông hoảng sợ hét lên. Bạch Tử Yên lảo đảo muốn xông lên, ngăn trở xét màu đen kia vì Tiêu Trần. Thế nhưng mới hai bước, cô đã vô lực té lăn trên đất. Đừng mà. Nhìn hắc lôi, Bạch Tử Yên tuyệt vọng kêu khóc. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn bà lão, khẽ vươn tay, trực tiếp nắm lấy hắc lôi cùng bạo. Nhìn màn này, mọi người sợ đến cũng không dám thở mạnh. Hơi nước màu máu không ngừng bay ra khỏi người Tiêu. Lôi điện màu đen trong tay, bị Tiêu Trần bóp thành lôi cầu đen. Lão tạp chủng, tu hành mà tu khiến thân thể không trọn vẹn, bà đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa vậy? Chát! Tiêu Trần nói, tay trái tát lên mặt bà lão, hàm răng của bà ta bắn ra như đạn. Tiêu Trần nhét lôi cầu trong tay phải vào miệng bà lão. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần hung hăng lấp miệng bà ta, cười gằn nói, thích chơi đúng không? Ngày hôm nay tôi cho bà chơi đủ. Lôi cầu không ngừng nổ tung trong miệng bà lão. Gò má bà lão bị vụ nổ làm nứt ra kinh khủng, lộ ra quang hàm lợi trụi lùi. Bịch! Tiêu Trần dẫm lên đầu bà lão, khiến đầu bà ta lún xuống mặt đất. Thân thể bà lão không ngừng run rẩy, như là con cá lên bờ, cách cái chết không xa. Minh Nguyệt, chữa trị tốt lão tạp chủng này cho tôi. Đây! Lưu Tô Minh Nguyệt yếu ớt đáp, trên người sáng lên ánh huỳnh quang xanh biếc, ánh huỳnh quang dũng mãnh vào trong thân thể bà lão. Tiêu Trần kéo tóc bà ta, rút đầu bà ta ra khỏi mặt đất. Vết thương trên mặt bà ta đã biến mất, ngoại trừ ánh mắt hoảng sợ ra, mọi chuyện mới xảy ra vừa nãy giống như không phải sự thật. Long Diễm nhìn cảnh này, biết ngày hôm nay mình đã đá phải tấm sắt. Long Diễm lại đưa mắt ra hiệu cho ông lão lưng còng sau lưng, ông lão nhẹ nhàng gật đầu. Ông lão dần dần quay người, chắp tay với Tiêu Trần nói, cậu bạn nhỏ, chuyện hôm nay Tinh Long Tông tôi nguyện ý bồi thường, dù là điều kiện gì, chúng tôi đều có thể đáp ứng. Không khí đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang. Thân hình Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện trên vai ông lão lưng còng. Tạp chủng, ông đây cho ông dậy chưa? Tiêu Trần lạnh lùng nói, dưới chân đột nhiên phát lực. Rắc, rắc. Nơi vai của ông lão lưng còng bị giẫm nát, từng luồng khí lãng cuồn cuộn đi ra ngoài. Ông lão lưng còng lại quỳ xuống dưới sức mạnh khổng lồ này. Ông ta bị giẫm trên mặt đất, máu tươi, khắp người. Oán độc nhìn Tiêu Trần, ông ta khàn giọng quát. Hôm nay, thiếu tông chủ Tinh Long Tông tôi thiếu một sợi tóc. Ngày khác nhất định sẽ huyết tẩy Trung Nguyên Đại Lục. Cho tới giờ khắc này, dường như bọn họ còn chưa rõ mình đang đối mặt với nhân vật nào. Lời của ông ta khiến những khách đến thăm khác hoảng hốt. Tinh Long Tông khổng lồ cỡ nào, nếu như muốn huyết tẩy Trung Nguyên Đại Lục, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Cậu bạn nhỏ, việc hôm nay coi như xong đi, cậu xem Bạch Tông chủ kìa, chẳng phải là không có chuyện gì sao? Chuyện liên quan đến tính mạng của mình, những khách đến dự kia rốt cuộc cũng mở miệng. Đúng vậy. Cậu bạn nhỏ, làm người phải để lại một đường, ngày sau còn gặp lại nữa. Bùm! Thân hình Tiêu Trần đột nhiên đập lên đầu người nói chuyện, chỉ một thoáng, một cái đầu như dưa hấu nổ tung. Máu đỏ hòa lẫn với óc trắng, vô cùng chói mắt. Bùm, bùm, bùm! Sau đó liên tục có tiếng nổ vang lên, tròn 17 cái đầu trong nháy mắt đều nổ thành dưa hấu nát. Tiêu Trần quệt vết máu trên chân lên người đang run lẩy bẩy bên cạnh. Ha ha! Tiêu Trần kéo cổ như thần kinh, mấy người còn có ai muốn nói nữa nào? Đỉnh núi rơi vào sự yên tĩnh như chết, 17 tu sĩ tu vi không thấp, trong chớp mắt đã không còn. Điều này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không chân thực lắm. Chỉ là mùi máu tươi gay mũi tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, lại không ngừng kích thích cái mũi của bọn họ, dường như đang nhắc nhở bọn họ, mọi chuyện đều là thật. Không nói sao? Tiêu Trần phủi tay, vậy tôi nói. Tiêu Trần phất tay, đoàn đao độc hồn đi tới trong tay Tiêu Trần. Tiêu Trần kéo đao hoa xinh đẹp, chậm rãi lại gần bà lão nằm dưới đất. Tiêu Trần đang đi thì đột nhiên cười, dường như nghĩ tới chuyện gì vui vẻ. Mọi người ấy, đều phải chết. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, bộ dạng kia bình tĩnh giống như đang nói, buổi trưa hôm nay ăn cái gì vậy? Mọi người dựng cả tóc gáy, chăm chú nhìn chằm chằm bóng dáng nho nhỏ nhưng như đại ma đầu. Từ giờ trở đi, ai còn dám phọt, ông đây sẽ đá bể đầu chó của kẻ đó. Tiêu Trần đi tới bên cạnh bà lão, nhìn bà lão vẻ mặt hoảng sợ cười nói, bà là ngoại lệ, bà có thể kêu, còn có thể mắng nữa, ha ha. Nhìn nụ cười hiền lành của Tiêu Trần, bà lão không nhịn được run lẩy bẩy cả người. Mày muốn làm gì? Tao chính là cung phụng của Tinh Long Tông, lửa giận của Tinh Long Tông chúng mày không chịu nổi. Bà lão đã không tự tin vào lời nói của mình cho lắm. Minh Nguyệt, trói lão tạp chủng này lại cho tôi, theo kiểu giá chữ thập ấy. Lưu Tô Minh Nguyệt thấy hơi nhức đầu, lấy ra một hạt giống, vứt trên mặt đất. Hạt giống trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, không ngừng lớn lên. Lưu Tô Minh Nguyệt thao túng thực vật, mọc thành một giá chữ thập. Một mảnh dây leo dài hẹp vươn ra từ đấy, buộc chặt bà lão ở trên đó. Bộ dạng này rõ ràng là bộ dạng Giê-xu chịu khổ. Tiêu Trần đi tới trước mặt bà lão, cười đến giống như kẻ ngu. Xoẹt, xoẹt. Tiêu Trần cắt nát toàn bộ y phục trên người bà lộ ra thân thể xấu xí giống như củi đốt. Bà lão chưa từng bị sỉ nhục như vậy, gầm thét lên giống như con chó điên. Hôm nay nếu lão thân không chết, ngày khác tất diệt Kính Hoa Tông chúng mày. Bà yên tâm, bà không sống nổi đâu. Tiêu Trần đao trên tay mình, chậm rãi nói. Được rồi lão tạp chủng, bà từng nghe thấy hình phạt nào tên là lăng trì chưa? Nghe xong Tiêu Trần nói, tất cả mọi người dùng mình, biểu cảm điên cuồng của bà lão dần dần biến mất, thay vào đó là sợ hãi vô ngần. Tiêu Trần cười hiền lành, sâu kín nói, bà yên tâm, bản đế đao pháp vô song, mặc dù trên người bà không có nhiều thịt lắm, cũng có thể cắt được 3.000 đao. Đúng rồi, giới thiệu cho bà bạn mới của tôi, độc hồn. Thanh đao này có một đặc tính rất thú vị, có thể phóng đại đau đớn gấp 30 lần, gấp 30 lần vui sướng, bà thích không? Tiêu Trần đặt đoạn đao trước mặt bà lão, một con bò cạp nhỏ màu tím nhảy ra ngoài từ thân đao. Bò cạp nhỏ mở cặp mắt to chừng hạt đậu, khinh thường nhìn bà ta, nhảy lên mu bàn tay Tiêu Trần. Đao phong ấm lãnh tà khí không ngừng kích thích ra bà lão, da gà da vịt nổi lên trên người bà ta. Thân thể bà lão vẫn luôn run rẩy, bà ta nghiêng đầu nhìn chủ tử của mình. Long Diễm mặt âm trầm, nghiêng đầu qua một bên. Tiêu Trần cười lắc đầu, bà già, có vẻ chủ tử của bà cũng không quan tâm bà lắm nhỉ. Cũng đúng, cái mạng súc sinh của bà thì đáng giá mấy đồng tiền. Tiêu Trần giống như bị thần kinh, lầm bầm lầu bầu nói. Lăng trì, bao lâu rồi mình không làm chuyện ấy nhỉ? Tiêu Trần hơi xúc động. Ha ha, Tiêu Trần lắc đầu, cười nói với bà lão, ngại quá, đột nhiên nhớ tới trước kia, có hơi hoài niệm. Tiêu Trần nói lải nhải khiến nhìn hắn giống như một người bạn cũ đã lâu rồi mới gặp lại. Chúng ta bắt đầu thôi. Tiêu Trần cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Tiêu Trần nói, đoạn đao khẽ cắt vào ngực trái của bà lão. Đao tinh chuẩn, thủ pháp tinh chuẩn, bà lão bị Tiêu Trần cắt xuống miếng nhỏ. Máu tươi liên tục rỉ ra từ miệng vết thương, hình thành nên tiểu huyết, trâu dày đặc. Tiêu Trần ném miếng thịt này lên trời, như đang cử hành một nghi thức trang trọng. Động tác này ở trong lăng trì có cách gọi, tên là thịt tế trời, là cầu khẩn ông trời phù hộ đao phủ hành hình thuận lợi hoàn thành. A, bà lão kêu thảm thiết như con lợn bị chọc tiết, khuôn mặt xấu xí vặn vẹo như ác quỷ. Mồ hôi không ngừng tuôn ra như mưa, cảm giác đau đớn phóng đại gấp 30 lần, chỉ là một đao nho nhỏ thôi cũng đã khiến bà lão đau sống không bằng chết. Bà có thể mắng mà, tôi cho phép bà mắng. Nếu như không thể bảo trì thanh tỉnh, việc lăng trì này chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tiêu Trần cười ha hả nói. Đau đớn không ngừng kích thích đầu bà lão, như là có một cây búa lớn đang không ngừng gõ đánh. Bà lão đâu còn nghĩ được tới việc mắng người, chỉ việc chống lại cơn đau ấy thôi đã khiến bà xài hết toàn bộ tinh lực. Tiêu Trần lại đưa đoạn đao trong tay ra, đao lại hạ xuống. Tiêu Trần cắt ra trên trán bà lão, thế nhưng cũng không cắt xuống hoàn toàn, khiến làn da che phủ hai mắt. Việc này ở cổ đại cũng rất được coi trọng. Một là phòng ngừa phạm nhân và đao phủ bốn mắt nhìn nhau, ảnh hưởng tới lực chú ý của đao phủ. Hai là phòng ngừa phạm nhân tận mắt thấy mình bị cắt da thịt, quá mức kinh khủng. Ba là không cho phạm nhân thấy tiếp đó đao phủ sẽ hạ đao ở nơi nào. Tiêu Trần đã từng nghiên cứu hình phạt lăng trì ở mức độ sâu. Tiếng kêu thảm của bà lão chấn động đến mức mọi người không ngừng run rẩy. Một vị đại năng bán thần vô chỉ cảnh, thế mà phải ở đây chịu hình phạt lăng trì, thế giới này bị sao vậy? Làm xong công tác chuẩn bị, Tiêu Trần vung lên tay áo, bắt đầu hình phạt chính thức. Lăng trì truyền, là bát đao hình, đao phủ sử dụng bộ dụng cụ sắc bén thượng đẳng. Đệ nhất đao, cắt ngực, bình thường đều cắt bên trái trước, những bộ vị khác dưới đây cũng thế. Đao thứ hai, cắt cơ hai đầu. Đao thứ ba, bắp đùi. Đao thứ tư và đao thứ năm, cắt cánh tay tới khuỷu tay. Đao thứ sáu và đao thứ bảy, cắt bắp chân tới gối đầu. Đao thứ 8, bêu đầu. Thi thể hài cốt sau khi bị chặt tay chân được đặt vào trong một cái sọt, đầu thì công khai thị chúng, kỳ hạn không rõ. Loại phương pháp này bình thường hay được gọi là 16 đao, 32 đao, 360 đao, con số bất định. Tiếp theo Tiêu Trần cũng không bắt đầu tách rời giống như truyền thống, bởi vì Tiêu Trần nghĩ như vậy quá tiện nghi lão chó già này rồi. Tiêu Trần cắt từng miếng thịt mỏng trên người bà lão, giống như là một sư phụ già cắt thịt bò nấu mì sợi lan châu. Miếng thịt thật mỏng đặt dưới ánh mặt trời, trong suốt giống như một khối thủy tinh. Tiêu Trần khẽ ngâm nga bài hát trong miệng, nhàn nhã như một công chức già về hưu quản lý vườn hoa. Van cầu cậu, giết tôi đi, giết tôi đi. Trong mắt bà lão không ngừng chảy xuống máu tươi, đôi mắt máu me đầm đìa nhìn Tiêu Trần, không có oán độc, chỉ còn lại cầu xin. Bà lão rất muốn ngất đi, cũng muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, thế nhưng Tiêu Trần chỉ nói một câu, làm cho bà ta không dám làm gì cả. Bởi vì Tiêu Trần nói, một khi bà có chỗ nào không thích hợp, tôi sẽ gọi cô gái nhỏ tên là Minh Nguyệt chữa tốt cho bà, khiến lăng trì này lại lặp lại lần nữa. Đúng rồi, cắt bao nhiêu đao? Tiêu Trần nhìn bà lão hỏi. Bà lão càng không ngừng đụng đầu vào giá chữ thập, gấp 30 lần vui sướng, làm cho bà ta muốn lập tức chết đi, đâu còn nhớ được đã cắt bao nhiêu đao. Minh Nguyệt, chữa cho tốt bà ta, rồi cắt tiếp. Tiêu Trần đen mặt, lạnh lùng nói. Lưu Tô Minh Nguyệt sợ sệt chui ra khỏi lòng Tiêu Trần, bất đắc dĩ dùng sinh cơ xanh biếc bao phủ bà lão. Thằng súc sinh, mày sẽ xuống địa ngục, mày sẽ chết không được tử tế. Bà lão kêu gào tuyệt vọng. Ha ha, Tiêu Trần vui vẻ cười. Thiếu tông chủ, cứu tôi, cứu tôi. Bà lão kêu gào với Long Diễm như một con người chanh chua. Long Diễm chẳng thèm nhìn bà lão lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm bảo thuyền trên bầu trời, trong mắt chớp động ánh sáng không rõ. Thiếu tông chủ, mau cứu tôi, không phải ngài ưa thích người đẹp sao? Tôi biết nơi nào còn có người đẹp, chỗ của Linh Lung tiên tử đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên đại lục tôi, cũng nắm rõ ràng rồi, tôi dẫn ngài đi, tôi dẫn ngài đi. Bà lão như con chó già bị vứt bỏ, không ngừng kêu thảm. Tiêu Trần nhìn Long Diễm đầy thâm ý, cười cười, cũng không nói lời nào. Long Diễm bị nhìn đến toàn thân nổi đầy da gà. Lão tạp chủng, đừng nghĩ đến việc đi gây họa cho cô gái khác, ngày hôm nay bà phải cẩn thận cho tôi, 3.000 đao, đếm sai cũng không phải làm lại. Độc hồn lại vung lên, tiếng kêu thảm của bà lão vang lên không dứt bên tai. Lúc này đây mọi người kính hoa, Tông Hiền Lành cũng không qua khuyên Tiêu Trần cho bà lão này một cái thống khoái. Các cô đều rất muốn Tiêu Trần cắt thêm mấy đao. Thiện Lương cũng không có nghĩa là các cô nhu nhược. Thời gian từng giây từng phút trải qua, người đang quỳ đều phải chịu sự giày vò lớn lao. Lớp thịt mỏng tán loạn trên mặt đất, lúc gió nổi lên, một số mảnh thịt nhỏ còn có thể bay theo gió. Nếu như Tiêu Trần đi, ứng cử vào làm cho quán mì thịt bò, đoán rằng sẽ được tuyển thẳng luôn, dù sao đao công này không ai có thể sánh được. Bao nhiêu đao? Tiêu Trần thình lình hỏi một câu. Nửa người bà lão đều đã bị cắt sạch sẽ, người bình thường chắc phải chết luôn rồi. Nhưng chung quy bà lão vẫn là đại năng bán thần vô chỉ cảnh, mặc dù hơi già chút nhưng thân thể vẫn rất mạnh mẽ. Bà lão mở to cặp mắt đã vỡ khóe mắt, lẩm bẩm nói, 1453 đao, 1453 đao. Tiêu Trần lắc đầu, bà già ấm ớ này, trí nhớ chán thế. Rõ ràng là mới có 1400 đao thôi. Minh Nguyệt, chữa trị cho mụ tạp chủng này thật tốt vào, để còn làm lại lần nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt bịt chặt lỗ tai, chui ra khỏi lồng ngực Tiêu Trần. Tiếng kêu thảm kia thực sự khiến cô có chút không đành lòng. Sinh cơ xanh biếc xông vào thân thể bà lão khiến xương trắng sinh ra thịt, tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu. Lần này phải đếm rõ ràng vào, làm lỡ thời gian của mọi người thì không tốt lắm đâu, đúng không hả? Bà lão mở to đôi mắt vô thần, chết lặng nhìn Tiêu Trần rồi lẩm bẩm nói, tôi không đếm sai, tôi không đếm sai. Bà ta chưa từng nghĩ tới chết lại trở thành một loại hy vọng xa vời. Bốp, bốp, Tiêu Trần đánh hai quyền vào huyệt thái dương của bà lão. Bà già, còn dám mạnh miệng. Nỗi đau mà hai quyền này gây nên so với nỗi đau do cây đao kia mang, tới quả thực có thể bỏ qua không tính. Chỉ là bà lão không ngừng nói câu nói kia. Tôi không đếm sai, tôi không đếm sai. Nhìn bộ dạng chết lặng của bà lão, Tiêu Trần ngượng ngùng sờ đầu nói, ầy, ha ha, coi như tôi hiểu lầm bà, sao tôi cho phép bà đếm sai một lần đấy. Lúc này, dường như dáng vẻ cả lơ phất phơ của Tiêu Trần đã trở về. Bao nhiêu đao rồi? 2999 đao. Bà lão chỉ còn mỗi cái đầu là, có thịt nhưng đôi mắt lại phát ra ánh sáng kinh người, bởi vì chỉ còn một đao nữa là có thể kết thúc rồi. Tu vi cực cao khiến đầu óc bà ta vẫn luôn tỉnh như sáo. Thế nhưng chỉ có trời mới biết rằng, bà ta đã hy vọng mình chỉ là một tu sĩ hạng bét, mau mau đau chết đi cho rồi. Đỡ phải chịu khổ nhiều như vậy. Đánh con mẹ nó dám gì thế, lại thừa ra một đao kìa. Tiêu Trần giận dữ tát hai cái lên mặt bà lão. Minh Nguyệt, mau lết ra làm việc đi. Lưu Tô Minh Nguyệt quệt mồm, vẻ mặt không vui chui tới. Hiệu quả của Sơn Thần Ngọc đối với người có tu vi cao sẽ càng ngày càng yếu, tu vi của bà ta sẽ từ từ trôi đi mất, cuối cùng sẽ biến thành người bình thường. Lưu Tô Minh Nguyệt nhắc nhở. Mặc kệ bà ta chứ, đến lúc đó nói sau. À, ánh huỳnh quang màu xanh biếc lần thứ hai xông lên thân thể bà lão. Cho tới giờ khắc này, những người quỳ ở đây còn muốn tan vỡ trước bà lão. Hai gã tu giả che ngực từ từ ngã xuống, thế mà lại bị dọa chết tươi luôn rồi. Bởi vì Tiêu Trần có nói qua, bọn họ đều phải chết, trường hợp như vậy thì có quỷ mới biết, lúc nào sẽ đến phiên chính bọn họ. Mẹ kiếp, tố chất tâm lý kém như vậy, làm sao ra ngoài lăn lộn được. Tiêu Trần bất mãn lắc đầu, lại bắt đầu cắt thịt. Chọn 3 ngày, Tiêu Trần cứ khẽ hát rồi cắt như vậy. Mà những người đó cũng phải quỳ 3 ngày, Bạch Tử Yên các cô nhìn suốt 3 ngày. Trên mặt đất đã phủ kín một tầng thịt thật mỏng. 3 ngày nay, tổng cộng có 12 người bị dọa sợ đến chết, 34 người bị dọa sợ đến điên, có lẽ trong lòng những người còn lại đều có tâm ma. Cho dù lần này bọn họ có thể sống được, trải nghiệm 3 ngày này cũng sẽ giống như ác mộng vĩnh viễn quấn lấy bọn họ, làm cho bọn họ bất cứ lúc nào cũng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Bà có thể chết rồi. 3.000 đao. Tiêu Trần vung một đao cuối cùng xuống, đầu bà lão phóng lên cao, cũng chẳng có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Tới lượt mi. Tiêu Trần đổi chiều, cứ như đá banh mà đá cái đầu bà lão về phía nhóm người đó. Tiêu Trần ôm bụng nói với Bạch Tử Yên, mẹ ơi, đi kiếm chút đồ ăn đi, đây chính là việc cần kỹ thuật, rất hao tổn tinh lực. Bạch Tử Yên sửa lại tóc một chút, khẽ gật đầu. Bạch Tử Yên đang nói chuyện võ thuật với Tiêu Trần, Long Diễm vẫn luôn trầm mặc không nói, đột nhiên có động tác. Long Diễm chợt đứng lên, nhìn về phía 3 chiếc bảo thuyền trên bầu trời, hung hăng vất vất tay. Một trận đồ to lớn xuất hiện trên bảo thuyền, năng lượng mênh mông chấn động kịch liệt. Long Diễm vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, chờ cơ hội Tiêu Trần buông lỏng. Không thể không nói, Long Diễm cũng là một nhân vật đáng gờm. Làm thiếu tông chủ của Tinh Long Tông thế mà lại quả quyết quỳ suốt 3 ngày, vào thời khắc này mới đột nhiên nổi loạn. Bảo thuyền mang theo pháp trận công kích tuyệt đối không thua gì một kích toàn lực của một gã đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh. Đây cũng là lý do vì sao tông môn bình thường không thể nuôi dưỡng bảo thuyền. Chỉ tính linh thạch tiêu hao vào những pháp trận đã là một con số trên trời. 3 chiếc bảo thuyền đồng thời công kích tương đương với một kích toàn lực của 3 vị đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh. Sợ rằng toàn bộ Bất Chu giới cũng chưa từng có người thứ hai có thể tiếp được. Trụ năng lượng cô đọng thẳng tắp nhằm vào Tiêu Trần. Đối mặt với trụ năng lượng xông thẳng mà đến, Bạch Tử Yên không chút suy nghĩ ôm Tiêu Trần thật chặt, bảo vệ Tiêu Trần. Bạch Tử Yên dùng lưng mình hứng lấy trụ năng lượng kinh khủng kia. Sắc mặt đám người đang quỳ đại biến. Trước năng lượng kinh khủng như thế, ai có thể sống sót được chứ? Chạy! Có người kinh hãi hô lên. Nhóm khách cũng không kịp uy hiếp Tiêu Trần, đứng lên bỏ chạy khắp 4 phương 8 hướng. Khóe miệng Long Diễm từ từ nhếch lên. Rầm! Trong giây lát, toàn bộ hóa thành bình địa, một cái hố lớn xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng. Cả ngọn núi lớn, thế mà chỉ nháy mắt đã tan thành tro bụi. Những người chạy trống không một ai còn sống. Thật sự là dù có tính toán kiểu gì thì bọn họ cũng không tính được chuyện cuối cùng lại chết trên tay Long Diễm. Bụi mù dày đặc che khuất bầu trời. Một cái chuông vàng óng cực lớn đè úp lên Long Diễm và người đứng bên cạnh anh ta. Trong bụi mù không một chút động tĩnh, hình như tất cả đều quay về hư vô. Tìm cho ra thi thể của hắn, tôi muốn hắn chết cũng không được an bình. Long Diễm dữ tợn nói, vũ nhục mà 3 ngày nay phải chịu làm, cho tâm tính của anh ta trở nên vặn vẹo không gì sánh được. Mày nói cái mẹ gì thế? Một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Từng tia lục sắc phiêu động ra trong bụi mù, hình như là lá cây gì đó. Bụi mù tán đi, một màn trước mắt làm cho sắc mặt Long Diễm xám như cho tàn. Một chiếc lá to lớn không ngừng phiêu động trên không trung, trên lá liễu đứng đầy người. Mày đúng là một con chó con. Thân hình Tiêu Trần đột nhiên trở nên hung bạo, huyết vụ màu đỏ trên người phóng lên cao. Cứu tôi! Long Diễm hoảng sợ hô với cụ già lưng còng sau lưng mình. Thân hình cụ già lưng còng thối lui cực nhanh, trong giây lát biến mất trong trời đất. Tiêu Trần bỗng xuất hiện trước mặt Long Diễm, tự tay nắm lấy cổ Long Diễm. Trên người Long Diễm bộc phát ra hào quang 5 màu, dốc hết sức đánh thẳng vào Tiêu Trần. Tiêu Trần mặc cho ánh sáng trùng kích, thân thể như núi lớn nguy nga, sừng sững bất động. Một thân tu vi lung tung lộn xộn, đồ chơi gì cũng có, mày đã gieo họa cho bao nhiêu cô nương. Tiêu Trần nói rồi đá một cước vào thân dưới của Long Diễm. Răng rắc em thanh vỡ trứng vang lên. Tiếng hét thảm như lợn bị cắt tiết vang vọng đất trời. Tiêu Trần kẹp cổ Long Diễm, thân hình xuyên qua không trung cực nhanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cục trứng của mày ngứa ngáy đúng không? Bốp! Tiêu Trần lại đá một cước vào đũng quần Long Diễm. Miệng Long Diễm sùi bọt mép, toàn thân không ngừng run rẩy. Ngứa thì lão tử giúp mày gãi. Bốp! Mụ nội nó còn muốn giả chết. Bốp! Ai ui, đá thế nào mà đá ra cả cớt rồi. Bốp, hạ thể Long Diễm đã bị Tiêu Trần đá đến hoàn toàn thay đổi, biến thành một bãi thịt vụn. Tố chất thân thể kém thế, nào, chạy đi. Nhìn Long Diễm miệng sùi bọt mép, thân thể không ngừng run rẩy, Tiêu Trần đá văng anh ta vào cái hố trời do bảo thuyền nổ tung mà ra. Thân hình Tiêu Trần hóa thành một luồng hồng quang, nhanh chóng phóng theo phương hướng cụ già lưng còng biến mất, trong không khí không ngừng truyền ra tiếng va chạm kịch liệt. Trong nháy mắt cụ già lưng còng đã lướt đi hàng ngàn dặm. Là một đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh, mặc dù nửa bước thần vô chỉ cảnh, trong bất chu giới không so được với nửa bước thần vô chỉ cảnh, trong hạo nhiên đại thế giới, nhưng chút năng lực chạy thoát vẫn phải có. Cụ già lưng còng đỡ bả vai, nơi bị Tiêu Trần đạp lên truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt. Sống mấy nghìn năm, cụ già lưng còng nghĩ tới rất nhiều kiểu chết, bị kẻ thù giết chết, bị thiên đạo nổ thành cặn bã, hoặc là chết già. Mỗi trường hợp ông ta đều đã từng đều cân nhắc qua. Nhưng có thế nào cũng không nghĩ tới, suýt chút nữa chết trong tay một đứa nhỏ mười mấy tuổi. Bây giờ cụ già lưng còng nhớ lại một màn cắt thịt thì toàn thân đều rét run, dày nhộn nhạo một hồi. Ông ta nhìn tình huống chung quanh một chút, từng ngọn núi lớn liên miên không dứt. Rốt cuộc cụ già lưng còng thật sự thở phào nhẹ nhõm, trong lúc này trốn vào những ngọn núi lớn đó, coi như là tránh qua một kiếp đi. Còn như Long Diễm chết hay sống, ông ta căn bản không quan tâm, một đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh, đi tới chỗ nào cũng đều được tôn sùng là thượng khách. Hình như ông rất nhẹ nhõm ha. Một âm thanh non nớt vang lên bên tai cụ già lưng còng. Trong nháy mắt cụ già lưng còng dựng hết tóc gáy, sóng gợn màu đỏ sậm quanh thân tuôn trào ra hiện đầy không gian chung quanh. Thần thức phóng ra cực nhanh bao phủ hàng vạn dặm xung quanh. Nhưng cụ già lại không phát hiện gì hết, căn bản không cảm ứng được chủ nhân của giọng nói này. Có phải trên lưng ông giấu một cái nồi không? Lúc này giọng nói non nớt vang lên lần thứ hai, bên trong còn mang theo vài tia chế giễu, thêm mấy phần bất cần đời. Cụ già lưng còng thay đổi sắc mặt liên tục, lớn tiếng nói với không khí, tiểu hữu, tôi biết một chỗ cất giấu trọng bảo, nếu như tiểu hữu bằng lòng tha cho tôi một mạng. Nói cái định mệnh gì thế, ông có lật toàn bộ bất chu giới này lên trời, thì cũng không có thứ mà ông đây có thể coi trọng, thật sự cho rằng vùng đất mình ngây ngốc ở đây là tốt nhất đấy à? Tiêu Trần cắt ngang lời nói của cụ già lưng còng. So với địa cầu, bất chu giới cũng coi như một nơi khổng lồ. Nhưng so với các đại thế giới khác, nó chỉ là thứ cấp của thứ cấp. Khác với thần tính thích các loại tiểu bảo bối, Tiêu Trần nhân tính là quỷ lười, luôn luôn khiêng một cây đao đi tứ phương. Tiêu Trần nhân tính thuộc loại dù bên chân đặt một món bảo bối tuyệt thế, hắn cũng lười khom lưng nhặt. Lão già này còn muốn dùng bảo bối để mua mạng của mình, thật sự là quá ngu. Ánh mắt cụ già lưng còng bắt đầu rời rạc bất định, không ngừng nhìn địa hình bốn phía. Tiểu hữu không nên từ chối nhanh như vậy. Cụ già lưng còng vừa quan sát địa hình chung quanh vừa nói. Món bảo bối tôi biết chính là chí bảo hỗn độn trong truyền thuyết, là vũ khí của đại thần thủy thần cộng công sáng tạo thế giới, thủy thần kích. Chí bảo hỗn độn trong truyền thuyết, toàn bộ tinh không chỉ có 49 món, nói là vật quý giá nhất cũng không quá đáng. Nhưng sao Tiêu Trần có thể coi trọng, rất rõ ràng là hắn chướng mắt. Tiêu Trần đã từng lấy được một viên phong thần châu, cũng là một trong 49 món chí bảo hỗn độn như vậy, đến bây giờ hạt châu kia ở trên người nào thì Tiêu Trần cũng không biết. Lão già kia, da mặt dày thật đấy. Tôi nói rồi, tất cả các người đều phải chết, ông không cần dãy dụa nữa. Thân hình Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện bên cạnh cụ già lưng còng. Cơ thể nho nhỏ cứ như vậy, mà nhẹ nhàng lơ lửng trên nơi có chút sóng gợn màu đỏ, giống như một chiếc lá cây nhỏ. Cụ già lưng còng mặt xám như cho tàn, đứa trẻ này thực sự quá quỷ dị. Thần thức ông ta không cảm giác được, trên người cũng không có khí tức tu sĩ, nhưng thủ đoạn giết người lại vô cùng kinh khủng. Cụ già lưng còng cắn răng, trên người đột nhiên tóe ra sương mù màu máu. Trong mỗi một cái lỗ chân lông của cụ già đều phun ra máu tươi, như là từng ngọn suối phun nho nhỏ. Thân hình của cụ già nháy mắt biến mất tại chỗ. Huyết độn. Loại công pháp này dùng tinh huyết của bản thân làm cái giá phải trải, có thể di động ra xa nghìn dặm vạn dặm trong nháy mắt. Là thủ đoạn bảo vệ tính mạng cuối cùng của rất nhiều tu sĩ, đương nhiên cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Dùng huyết độn, cảnh giới sẽ trực tiếp thụt lùi, hơn nữa, trong quãng đời còn lại có thể sẽ không có cách nào trở lại cảnh giới ban đầu. Tu vi không thể tiến thêm, đối với tu sĩ mà nói, điều này là nghiêm phạt nghiêm trọng nhất, có vài người tình nguyện chết cũng sẽ không dùng huyết độn. Hơn nữa huyết độn này trọn đời chỉ có thể dùng một lần, dùng lần thứ hai gần như là tình huống tuyệt vọng. Tiêu Trần cau cái mũi nhỏ dễ thương, ngửi mùi máu tươi trong không khí. Tiêu Trần liếm liếm cái răng nanh của mình, cười nói, chạy tới năm sau còn chưa chắc ông có thể trốn thoát. Tiêu Trần bỗng đánh tới một phương hướng, trong không khí truyền ra từng trận nổ vang kịch liệt. Đây hoàn toàn là âm thanh thân thể va chạm với không khí phát ra, không mượn bất kỳ pháp bảo nào, chỉ thuần túy dùng sức mạnh cơ thể. Cạnh biển, cụ già lưng còng rơi xuống từ không trung, toàn thân bị máu tươi thấm ướt. Trong nháy mắt lão già đã vượt qua vạn dặm, đi tới biên giới Trung Nguyên đại lục ở bên cạnh biển Vạn Sâm. Không thể không nói, phương pháp huyết độn chính xác là biến thái. Cụ già nhìn biển rộng xanh thẳm vô bờ, rốt cuộc trong lòng yên ổn hơn không ít, thụt lùi một cảnh giới vẫn tốt hơn là mất một mạng. Cụ già ném một hạt châu đen ra, hạt châu hình thành một cái vỏ trứng bao phủ ông ta. Cụ già đi tới biển lớn, trước khi xuống biển quay đầu nhìn trời một chút. Cái địa phương quỷ quái này, cả đời ông ta cũng không muốn tới lần thứ hai. Nhưng mà một điểm đen nhỏ như đang dịch chuyển ở chân trời cứ như, dịch chuyển tức thời vậy, không ngừng tới gần chỗ này. Cụ già lưng còng nheo hai mắt của mình, cho là mình bị hoa mắt. Nhưng giọng nói non nớt kia lại vang lên lần thứ hai. Khà, bạn thân, ăn cơm chưa? Cái điệu nhạo báng của Tiêu Trần vang lên lần nữa. Thân hình nho nhỏ xuất hiện bên cạnh cụ già. Hắt xì. Tiêu Trần xoa cái mũi nhỏ, hắt xì hai cái. Lão già thúi, mùi máu của ông thật thúi. Tiêu Trần bất mãn đá đá chân cụ già. Người không biết sợ rằng sẽ tưởng đứa cháu đang cáu kỉnh với ông nội. Cụ già chán nản ngồi dưới đất, hai mắt dần dần mất đi ánh sáng. Làm sao cậu có thể đuổi kịp huyết độn, làm sao cậu có thể đuổi kịp huyết độn. Cụ già lưng còng không ngừng lặp lại những lời này, giống như cử chỉ của người điên rồ. Tiêu Trần liếm liếm răng nanh của mình vui vẻ nói, tôi có thể ngửi máu đuổi theo người, lợi hại không? Khì khì. Thời khắc này sự ngây thơ và vẻ kiêu ngạo trên gương mặt Tiêu Trần, nhìn cực kỳ giống một đứa nhóc. Không có khả năng, không có khả năng. Cụ già lẩm bẩm nói, trên mặt dần thành cho nguội. Sinh cơ của cụ già kịch liệt trôi qua, trong nháy mắt đã là một cỗ thi thể. Cái tên già nhà ông chết tùy tiện quá. Rồi, ui, úi. Tiểu ác ma Tiêu Trần đá đá thi thể cụ già. Lưu Tô Minh Nguyệt chui ra từ trong lòng Tiêu Trần, nhìn hành vi ác liệt của Tiêu Trần, không vui chun cái mũi nhỏ. Ông ta có chết tùy tiện đâu, vốn đang bị thương mà lại dùng huyết độn, còn bị anh dọa sợ, không gắng gượng nổi nữa, chết cũng là bình thường. Khà khà, hình như cô nói cũng có lý. Tiêu Trần lúng túng cười. Lưu Tô Minh Nguyệt kéo mặt giày của Tiêu Trần nói, ôi trời, anh đừng đá đầu người ta nữa, chết cũng đã chết rồi, tôn trọng người ta xíu đi. Tôi nhổ vào. Tiêu Trần phun một bãi nước miếng, rút độc hồn ra, giơ tay chém xuống, chém đầu cụ già lưng còng. Còn tôn trọng cái gì, chết nhanh như vậy, hời cho ông già thúi này rồi. Tiêu Trần nói, xem đầu cụ già như trái bóng cao su mà đá. Trên bầu trời xuất hiện một màn quỷ dị. Một đứa bé dễ thương đá một cái đầu người lắc lư lơ lửng. Chỗ bị bảo thuyền hủy diệt thẳng tới trên cao, long diễm mơ hồ tỉnh lại. Hạ thể đau nhức làm cho anh ta suýt chút nữa lại ngất đi. Anh ta biết hạnh phúc sau này của mình xem như bị thằng oát kia hủy rồi. Long diễm mơ màng nhìn xung quanh, có rất nhiều người đứng. Mọi người kính hoa tông vây quanh long diễm, rằng co với người hầu vừa rồi bảo vệ long diễm. Giao thiếu tông chủ của chúng tôi ra đây. Dù hiện tại các người chiếm hết ưu thế thì thực lực tinh long, tông không phải là thứ các người có thể tưởng tượng. Khuyên các người đừng có mà tự tìm diệt vong. Bây giờ lũ chó săn này còn dám uy hiếp mọi người kính hoa tông. Long diễm dãy dụa đứng lên, nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Yên trước mặt. Người phụ nữ này dù đang chật vật nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Tôi phải làm thế nào mới có thể mua cái mạng này của tôi? Long diễm nhìn Bạch Tử Yên hỏi. Bạch Tử Yên lạnh lùng nhìn về phía xa, đến nhìn cũng không nhìn Long Diễm. Bạch Tử Yên đang đợi Tiêu Trần, cô có chút lo lắng. Mặc dù thực lực Tiêu Trần thể hiện đã vượt quá tưởng tượng, nhưng cô vẫn lo lắng như trước, có thể đây chính là tâm tình của người làm mẹ. Ba chiếc bảo thuyền cộng thêm thần thông chấn tông của Tinh Long Tông tôi thì sao? Long Diễm vẫn không chịu từ bỏ cố hỏi. Điều kiện này thực sự quá mê người, ba chiếc bảo thuyền đã là vô giá, mặc dù nuôi không nổi nhưng cầm đi giao dịch với tông môn khác thì cũng có thể đổi được rất nhiều tài nguyên tu hành. Mà giá trị của thần thông chấn tông Tinh Long Tông càng không có cách nào đánh giá. Long Diễm xoa xoa khóe mắt đầy máu, cúi đầu nói, tốt xấu gì tôi và cô cũng có duyên phận, mặc dù là nghiệt duyên nhưng cũng không tới tình trạng người chết mình sống, không thể chừa cho tôi con đường sống sao. Duyên phận. Bạch Tử Yên cười cười lộ vẻ sầu thảm, nếu như lần này không phải Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, cảnh tượng mình cùng với đệ tử môn hạ chết hết, cô căn bản không dám tưởng tượng. Cho dù sống sót thì chỉ sợ cũng không bằng heo chó. Bạch Tử Yên cũng không phải một cô gái sẹo lành là quên đi nỗi đau, căn bản không rảnh mà để ý Long Diễm. Không có người chú ý tới, Long Diễm nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn màu đen trên tay. Chấn động vô hình như có như không tản ra trên người anh ta. Long Diễm cười cười, thực lực Tinh Long Tông là điều các người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, thả tôi thì tất cả mọi người mới có lợi. Lời nói của Long Diễm đột nhiên mạnh mẽ hơn. Lúc này Mộng Phạm bọn họ cũng cảm nhận được điều dị thường bên cạnh Long Diễm. Tông chủ, anh ta muốn chạy trốn. Từng đạo phi kiếm mang theo kiếm khí kinh khủng chém về phía Long Diễm. Nhưng quanh thân Long Diễm xuất hiện một cái chuông lớn hư ảo màu vàng óng. Vừa rồi anh ta đã dùng thứ này ngăn chặn công kích của bảo thuyền. thần vật có thể chống đỡ sức mạnh tương đương một kích toàn lực của ba vị đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh, sao có thể là thứ Mộng Phạm bọn họ đánh nát được? Lúc trước kinh mạch của Bạch Tử Yên bị bà lão kia phong bế, phi kiếm cũng bị thu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Diễm đột ngột rời khỏi mặt đất. Ha ha, đám đi điếm chúng mày, chuẩn bị tiếp nhận sự truy sát không bao giờ kết thúc của Tinh Long Tông đi. Long Diễm tùy tiện cười ha ha, thân hình phóng tới bảo thuyền cực nhanh. Một khắc trước khi đi tới bảo thuyền, Long Diễm quay đầu nhìn nhóm Bạch Tử Yên cười gằn. Hai tay Bạch Tử Yên nắm thật chặt, nắm đến đốt ngón tay trắng bệch. Bạch Tử Yên thật muốn cho mình hai cái bạt tai, ngay cả một người mà cũng không canh giữ được. Ui ôi, chim nổ à. Một tiếng động vang lên không đúng lúc tạt một chậu nước lạnh cho Long Diễm. Một cái đầu đập thẳng về phía chuông lớn vàng óng bên cạnh Long Diễm. Bốp! Đầu dán thật chặt trên chuông lớn, con mắt chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm Long Diễm. Long Diễm sợ đến toàn thân run run. Đầu này chính là của cụ già lưng còng. Thân hình Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện phía trên Long Diễm. Long Diễm sợ đến vãi cả linh hồn, muốn bước vào trong bảo thuyền. Nhưng anh ta lại vĩnh viễn không bước được bước này. Đương nhiên nếu như anh ta không quay đầu lại chế giễu, có lẽ đã lên được bảo thuyền rồi. Nhưng trên đời này không có hai chữ nếu như. Dưới chân Tiêu Trần phát lực, Long Diễm và chuông lớn của anh ta rơi thẳng xuống đất. Dầm, cả vùng không ngừng rung động, khí lãng mênh mông lật ngược hết thảy chung quanh. Một cái hố lớn bị đập ra, bụi mù tán đi, Long Diễm như chó chết nằm trong hố lớn. Trên chuông lớn vàng óng bền chắc không thể phá được xuất hiện từng vết dạn nhìn, rất kinh khủng. Bốp, bốp, Tiêu Trần đi tới dùng hai quyền đập vỡ chuông lớn. Hai mắt Long Diễm vô thần nhìn Tiêu Trần, người này là quái vật đấy à? Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Long Diễm lúc này. Khụ khụ, treo ngược lên mà vẫn có thể chạy. Tiêu Trần vui vẻ kéo chân Long Diễm, chậm rãi đi tới chỗ Bạch Tử Yên bọn họ. Mày không thể giết tao, tao là thiếu tông chủ của Tinh Long Tông, mày không thể giết tao. Long Diễm lẩm bẩm nói, ánh mắt trống rỗng giống như mất đi linh hồn. Hi hi hi. Tiêu Trần nở nụ cười, chỉ vào một cái cây to ở xa xa nói. Mày yên tâm, mày tuyệt đối là người chết cuối cùng, tao thề với cái cây kia. Nhìn Tiêu Trần giống như đại ma vương, nhóm người đi theo hầu Long Diễm không còn kiên cường như trước, tất cả đều rất tự giác quỳ trên đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Trần nhìn ba chiếc bảo thuyền trên không, nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Lá liễu xanh lục bát ngát bay ra, cuốn về phía bảo thuyền trên bầu trời. Lá liễu nhanh chóng phóng đại, cuốn hai chiếc bảo thuyền vào trong thật chặt. Tiêu Trần nhẹ nhàng nắm tay lại, lá liễu co rút hết mức cực nhanh. Trong nháy mắt, hai chiếc bảo thuyền giá trị liên thành đã bị xoắn thành mảnh nhỏ. Nhìn đám người quỳ dưới đất run lẩy bẩy, Tiêu Trần vui vẻ nói, một kẻ trở về báo tin, để cho cái Tinh Long Tông chó má gì đó biết, tất cả rửa cổ chờ đấy cho lão tử. Mẹ kiếp, một lão già háo sắc, một thằng quỷ hám gái, tôi thấy Tinh Long đại lục các người thối nát từ trong xương rồi. Lão già háo sắc tự nhiên là chỉ Điền Phong bị Tiêu Trần dìm chết đuối trong VKC, thằng quỷ hám gái chắc chắn là Long Diễm. Lời Tiêu Trần nói làm cho đám người quỳ dưới đất như được đại xá, tất cả đều đứng lên, vội vã bay lên chiếc bảo thuyền còn lại trên bầu trời. Vẻ mặt Tiêu Trần mờ mịt nhìn bọn họ, tất cả cút lại đây cho bố. Tiêu Trần quát to chấn động đến mức núi lớn chung quanh không ngừng rung động. Mà mấy người đứng mũi chịu sào bị chấn đến thất khiếu chảy máu, ngã huịch xuống dưới. Bọn họ sợ đến suýt chút nữa tè ra quần, tất cả đều ngoan ngoãn quay ngược lại. Bố nói còn chưa rõ à? Cho một người trong chúng mày trở về báo tin, chỉ một người thôi. Sắc mặt cả đám trở nên nguội lạnh. Như thế có nghĩa tổng cộng 70-80 người bọn họ chỉ có một người có thể sống sót trở về báo tin. Úi, tự đánh nhau đi, người sống sót cuối cùng thì về báo tin. Tiêu Trần trợn trắng mắt, lười phải động thủ làm thịt bọn họ. Không muốn à? Nhìn dáng vẻ cảm đám như ăn phải cớt, Tiêu Trần đá ra một cước, không khí ma sát kịch liệt, luồng sức mạnh mạnh mẽ đè nén không khí. Không khí chung quanh bị nén lại thành một điểm sáng chừng hạt gạo, điểm sáng bắn thẳng tới phía trước. Trong nháy mắt đã có 5 cái đầu người trực tiếp bị bắn thủng. Mùi máu tươi nồng nặc gay gắt tỏa ra. Động tác phải nhanh lên, nếu không đến lúc đó tôi làm thịt các người hết, có thể danh ngạch duy nhất cũng không còn. Tiêu Trần cân nhắc nói. Thấy mấy người bị bắn thủng đầu, cảm đám như mới tỉnh mộng, đột nhiên trong số bọn họ có người tập kích người ở cạnh. Một hồi loạn chiến diễn ra. Cái gì là ma quỷ? Đây chính là ma quỷ. Một câu nói tùy tiện của Tiêu Trần đã khiến bọn họ bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Rất có thể một phút trước những người này còn là bạn bè, hoặc là huynh đệ. Nhưng bây giờ từng người lại cứ như dã thú chưa được khai sáng, điên cuồng cắn xé người bên cạnh. Tiêu Trần đặt mông ngồi trên lưng Long Diễm, phất phất tay, lá liễu trên bầu trời nhẹ nhàng trở về. Lá liễu vây ra một địa giới bốn góc, vây đám người vật lộn lại, như là một trường đấu thú. Tiêu Trần nhìn Bạch Tử Yên bọn họ nói, đi nghỉ ngơi một chút đi. Minh Nguyệt. Một tay Tiêu Trần kéo lấy Lưu Tô Minh Nguyệt từ trong lồng ngực ra ngoài. anh làm gì thế? Tôi ghét mùi máu. Lưu Tô Minh Nguyệt nhíu cái mũi nhỏ dễ thương, bất mãn nói. Tiêu Trần đứng dậy, thả Lưu Tô Minh Nguyệt trên vai Bạch Tử Yên trên, thân thể khỏe mạnh của mẹ như bị ngăn lại. Minh Nguyệt cô hỗ trợ một chút. Ừm, được. Lưu Tô Minh Nguyệt hài lòng gật đầu, thân mật cả mặt vào Bạch Tử Yên, ngọt ngào kêu một tiếng, mẹ ơi. Bạch Tử Yên tò mò nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt, rời khỏi nơi này dưới sự nâng đỡ của đệ tử. Tiêu Trần liếc mắt, nha đầu kia mở miệng là nói luôn, tuyệt không ngại ngùng. Tiêu Trần lại đặt mông ngồi trên lưng Long Diễm, suýt nữa khiến Long Diễm bị ngồi đến rớt cả cớt. Rất nhanh trưởng đấu thú đã có kết quả, kẻ sống sót cuối cùng lại là một cô gái nhỏ ăn mặc như người hầu. Đôi mắt cô gái này tròn trịa, khuôn mặt tròn trịa, vô cùng dễ thương. Thấy cả người cô gái dính đầy máu, Tiêu Trần cười nói, vừa nhìn cô đã thấy có tiền đồ. Đi đi, trở về báo tin, để cho bọn họ tập kết người cho tốt. Chúng tôi đến sẽ đại quyết đấu, miễn cho ông đây phải đi khắp nơi tìm người. Cô gái nhỏ cạn lời, uyển chuyển cúi đầu với Tiêu Trần. Đa tạ ân không giết của công tử. Liên Nguyệt, bảo ba tôi đến cứu tôi, bảo ba tôi đến cứu tôi. Long Diễm cứ như thấy cọng rơm dạ cứu mạng, khuôn mặt giàn rụi nước mắt nước mũi, không ngừng hét lên với cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ cười cười, nhìn cũng không thèm nhìn Long Diễm. Công tử, nô tỳ cáo từ. Long Diễm dữ tợn nhìn cô gái nhỏ, nổi giận mắng. Gái điếm tiện nhân nhà mày, tao nói chuyện với mày mà mày không nghe à? Lúc cô gái nhỏ leo lên bảo thuyền có quay đầu nhìn Long Diễm, hơi nở nụ cười, vô cùng quyến rũ. Toàn thân Long Diễm lạnh lẽo, đột nhiên nghĩ tới hình như đã từng quen biết khuôn mặt này. Hình như cô vợ thứ năm của anh ta cũng ngoái đầu nhìn lại rồi cười như thế, làm cho anh ta nhớ kỹ người phụ nữ cương liệt kia. Ý thức được cái điều gì đó, Long Diễm mất hết ý chí, trở nên sụi lơ. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu anh ta cười nói, nhiều chuyện xấu nhiều người đòi nợ, khà khà khà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một ngày sau, trong núi lớn có thêm 103 phần mộ. 100 trong đó là huynh đệ Lưu Vọng Thiên, toàn bộ bị cụ già lưng còng chặn giết. Ba người khác ở bên kia là đệ tử Kính Hoa, tông bị bà lão ấm ơ đó giết chết. Lưu Vọng Thiên gãy tay đã được Lưu Tô Minh Nguyệt trị. Ông ta tìm được một nhánh cây, găm đầu cụ già Tiêu Trần mang về ở trên đó. Đầu người máu thịt be bét đối diện với phần mộ này cứ như là đang tạ tội. Tiêu Trần đứng bên cạnh phần mộ, nét mặt âm trầm đáng sợ. Long Diễm, bị một sợi xích sắt buộc cổ trông giống một con chó ngồi xổm bên cạnh Tiêu Trần. Nhìn ba phần mộ trơ trọi, đột nhiên Tiêu Trần như bị bệnh tâm thần mà bật cười. Mọi người hơi giật mình nhìn Tiêu Trần, không biết hắn bị làm sao. Tiêu Trần lấy đoản đao sau thắt lưng ra đi tới phần mộ người thứ nhất. Không có mộ bia, đây là truyền thống của người tu hành. Người tu hành chết rồi thì là chết, hôi phi yên diệt, thần hồn cũng sẽ không còn lại một chút xíu nào. Tiêu Trần ngồi xổm xuống, dùng đoản đao trong tay bắt đầu đào phần mộ. Bọn họ đều đã chết. Lưu Tô Minh Nguyệt kéo tóc Tiêu Trần, có chút sợ hãi nói. Khí tức trên người Tiêu Trần làm cho cô hơi sợ. Tiêu Trần cười cười, tôi biết. Trần, không nên như vậy. Bạch Tử Yên bọn họ xông tới, nhìn Tiêu Trần đào phần mộ từng chút một, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Tiêu Trần cũng không dừng lại, không ngừng đào. Rất nhanh, một quan tài xuất hiện, Tiêu Trần mở quan tài ra, một mùi mát mẻ tản ra. Đây là mùi hương do thứ bảo dưỡng thi thể không thối giữa phát ra. Thi thể trông rất sống động, giống như chỉ đang ngủ. Đương nhiên Tiêu Trần nhớ kỹ chị gái nằm trong quan tài. Cô ấy tên là Tiếu Tiểu Tuyết, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, một cô gái ôn nhu như nước. Cô ấy vẫn luôn thích dẫn Tiêu Trần đi dạo khắp núi đồi, tìm một vài trái cây ngon ngon để ăn. Một mảnh lá liễu từ từ bay ra, lá liễu biến lớn. Tiêu Trần đặt thi thể trên lá liễu. Tiêu Trần lại bắt đầu đào phần mộ của người thứ hai. Cô ấy tên là Diêu Linh Lung, rất thích hôn mặt của Tiêu Trần, cái kiểu luôn ôm hôn Tiêu Trần không dừng được. Phần mộ người thứ ba được Tiêu Trần mở ra. Cô tên là Trương Hoa Nhan, người cũng xinh đẹp như tên. Là cô gái thích trưng diện nhất, dám thúi nhất Kính Hoa Tông. Thích cho Tiêu Trần mặc váy nhỏ, dạy Tiêu Trần khiêu vũ. Nhìn ba thi thể trên lá liễu, Tiêu Trần cười nói, các chị gái, tôi mang các chị đi giết người, giết cửu tộc bọn họ. Tiêu Trần phủi rớt bùn đất trên tay, nói với Bạch Tử Yên, mẹ ơi, thu thập một chút, chuẩn bị dọn nhà. Dọn nhà. Bạch Tử Yên có chút ngơ ngác. Đi Tinh Long Tông, người nào chọc vào ông đây liền dọn sạch xem mày chạy đi đâu. Tiêu Trần nhặt xích sắt xích Long Diễm lên, cột xích sắt lên lá liễu. Kéo thật tốt cho lão tử, nếu không ép cho cốt của mày rớt ra luôn. Long Diễm mở to cặp mắt vô thần, gật đầu một cách máy móc. Quỷ mới biết một thiếu tông chủ không ai bì nổi, những ngày này đã phải trải qua cái gì, mới biến thành như vậy. Núi lớn có chút trống vắng, hai ngày này lại náo nhiệt. Bạch Tử Yên bọn họ bận thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn nhà. Thực ra các cô vốn không cần phải thu thập gì cả, chỉ cần một cái nhẫn là chuẩn bị xong cả. Sở dĩ phải dây dưa hai ngày chủ yếu vẫn là vì yếu tố tâm lý đang tác quái. Dù sao cũng là địa phương mình đã sống cả đời, nói đi là đi, các cô vẫn có chút không nỡ. Về phần mảnh bảo địa này thì Tiêu Trần trực tiếp giao cho Lưu Vọng Thiên và Nho Môn xử lý. Trải qua tai nạn lần này, có lẽ tông môn có chút thực lực trên Trung Nguyên đại lục đều rơi vào hoàn cảnh sụp đổ. Hoàng Hà Tông và Nho Môn tự nhiên đã được xem là người đứng đầu Trung Nguyên đại lục. Tiêu Trần để lại cho Lưu Vọng Thiên và Lão Nho Sinh mỗi người một mảnh lá liễu. Còn như Lão Hòa Thượng sống chết không muốn lấy, Tiêu Trần cũng không có cách nào. Thực ra lá liễu được xem như vật tiêu hao, dùng xong lực lượng chứa đựng bên trong, lá liễu sẽ tự động héo rũ. Nhưng lục liễu là ngụy đế, thực lực mạnh đến có thể nói là sâu không lường được. Đồ đạc một vị ngụy đế luyện chế, lực lượng bên trong khổng lồ cỡ nào, có lẽ hai tông môn dùng cả đời cũng chưa hết. Lá liễu quý giá dị thường, Tiêu Trần dặn dò nhiều lần, không đến khoảnh khắc sinh tử thì tuyệt đối không thể để lá liễu hiện thế. Có cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bị người có tâm để ý đến, đó đúng là khởi đầu của tai nạn vô cùng vô tận. Hai ngày này Tiêu Trần không có chuyện gì, rất thân thiết với ba người Lão Hòa Thượng, Lưu Vọng Thiên và Lão Nho Sinh. Bốn người ngồi trong một đình nhỏ uống trà, trò chuyện. Ba người đều nhìn Tiêu Trần với vẻ kỳ lạ. Bởi vì trạng thái bây giờ của Tiêu Trần chỉ là một đứa trẻ bình thường, đã không còn thân thể và con mắt kinh khủng lúc trước. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng ba người cũng không mở miệng hỏi cái gì. Hỏi bí mật của người khác, đặc biệt là về chuyện tu hành chính là tối kỵ trong giới tu hành. Lần này tiểu hữu đi, sợ rằng hung hiểm dị thường, Tinh Long Tông là thế lực điều khiển toàn bộ tinh không đại lục, thực lực mạnh đến không thể đo lường được, có thể tiểu hữu nên nghĩ lại sau đó rồi làm. Hai ngày này, hai người Lão Nho Sinh và Lão Hòa Thượng luôn khuyên nhủ Tiêu Trần, không nên đi Tinh Long Tông. Tiêu Trần cũng cười cười, chẳng thèm nói thêm gì với bọn họ. Sợ làm cái gì, cậu bạn nhỏ, cậu thật sự không suy nghĩ đến việc mang Hoàng Hà Tông chúng tôi theo à? Chúng ta cùng đi giết người chia của chẳng phải tốt đẹp lắm sao? Cả người Lưu Vọng Thiên đều vô cùng tục tằng, mang bộ dạng lưu manh giang hồ, luôn muốn lăn lộn với Tiêu Trần. Tiêu Trần cười lắc đầu, ông đừng đi, tôi cũng không thích đàn ông, Kính Hoa Tông chúng tôi có một đống người đẹp rồi, mang theo một đám gia khụ làm gì, khi đó chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Lưu Vọng Thiên tiếc nuối lắc đầu. Các ông chú ý linh khí thiên địa một chút, nếu như linh khí bắt đầu trôi đi, các ông cũng nên chuẩn bị rời khỏi Bất Chu giới. Cuối cùng Tiêu Trần vẫn nói tin tức này cho ba người. Ba người có chút sững sờ. Không biết điều Tiêu Trần nói là có ý gì. Thế giới các ông sống quá nhỏ, hơn nữa chỉ là một sản phẩm phụ thuộc thế giới khác mà thôi, cuối cùng linh khí thiên địa cũng sẽ trở về thế giới kia. Cái thế giới trong miệng Tiêu Trần tất nhiên là chỉ địa cầu nơi có cơ hội thành đế. Sau khi ba người nghe xong, ngay cả Lão Hòa Thượng luôn luôn bình tĩnh cũng có chút giật mình. Chuyện này là thật. Lưu Vọng Thiên có chút lắp bắp hỏi. Tiêu Trần gật đầu, nếu như linh khí thiên địa bắt đầu trôi đi, các ông chú ý phần cuối của biển Vạn Sâm. Tiêu Trần cảm thấy nếu như linh khí thiên địa bắt đầu trôi đi, nơi phong ấn thứ kinh khủng trên biển Vạn Sâm, rất có thể sẽ trở thành cửa ra vào hai thế giới. Điều này có ý nghĩa gì à? Lão Nho Sinh nhìn ra phương xa, trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, ngược lại trong lòng ông ta mang theo sự mong đợi vô hạn. Tiêu Trần cười gật đầu, bọn họ đến địa cầu nhìn thấy đám con gái ở đó cả ngày mặc váy ngắn, không biết có thể cảm thán một tiếng đạo đức sụp đổ hay không? Tiêu Trần giải thích, nếu như linh khí bắt đầu trôi đi, khả năng rất lớn chỗ đó sẽ trở thành cửa đi thông giữa hai thế giới. Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, các ông đi đến địa cầu tìm một quốc gia tên là Hoa Hạ, tốt nhất là kết minh theo chân bọn họ, nếu có thể thì hỗ trợ chiếu cố một chút. Tính ra thì không chừng Bất Chu giới cũng được xem là nơi có thực lực mạnh nhất. Đại năng thần nhất cảnh rất nhiều, nhân diệt cảnh cũng bình thường, đại lão nửa bước thần vô chỉ cảnh cũng không phải số ít, đi đến địa cầu nhất định sẽ gây nên chuyện trời long đất lở. Cũng không biết những lực lượng này được thổi vào địa cầu sẽ tạo ra hỗn loạn gì. Lão Nho Sinh khẽ vuốt râu gật đầu cười nói, cái tên Hoa Hạ này rất dễ nghe. Tiêu Trần cười cười, thật tình không biết thần sáng chế thế giới, thủy thần cộng công của các người đụng vào đại thần Bất Chu Sơn, cũng chỉ là một truyền thuyết thần thoại của Hoa Hạ mà thôi. Đi nhé, sau này còn gặp lại. Tiêu Trần ôm quyền, hành một cái lễ mang khí khái giang hồ. Thân hình nho nhỏ làm ra dáng vẻ lão giang hồ nhìn có chút khôi hài, nhưng lại rất nghiêm túc. Sau này còn gặp lại. Lưu Vọng Thiên ôm quyền hoàn lễ. Hẹn gặp lại. Lão Nho Sinh thản nhiên phất tay chào từ biệt, trước sau luôn vân đạm phong khinh như một. A-di-đà Phật, Phật nói, chia xa là vì cuộc gặp tốt hơn. Khô Thân Đại Sư chắp tay thành hình chữ thập nói lời từ biệt. Tiêu Trần nghi ngờ nhìn Lão Hòa Thượng, liếc mắt hỏi, Phật nào nói qua những lời này? Ha, Lão Hòa Thượng tôi nói, kha kha. Khô Thân Đại Sư cười gượng. Nhìn bóng lưng Tiêu Trần, ba người rất ăn ý đồng thanh hô. Lần này đi, một đường mạnh khỏe. Tiêu Trần không quay đầu lại, giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy vẫy. Lão hòa thượng, ông nhìn thấy gì không? Lão nho sinh nhìn địa phương Tiêu Trần biến mất hỏi. Ánh sáng cắt đứt bóng đêm vô tận. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Đại thiện. Lão nho sinh vuốt râu cười ha hả. Ui ui, sao lão già ông không hỏi tôi? Lưu Vọng Thiên bất mãn nói với lão nho sinh. Lưu thí chủ nhìn thấy cái gì? Khô thân đại sư cười khanh khách hỏi. Bạn bè. Ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu chính là bạn bè. Lưu Vọng Thiên đắc ý lắc lắc đầu. Đại thiện. Ha ha, tiếng cười hào hùng vang lên trong trời đất. Một mảnh lá liễu ở trên trời lơ lửng nhẹ nhàng đi xa. Trên lá liễu có rất nhiều người đang đứng, một đám con gái xinh đẹp rung động lòng người. Các cô quay đầu lại nhìn đại địa phía dưới dần dần mơ hồ, có người hưng phấn, có người tâm thần bất định. Ba thi thể tuyệt đẹp dị thường được đặt ở chính giữa. Tiêu Trần nhìn ba thi thể, lại nở nụ cười để lộ hàm răng cương thi sắc nhọn. Long Diễm giống như con chó ngồi xổm bên cạnh Tiêu Trần, hai mắt vô thần nhìn nơi xa. Phương hướng đó là địa bàn của anh ta, trong mắt Long Diễm có một tia ánh sáng. Tinh Long Tông, bá chủ thực sự của Tinh Long Đại Lục về mặt ý nghĩa. Tất cả tông môn mặc kệ là chính hay tà đều phải nhìn sắc mặt Tinh Long Tông mà sống. Đương nhiên, đoạn thời gian trước Tinh Long Tông đã gây ra chuyện cười lớn. Con gái riêng của tông chủ Tinh Long Tông thế mà suýt chút nữa đã bị Điền Phong, dâm tà đạp nát. Tông chủ Tinh Long Tông Long Dược Thiên lúc còn trẻ lưu tình khắp nơi, kết quả để lại con gái riêng mà chính mình cũng không biết. Người phụ nữ kia cũng quá mạnh mẽ, không chịu nổi Long Dược Thiên trêu hoa gẹo cỏ, sinh con ra rồi cũng không nói cho ông ta biết. Nếu không vì con gái bị bọn cường hào bắt cóc nên bà ta tìm tới Long Dược Thiên, thì đến tận bây giờ có lẽ Long Dược Thiên cũng chẳng hay biết mình còn có một cô con gái. Chuyện này khiến Long Dược Thiên vô cùng lúng túng, toàn bộ đại lục đều đang bàn tán xôn xao. Mấu chốt ở đây là Điền Phong còn dám bỏ chạy, mẹ nó quá lẳng lơ rồi. Trụ sở chính của Tinh Long Tông nằm ở trên Đan Minh Sơn. Đan Minh Sơn chính là vùng đất đầu tiên của Tinh Long Đại Lục được ban ân lành. Ngọn núi rộng lớn vô biên, có vô số thiên tài địa bảo, mọi loại chim và muông thú kỳ bí đều có thể nhìn thấy ở đây, quả nhiên là nơi tốt núi, tốt nước, tốt cả mọi cảnh vật. Thiên Đan Cung vị trí đầu não then chốt của toàn bộ Tinh Long Tông, cũng chính là nơi ở của tông chủ Long Dược Thiên. Ở đây có một chiếc thang rất nổi tiếng, tên là Thanh Vân. Thang Thanh Vân có tổng cộng 9.999 bậc. Mỗi 5 năm một lần Tinh Long Tông sẽ chiêu mộ một loạt đệ tử mới. Điều đầu tiên mà đám đệ tử sau khi nhập môn làm là bắt đầu leo thang Thanh Vân, được nghe lời răn dạy của Tinh Long Tông chủ. Quá trình này được người ngoài gọi là lên thẳng lên trời xanh. Gia nhập vào Tinh Long Tông thể hiện rằng bạn có một bối cảnh cực kỳ cường thế, tài nguyên tu luyện phong phú, dẫu bạn có là đầu heo đi chăng nữa thì tu luyện ở đây cũng có thể thành tiên. Huống hồ người vào được Tinh Long Tông sao có thể là đầu heo được chứ? Vừa hay hôm nay lại đúng là ngày leo thẳng lên trời xanh. Ngay khi còn rất sớm đã có hàng ngàn nam nữ, thậm chí còn có thiếu niên còn chưa đủ tuổi đã tề tự đông đủ, ở dưới thang Thanh Vân. Nhưng có người tinh ý phát hiện hình như hôm nay Thiên Đan Cung hơi trầm mặc, trong không khí có một cỗ sát khí khó tả. Còn có rất nhiều nhân vật lớn từ các môn phái khác cũng đến, dẫn đầu lục tục bước lên thang Thanh Vân. Ở Tinh Long Tông có một quy tắc đó là, bất kể ai muốn tiến vào Thiên Đan Cung đều phải đi bộ qua thang Thanh Vân, để vào cung điện. Nếu không sẽ giết không tha. Hình như người đó là tán tu Trung Minh đạo nhân. Trung Minh đạo nhân nào? Chính là kẻ đã giết chết 36 động của Bắc Hải. Lực lượng yên diệt đại năng của anh ta khiến cho quỷ khóc sói chu. Là anh ta đấy à? Không ngờ nhìn anh ta giống một ông già ghê. Đệ tử đầu tiên gia nhập Tinh Long Tông trong năm nay có hơi lớn tuổi. Sinh ra trong danh môn gia tộc. Là đệ tử có hiểu biết rộng. Bắt đầu thảo luận. Đó là Bạch Hạc chân nhân. Đó là Sơn Phong đạo nhân. Ngày càng có nhiều ông lớn bước lên thang Thanh Vân, bầu không khí bị đè nén đến ngột ngạt, nhưng cũng hừng hực khí thế. Có người âm thầm đếm, vừa đến thời gian của buổi trưa tổng cộng có đến mấy trăm vị đại năng đã đến nơi này. Lúc này hai bóng người từ trên cao chạy xuống. Nhìn quần áo, hẳn là đệ tử nội môn của Tinh Long Tông. Họ mang theo một cây cọc gỗ, trên cọc chính là thân hình của một cô gái nhuốm đầy máu. Khuôn mặt cô cũng dính máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét đáng yêu. Có thể thấy trên người cô gái này vẫn còn những con trùng đen đang trườn qua trườn lại khắp cơ thể, mà dưới lớp da cũng có thứ gì đó đang nhúc nhích, như thể có vật gì đó đang bò dưới da. Hai đệ tử của Tinh Long Tông mang chiếc cọc kia đến cắm ngay dưới lối đi lên thang Thanh Vân. Đệ tử mới nhập môn nhìn cô gái bị treo cổ trên cây cọc, không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng. Sư huynh, chuyện này đây là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Một đệ tử hơi to gan mạnh dạn hỏi. Bốp, cái tát thật mạnh cứ thế rơi trên mặt đệ tử mới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.